kia hiện tại làm sao bây giờ? Quân phu nhân đầy mặt sốt ruột, hắn không nhớ rõ chúng ta, có phải hay không sẽ không nhận chúng ta a? Kia nghĩa vương như thế nào sẽ lớn như vậy lá gan, nếu hắn đem nhà của chúng ta tiểu lỏng giấu đi, lúc này đây lại như thế nào sẽ mang tiểu lỏng vào kinh? Quân phu nhân đầy mặt nghi hoặc, Mục Hề đem chính mình thấy một màn nói cho bọn họ, cuối cùng nói. Ta xem vị kia tiểu quận chúa đối đại ca rất có tình ý, sợ là vị kia nghĩa vương có mặt khác ý tưởng. Nàng không có khả năng đại sửa thế giới này biến hóa, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Mọi người đều là người thông minh, quân tướng quân thực mau ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính, lập tức nói. Tiểu chỉ, đại ca ngươi bên kia sự tình giao cho ngươi, ta tiên tiến cung một chuyến. Nói xong vội vàng tiến cung, quân phu nhân phản ứng trì đột chút, tiểu chỉ, cha ngươi đây là có ý tứ gì? Nương, nếu là đại ca cưới nghĩa vương trí nữ, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Quân chỉ ngắn gọn nói làm quân phu nhân sắc mặt soát trắng, sẽ thế nào? Đương nhiên sẽ trêu chọc bệ hạ kiên kỵ, mà nghĩa vương nếu là có tạo phản tâm tư, bậc này cùng với lôi kéo nhà bọn họ xuống nước. Cũng khó trách nam nhân nhà mình nóng nảy. Phu nhân chớ có sốt ruột, đại ta cùng quân chỉ gặp qua đại ca lại nói. Một hề trấn an vô vô quân phu nhân mu bàn tay, hôm nay trên đường người quá nhiều, cho nên bọn họ khó mà nói quá nhiều. Nhưng ngầm có thể đi thăm thăm. Hảo hảo hảo, tiểu chỉ A, ngươi ngàn vạn muốn khuyên lại đại ca ngươi A, cũng không thể ngớ ngẩn. Quân phu nhân trong lòng lạnh cả người, kia vương gia nữ nhi là bọn họ võ tướng có thể cưới sao? Cưới chính là sẽ nháo toàn bộ gia tộc không an bình A. Nương yên tâm. Quân chỉ sẽ không an ủi người, chỉ có thể như vậy khô cằn an ủi vài câu, liền mang theo Mục Hề đi tra liền quân nơi đặt chân. Lúc này Phương Đông Lệ vội vàng mang theo liền quân trở lại bọn họ ở kinh đô đại viện tử, nàng lần đầu không có quân lấy liền quân một khối ăn cơm. Quân ca ca, ta có điểm mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo. Liền quân lãnh đạm gật đầu, tựa hồ cũng không có phát hiện nàng không thích hợp, Phương Đông Lệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vã chạy tới phụ vương sân. Nghĩa vương lúc này đang ở luyện tự, Phương Đông Lệ vội vã chạy đi vào, kinh một giọt mặc rừng ở giấy tuyên thành thượng, kia phó tự hủy hoại. Phụ vương, ngươi đã sớm biết quân ca ca là kinh đô người đúng hay không? Phương Đông Lệ lời này đều là tức giận, Nghĩa vương tiếc nuối buông bút lông trong tay, mặc kệ hắn là người ở nơi nào, hắn đều sẽ là chúng ta Lệ Nhi phu quân. Chính là người nhà của hắn sẽ tìm tới môn A. Phương Đông Lệ cấp mạo nước mắt, mới vừa rồi còn bình tĩnh Nghĩa vương sửng sốt, ngay sau đó tức giận nói. Ngươi mang theo hắn ra cửa. Nhập kinh về sau hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể tùy ý ra cửa, không nghĩ tới nha đầu này vẫn là không nhịn xuống. Phương Đông Lệ trột dạ lóe con ngươi, mỗi ngày nhốt ở trong viện quá nhàm chán, ta liền mang theo quân ca ca đi ra ngoài mua kiện quần áo. Nào biết đâu rằng liền gặp gỡ một cái cùng quân ca ca thực tương tự người. Hắn có hay không nói cái gì? Nghĩa vương vội vàng hỏi, trong mắt đều là nôn nóng, sợ hắn hạ đến đại cờ hủy trong một sớm. Phương Đông Lệ rũ đầu, nhỏ giọng nói. Hắn kêu quân ca ca đại ca, bất quá sau lại nói nhận sai. Phụ vương, ngươi nói này có thể hay không là quân ca ca người nhà a? Nói giọng nói của nàng nóng nảy lên, nếu thật là quân ca ca người nhà, bọn họ có thể hay không đồng ý chúng ta thành thân a? Được rồi, hắn là ta cứu trở về tới, nhất định phải cưới ngươi. Nghĩa vương nghiêm túc nói, ta hiện tại liền tiến cung một chuyến, hắn cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Cảm ơn cha. Phương Đông Lệ trong mắt hiện ra kinh hỉ. Nghĩa vương lại lạnh lùng trừng mắt nàng, ngươi lần sau nếu là còn dám thiện làm chủ trương, đừng trách ta không khách khí. Tỷ tỷ ngươi muội muội cũng không ít, liền quân cưới ai mà không cưới. Hắn lời nói lạnh lẽo làm Phương Đông Lệ run lập cập, vội vàng nhỏ giọng bảo đảm. Phụ vương yên tâm, Lệ Nhi đã không dám sảng bậy. Chương 353 hắn từ bọn họ trong mắt nhìn đến qua tính kế. Mà liền quân trong viện, hắn đứng ở dưới tàng cây phát ngốc, trong đầu là hôm nay gặp qua người nọ bộ dáng. Hắn cùng hắn. Sắc thật có vài phần tương tự. Nhưng hắn rõ ràng chưa từng có đã tới kinh đô à, vương gia nói hắn là vân tỉnh người, nhưng người kia cùng kinh đô đều cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm. Liền quân thon dài đầu ngón tay hái được một mảnh lá rụng, trong mắt đều là trầm tư, đồng nhiên, hắn đột nhiên ngước mắt, cảnh giác nói. Ai? Là chúng ta. Quân chỉ mang theo Mục Hề từ nóc nhà mặt sau xuống dưới, hắn nhìn về phía hắn trong mắt tràn đầy sùng bái. Đối thượng kia trương cùng chính mình có vài phần tương tự mặt. Liền quân không lý do phong thấp đề phòng. Người là ai? Hắn tiếng nói hỗn loạn nghi hoặc, thuyết minh hắn cũng là hoài nghi chính mình thân phận, chỉ là hôm nay ngại với Phương Đông Lệ tại đây, hắn cần thiết làm bộ cái gì đều không có phát hiện. Đại ca, ta là ngươi thân đệ đệ. Quân chỉ trong mắt biểu lộ khổ sở, từ trước che chở hắn đại ca không nhớ rõ hắn trong lòng độn đau. Nhưng ta không phải kinh đô người. Liền quân mặc trong mắt mang theo nghi hoặc, cả người có vẻ cùng thế giới này không hợp nhau. hắn tựa hồ lâm vào bế tắc. Quân đại ca. Mục Hề bỗng nhiên mở miệng, như vậy tự xưng cứu ngươi người là như thế nào cùng ngươi nói thân thế đâu. Nàng lời nói làm liền quân ngẩn người, ngươi như thế nào biết là người khác cứu ta. Ta đại ca 5 năm trước mất tích, chúng ta một nhà nhiều lần tìm kiếm không có kết quả. Quân chỉ bỗng nhiên cởi bỏ đai lưng, kia đai lưng cư nhiên biến thành một phen nhuyễn kiếm, đây là ta đại ca từ trước thích nhất nhuyễn kiếm, cũng không rời tay. Hắn đem kiếm ném cho liền quân nắm kia thanh kiếm, mặc danh cảm giác đặc biệt quen thuộc. Nhưng, vẫn cứ không có chút nào ký ức. Ta tỉnh lại về sau cái gì đều không nhớ rõ. Liền quân vẫn là không có phóng thấp cảnh giác, không có ký ức người, đối tất cả mọi người là tràn ngập phòng bị. Cho dù Nghĩa Vương bọn họ cứu hắn, kỳ thật hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm bọn họ nói, rốt cuộc. Hắn từ bọn họ trong mắt nhìn đến qua tinh kế. Đây là người trước kia một ít đồ vật. Quân chỉ lại lục tục từ trong tay áo móc ra một ít từ trước đại ca dùng quá đồ vật, liền quân mỗi khi sờ ở trong tay đều cảm thấy rất quen thuộc. Đến tận đây, hắn đối quân chỉ nói tin tám phần. Ta đây là như thế nào mất tích? Liền quân ánh mắt sáng quắc nhìn quân chỉ cũng không có giấu hắn. Năm đó Man Di tàn sát bừa bãi, bệ hạ phái phụ thân xuất chinh. Đại ca đã thành niên, liền tự động xin ra trận, kia chàng chiến tranh rằng co 3 tháng, mắt thấy thắng lợi sắp tới, đại ca lại mất tích. Quân chỉ nhớ lại khi đó chính mình còn nhỏ, biết được việc này về sau thiếu chút nữa nổi điên. Đây cũng là hắn sớm rèn luyện nguyên nhân, hắn muốn tìm được đại ca. Liền quân nắm nhuyễn kiếm tay nắm thật chặt, tiếng nói mang theo chút ủy khuất, nhưng ta còn là không nhớ rõ. Mục Hề nhìn về phía quân chỉ, hai người ánh mắt giao hội. Quân chỉ liền minh bạch Mục Hề ý tứ, thử thăm dò mở miệng. Đại ca, tiểu hề hiểu một ít kỳ hoàng chi thuật, có không làm nàng thế ngươi bắt mạch. Vị này chính là. Liền quân lực chú ý lúc này mới đặt ở Mục Hề trên người, nghe vậy mới vừa rồi còn nghiêm túc quân chỉ khó được đỏ mặt. Đây là ta vị hôn thê. Nga. Liền quân trong lòng xuất hiện ra một cổ quái dị cảm giác, nếu này thật là hắn đệ đệ, hắn giống như hẳn là thế hắn cao hứng. Vì thế liền quân lại nỗ lực bài trừ một mạt mỉm cười, chúc mừng các ngươi. Mục Hề. Quân chỉ nhìn hắn đại ca hiện giờ bộ dáng, trong lòng một trận phát khẩn, đại ca mấy năm nay rốt cuộc quá chính là ngày mấy. Cư nhiên liền cười, đều sẽ không cười a. Vậy ngươi thử xem đi. Liền quân vươn tay, nhưng Mục Hề có thể cảm giác được, hắn cơ bắp vẫn là căng chặt, xem ra mấy năm nay hắn xác thật quá không phải thực hảo. Ít nhất, không tự do. Tố Bạch đầu ngón tay đáp ở hắn mạch đập thượng, Mục Hề nhíu chặt giữa mày, một hồi lâu mới mở miệng. Bọn họ ở đại ca trong cơ thể hạ cổ. Cái gì? Quân chỉ tức sủi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ làm sao dám? Nếu là đại ca cam tâm tình nguyện vì bọn họ bán mạng, các ngươi có thể như thế nào? Mục Hề nói đem quân chỉ lôi trở lại hiện thực, hắn liếc mắt một cái bộ dáng lãnh đạm liền quân, lại nhìn về phía Mục Hề. Lần này là liền quân trước khai khẩu, cái gì cổ? Hắn đối cổ không phải thực hiểu biết, nhưng duy nhất có thể nghĩ đến chính là, có lẽ chính là bởi vì này cổ, hắn mới mất đi từ trước ký ức. Tạm thời còn không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định chính là, này cổ sẽ làm ngươi mất đi ký ức. Hơn nữa thời gian càng lâu, liền càng khó khôi phục, mặt khác ngươi sẽ càng thêm lạnh nhạt. Mục Hề không nói chính là, hắn sẽ trở nên càng thêm máu lạnh, cuối cùng thậm chí khả năng sẽ trở thành một cái giết người máy móc. Hay là đây là Nghĩa Vương muốn? Ta đạp mã lộng chết hắn. Đây là Mục Hề lần đầu tiên nghe quân chỉ bạo thô tục, hắn gắt gao siết chặt nắm tay, cái trán gân xanh bạo khởi, hiển nhiên là tức giận tới rồi cực hạn. Liền quân bản nhân nhưng thật ra con hảo. Hắn thần sắc như nhau lúc trước nhìn đến như vậy, tiếng nói nhàn nhạt. Kia này cổ khả năng giải trừ. Quân chỉ cũng soát nhìn về phía Mục Hề, trong mắt mang theo hy vọng, Mục Hề gật đầu. Tự nhiên có thể giải, chỉ là này cổ chia làm tử mẫu cổ, một khi giải trừ, có lẽ đối phương sẽ phát hiện. Phát hiện liền phát hiện đi, đại ca nhưng nguyện đi theo chúng ta hồi phủ. Quân chỉ tính toán trực tiếp đem người mang đi, tức chết Nghĩa Vương, mấu chốt là liền quân sẽ tín nhiệm hắn. Hảo! Liền quân không có cự tuyệt. Đại để là huyết thống quan hệ ở quay phá, vừa thấy mặt, hắn liền tin tưởng quân chỉ nói chính là thật sự. Kia hảo, chúng ta đi. Quân chỉ lôi kéo liền quân cùng Mục Hề, thực mau biến mất tại đây sân, liền quân chỉ phát giác thân mình chợt lóe, liền thay đổi cái địa phương. Hắn lạnh nhạt trên mặt khó được xuất hiện ra bị nẻ, đây là nơi nào? Bọn họ là như thế nào làm được chợt lóe thân liền dẫn hắn thay đổi một chỗ? Đại ca, việc này nói ra thì rất dài, chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại nói. Quân chỉ hiện tại hận không thể lập tức thế đại ca giải cổ, căn bản vô tâm tư nói mặt khác. Mục Hề làm hắn đi chuẩn bị đồ vật, kết quả quân chỉ chân trước mới vừa đi, quân phu nhân sau lưng liền tới đây. A lỏng. Nhìn liền quân lạnh nhạt mặt, quân phu nhân lập tức liền rơi xuống nước mắt, nhịn không được đem người ôm vào trong ngực. Liền quân ngơ ngác nhìn vị này, mỹ phụ nhân đem chính mình ôm lấy, nhìn về phía Mục Hề đáy mắt đều là nghi hoặc. Mục Hề chỉ có thể giải thích nói, quân đại ca không cần khẩn trương, này, chính là mẫu thân ngươi. Nói xong nàng nhìn về phía kích động không được quân phu nhân nói, phu nhân, quân đại ca hiện tại còn không có khôi phục ký ức. Ta biết. Quân phu nhân lau nước mắt, nhìn từ trên xuống dưới liền quân, nước mắt lại ngăn không được, ta tiểu lỏng gầy. Mấy năm không thấy, tiểu lỏng thay đổi thật nhiều a, nương đến hảo hảo cho ngươi bổ bổ. Cảm nhận được quân phu nhân mềm ấm quan tâm, liền quân trong lòng xuất hiện ra một cổ quái dị cảm giác, hắn không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng cũng không bài xích loại cảm giác này, hắn trương trương ngôi, nhưng nương cái kia tự như thế nào cũng kêu không ra khẩu. Không có ký ức hắn, kỳ thật còn không quá thói quen từ trước người trong nhà đụng chạm. Tựa hồ là đã nhận ra liền quân một chút mâu thuẫn, quân phu nhân lúc này mới buông ra hắn, ôn nhu cười. Tiểu lòng ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cái đó đem ngươi biến thành người như vậy. Chương 354 không phải hắn đã cứu ta. Ta. Liền quân trương trương môi, trong mắt đều là khẩn trương, mấy năm nay chỗ trống ký ức phảng phất cũng có sát thái. Tiểu lòng, đừng sợ. Quân phu nhân mặt mày ôn nhu nhìn liền quân, bị nàng như vậy ánh mắt nhìn, liền quân chẳng những không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy thực ấm áp. Quân chỉ trở về thực mau, nhìn thấy quân phu nhân còn dọa nhảy dựng, nương, không phải làm ngươi chờ sao. Ngươi như thế nào liền tới đây? Ta dù sao cũng phải nhìn xem con ta bị bao lớn khổ, nhất định đến làm những người đó trả giá đại giới. Quân phu nhân trong mắt hiện lên hàn quang, nàng là cái ôn nhu nữ tử, nhưng đối mặt khi dễ nàng hài tử người, nàng ánh mắt đều sắc bén vài phần, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Quân phu nhân, ta đến đây đi. Mục Hề tiếp nhận quân chỉ lấy tới một bàn cùng với tinh chất đặc biệt bình thủy tinh, một lá bùa ném ở liền quân trên người. Nô! Liền quân cảm giác ngực bị lôi kéo đau, đau ngũ quan đều vặn mẹo. Quân chỉ vội vàng muốn lôi đi quân phu nhân. Nương, ngươi trở về chờ tin tức được không? Không cần, ta liền phải xem. Quân phu nhân che lại môi, nước mắt đại viên rớt, xem Mục Hề đều không khỏi mềm lòng. Bất quá nàng lúc này không có thời gian đi quản này đó, nàng nhẹ giọng mở miệng, quân đại ca, bắt tay cho ta. Nàng lấy ra một phen truy thủ, nhẹ nhàng ở liền quân ngón trỏ cắt một đao, sau đó hướng tới hắn đầu ngón tay chuyển vận linh khí. Có lẽ là nghe thấy được linh khí mùi hương. Liền quân trong thân thể cổ trùng đột nhiên bắt đầu chạy trốn lên. Liền quân càng là đau ngũ quan đều sắp biến hình, quân phu nhân đau lòng thẳng rớt nước mắt, bắt lấy liền quân tay khóc lớn. Tiểu lỏng, nương ở chỗ này, không sợ a? Vốn dĩ đau đầu góc đều mau hôn hôn trầm trầm liền quân nghe mẫu thân này quen thuộc nỉ non thanh, quá vãng năm tháng ký ức một chút bị dũng mãnh vào trong đầu. A. Liền quân mặt khác một bàn tay ôm đầu, mà bắt lấy một hề trong tay kia trường cánh tay thượng đống nhiên cố lấy một cái bọc nhỏ. Đống nhiên. Một viên màu đen cổ trùng từ liền quân đầu ngón tay trượt ra tới, rơi vào quân chỉ bưng mâm. Thoát ly nhân thể, cổ trùng là theo bản năng đi tìm ký chủ, cũng may Mục Hề phản ứng mau, một phen liền đem cổ trùng phong ấn tại bồn gỗ. Này! Thứ này thật ghê tởm a! Quân phu nhân khí cắn răng, như vậy ghê tởm đồ vật đặt ở con ta trong thân thể, thật quá đáng. Nương! Liền quân mơ mơ màng màng mở to đôi mắt, sau đó liền ngất đi, trong đầu xuất hiện ra vô số quá vãng ký ức. Ôn nhu mẫu thân, nghiêm túc phụ thân, nghịch ngợm đệ đệ, đây là người nhà của hắn. Tiểu lỏng, tiểu lỏng. Quân phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nhìn về phía Mục Hề, tiểu hề, hắn đây là làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là thân mình có chút suy yếu, nghỉ ngơi một lát liền sẽ tỉnh lại. Mục Hề đem ở buồn gỗ nhảy nhót cổ trùng ném vào bình thủy tinh, quân phu nhân xem thực kinh ngạc. Tiểu hề, như vậy ghê tởm sâu như thế nào không giết chết nó? Ta nếu là lộng chết nó. Người mang mẫu cổ người khẳng định sẽ phát hiện. Mục Hề như mày, cũng may mắn phát hiện sớm, hơn nữa đại ca ý chí lực kiên định, bằng không hắn đã sớm thành nghĩa vương con rối. Buồn cười. Quân phu nhân khí thẳng cắn răng, tiểu chỉ, chờ cha ngươi trở về, làm hắn tới tìm ta, ta đi trước cho ngươi ca ca lộng ăn lót dạ canh. Nói xong nàng mặt làm nước mắt hấp tấp đi rồi, cái này làm cho Mục Hề còn rất kinh ngạc. Ta cho rằng phu nhân còn cần thời gian hoãn một chút. Ta nương suy nghĩ ta ca 5 năm. Lúc này nơi nào có tâm tư hoãn, nàng chính là muốn cho ta ca hảo hảo. Quân chỉ lý giải mẫu thân tâm tình, bởi vì hắn cũng là như thế, bọn họ căn bản là dừng không được tới. Trên giường liền quân nhắm hai mắt, trong đầu là năm đó thiếu chút nữa bị quân địch tù binh ký ức, hắn binh bị diệt hơn phân nửa. Cũng may Nghĩa Vương đất phong không xa, hắn quyết định tự mình tìm Nghĩa Vương điều binh, hắn cửu tử nhất sinh đổi tới, kết quả Nghĩa Vương không có đương trường đáp ứng. Mà là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lại lần nữa tỉnh lại, hắn liền không có ký ức. Thành Phương Đông Lệ trong miệng không thân không thích liền quân. Vẫn là một cái đối bọn họ mang ơn đội nghĩa, giúp Phương Đông Lệ làm rất nhiều sự tình bà con xa biểu ca. Trong mộng bị đối phương lừa gạt ký ức làm liền quân đau đớn muốn chết, hắn đột nhiên mở mắt ra mắt, liền thoáng nhìn giường trước hình bóng quen thuộc. Cha, nương cùng với đệ đệ. Liên Quân, không đúng, hiện tại hẳn là kêu Quân Lỏng. Quân Lỏng nhìn mọi người trong nhà quen thuộc mặt, kích động hô. Cha mẹ, tiểu chỉ. Tiểu Lỏng, người rốt cuộc nghĩ tới. Quân phu nhân kích động đuôi mắt đỏ lên, vội vàng tiếp nhận phía sau thị nữ trong tay bưng bổ canh, một muỗng hướng Quân Lỏng trong miệng uy. Tiểu Lỏng, ngươi chịu khổ. Quân tướng quân như vậy kiên cường người, nhìn nhi tử dáng vẻ này, đều thiếu chút nữa rơi lệ. Quân Lỏng uống một ngụm bổ canh, lại nghĩ tới kia viên tử trong thân thể bước ra tới sâu, hỏi. Kia cổ trùng đâu? Tại đây. Xa xa ngồi một hề cơ cơ trong tay bình thủy tinh, kia cổ trùng hiện giờ bị nàng phong ở bình thủy tinh. Quân Lỏng trong mắt hiện ra một mạt hàn quang, nhìn về phía quân tướng quân, phụ thân, nghĩa vương dã tâm không nhỏ. Ta nhớ tới, không phải hắn đã cứu ta. Ta vốn là muốn tìm hắn mượn một đội nhân mã đi cứu ta người, kết quả hắn ám toán ta. Nói không chừng năm đó hắn thủ hạ người đều bị Nghĩa Vương diệt khẩu, nghĩ vậy chút, Quân Lỏng khí sắc mặt xanh mét. Nguyên lai năm đó chân tướng cư nhiên là như thế này. Quân tướng quân biểu tình phẫn nộ, Tiểu Lỏng ngươi yên tâm, ta đã đoạt ở Nghĩa Vương đằng trước thấy bệ hạ, hắn đáp ứng ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Chờ ngươi hảo chút ta liền mang ngươi tiến cung, biết chuyện của ngươi về sau, hôm nay Nghĩa Vương cầu kiến bị bệ hạ cự tuyệt. Nói cách khác bệ hạ càng tin tưởng bọn họ. Quân Lỏng tâm buông lỏng, nói, hảo, ta sẽ giải thích rõ ràng. Hắn gắt gao siết chặt nắm tay, hai tròng mắt màu đỏ tươi, sợ hắn lửa giận công tâm, quân chỉ rời đi đề tài. Đại ca, chúng ta tìm ngươi đã lâu, kia đang chết Nghĩa Vương hẳn là vẫn luôn che giấu ngươi từ trước manh mối. Cũng may, ngươi rốt cuộc đã trở lại, lúc này chúng ta rốt cuộc có thể một nhà đoàn viên. Ân. Quân Lỏng kích động gật đầu, mấy năm nay hắn sống được giống cái xác không hồn. Hiện giờ cuối cùng tìm về người nhà. Biết bọn họ muốn ôn chuyện, Mục Hề hiểu chuyện đứng dậy, tướng quân, phu nhân, nhà ta chung còn có chuyện, đi trước một bước. Đến nỗi này cổ trùng, ta trước mang đi, này hai ngày bọn họ hẳn là sẽ không nhận thấy được không ổn. Bất quá bọn họ khẳng định sẽ tìm quân đại ca, nếu là có cái gì không đúng địa phương, các ngươi tùy thời tìm ta. Ta đưa ngươi. Quân chỉ đem thời gian để lại cho cha mẹ còn có đại ca, bọn họ ra nhà ở, quân chỉ có chút không yên tâm. Nay cổ trùng thả ngươi kia có thể hay không có ảnh hưởng. Hắn có điểm lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Mục Hề cười lắc đầu, yên tâm, ảnh hưởng không lớn, ngươi đi bồi bồi đại ca ngươi đi. Hảo. Quân chỉ lần này không có miễn cưỡng, đem Mục Hề đưa ra môn. Mục Hề lần này không có thuấn gì, quân gia cùng Trạng Nguyên phủ kỳ thật cũng không xa, nàng có thể chậm rãi đi trở về đi. Thuận tiện hiểu biết này kinh đô phong thổ. Kết quả còn chưa đi rất xa, liền gặp gỡ Phương Đông Lệ. Nàng chính mang theo một đống người nôn nóng khắp nơi tìm người, đồng nhiên thoáng nhìn Mục Hề, nhất thời đôi mắt chính là sáng ngời. Dừng xe. Xe ngựa ngừng ở Mục Hề trước mặt, Mục Hề ám đạo không tốt, này quận chúa sợ không phải hiền lành cha, bất quá nàng tốt nhất chớ chọc nàng, bằng không đừng trách nàng không khách khí. Chương 355 ngươi cư nhiên giết cha. Xe ngựa ngừng ở Mục Hề trước mặt, lộ ra Phương Đông Lệ kia trường phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, ngươi có hay không thấy nhà ta quân ca ca? Không quen biết không biết. Mục Hề vô tội lắc đầu. Một bộ không biết nàng đang nói gì đó bộ dáng, nhưng mà Phương Đông Lệ vẫn chưa tín nhiệm nàng. Chúng ta mới vừa rồi ở cửa hàng gặp qua, ta hỏi chính là cùng ta ở bên nhau cái kia nam tử. Nga. Mục Hề vai vai đầu, thực nghiêm túc hỏi lại, này cùng ta có quan hệ gì? Phương Đông Lệ bị nghẹn lại, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề, sau đó đối nhà mình thủ hạ phân phó. Đi, tiếp tục đi tìm quân ca ca. Là. Phương Đông Lệ người mang theo Phương Đông Lệ rời đi. Liên quân cũng không phải từ cửa chính rời đi, tìm cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá so với cái này ngốc nết Phương Đông Lệ, nói vậy Nghĩa Vương hẳn là đã nghĩ đến quân ra đi. Mục Hề đi phía trước xem qua quân chỉ bọn họ tướng mạo, bọn họ có thể ứng phó lại đây, nàng nhưng thật ra không để ở trong lòng. Chậm gì gì trở về đi, kết quả còn không có trở lại chính mình sân, liền cảm ứng được trong lòng ngực phù ở nóng lên. Mục Hề đôi mắt lạnh lùng, dám động nàng người, tìm chết. Nàng bay nhanh thuấn di đến đối diện. Liền phát hiện đây là vùng ngoại ô, mà đối diện Mục Lễ bị trói ở một thân cây thượng. Trong miệng hắn tắc miếng vải rách, thoáng nhìn Mục Hề, điên cuồng đối với Mục Hề lắc đầu, ý bảo nàng không cần qua đi. Mục Hề đầu tiên là đánh giá một phen bốn phía, trong mắt hàn ý càng sâu, đã có những người này tìm chết, vậy đừng trách nàng không khách khí. Mục Hề đầu ngón tay nhéo phủ, mặt khác một bàn tay xuất hiện cái la bàn, cảm nhận được la bàn dị thường chuyển động, Mục Hề hừ nhẹ một tiếng. A, nô, tiểu Hề, không cần lại đây. Mục Lễ còn ở điên cuồng đối với Mục Hề lắc đầu, nhưng mà nàng đã sắp đi tới Mục Lễ trước mặt. Cách đó không xa tránh ở chỗ tối Mục Kính cùng Tam trưởng lão hai người kích động không được, lập tức cái này tiểu tiện nhân muốn đi tiến bọn họ bấy dập, đến lúc đó nàng liền sẽ mặc cho bọn hắn sâu xé. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Mộc Hề có rất mạnh giác quan thứ 6, cảm giác được nguy hiểm, nàng liền không có lại hướng phía trước đi. Nàng như thế nào dừng lại? Tam trưởng lao cấp không được, còn kém một chút là có thể đem Mộc Hề bắt lại. Hai người trơ mắt nhìn Mộc Hề từ thon dài móc ra một phen chùy thủ, sau đó vận dụng linh lực khống chế được chùy thủ về phía trước. Kia chùy thủ như là bị người khống chế được giống nhau, dừng ở Mộc Lễ trước mặt, sau đó tua nhỏ Mộc Lễ trên người dây thừng. Không tốt. Tam trưởng lão không nghĩ tới Mộc Hề thuật pháp đã tới rồi tình trạng này, xa như vậy cư nhiên đều có thể khống chế được chùy thủ. Hắn cùng Mộc Kính nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người từ chỗ tối nhảy ra tới, nhưng mà không còn kịp rồi. Mộc Hề trong tay chùy thủ đã đem Mộc Lễ trên người dây thừng cắt đứt, hắn bay nhanh đến chạy đến Mộc Hề trước mặt. Một bên chạy một bên nổ trong miệng phá bố, "Tiểu Hề, bọn họ muốn ám toán ngươi." Đáng tiếc hắn không phải huyền thuật sư, nghe không hiểu bọn họ hai cái phía trước lẩm nhẩm bấy dập rốt cuộc là cái gì. "Ta đã biết, ca, ngươi đi về trước." Mộc Hề đầu ngón tay linh phù bay lộn, trước mắt Mộc Lễ liền bị hắn truyền tống trở về Trạng Nguyên phủ. Thấy một màn này, Tam trưởng lão trợn tròn trong mắt, bị khiếp sợ không được, Ngươi là yêu quái. Cư nhiên có thể đem người truyền tống đi, này cũng không phải là đơn giản thuật pháp có thể làm được. So với hắn, Mộc Kính trong mắt đều là cuồng nhiệt, tưởng tượng đến lợi hại như vậy tu vi sẽ trở thành chính mình, hắn kích động đầy mặt đỏ bừng. Lần trước làm ngươi chạy thoát, ngươi cư nhiên không quý trọng, còn muốn thượng vội vàng chịu chết. Mộc Hề khép cười một tiếng, lần này không có người khác tại đây, bọn họ lại là chủ động tìm nàng, phòng vệ chính đáng thiên đạo hẳn là sẽ không nhớ nàng nhân quả đi. Mộc Hề đầy mặt nóng lòng muốn thử, nàng cùng Mộc Kính đều hận không thể lộng chết đối phương, chỉ có Tam trưởng lão, tựa hồ có chút lùi bước. Hắn đệ thấp thanh âm đối Mộc Kính nói, gia chủ, mau lấy ra lão tổ tông cho ngươi lưu bảo bối, vướng nàng chúng ta liền chạy đi. Chạy. Mộc Kính móc ra một cái tiểu lục lạc, khỏe môi tràn ra cười lạnh, lão tổ tông cũng sẽ không làm ta lùi bước. Trong miệng hắn bắt đầu nhắc mãi kỳ quái chú ngữ, tiểu lục lạc riêu len canh vang, Mộc Hề trong lòng xuất hiện ra một cổ dự cảm bất hảo, nàng ngũ cảm nhanh nhạy. Một cái thuấn di liền chuyển qua một dặm địa phương. Mộc Kính bảo bối bắt cái không, thiếu chút nữa đem Tam trưởng lão chảo tiến lục lạc, đến tận đây Mộc Hề liền minh bạch Mộc Kính cầm đồ vật có cái gì hiệu quả. Nàng cười lạnh một tiếng, thuấn di đến trên cây, Mộc Kính cả người đều sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Hề thuấn di lên như thế thành thạo, thế cho nên hắn căn bản là không biết nàng tránh ở nơi nào. Gia chủ, chúng ta chạy mau đi. Tam trưởng lão có tự mình hiểu lấy, biết chính mình sợ là tính sai. Căn bản là đánh không lại Mộc Hề a. Lão Tam, chúng ta thật vất vả đem người lộng tới vùng hoang vu dã ngoại, chạy tính sao lại thế này? Mộc Kính vẫn là không cam lòng, Mộc Hề biểu hiện càng lợi hại, hắn liền càng vô pháp tiêu tan. Nếu lợi hại như vậy người là hắn thật tốt a. Càng là như vậy tưởng, Mộc Kính liền càng điên cuồng. Hắn khắp nơi tìm kiếm Mộc Hề bóng dáng, nhưng mà vô dụng, Mộc Hề phảng phất biến mất giống nhau, căn bản là không thấy người. Các ngươi là ở tìm ta sao? Đồng nhiên Mộc Kính cùng Tam trưởng lão nhị sau truyền đến Mộc Hề thanh âm, bọn họ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, còn không kịp phản ứng, Mộc Hề trong tay chủy thủ đã rơi vào Mộc Kính giữa lưng. Mộc Kính không cam lòng trừng lớn đôi mắt, hắn chết cũng chưa nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ như vậy kết thúc chính mình sinh mệnh. Ngươi cư nhiên giết hại phụ. Tam trưởng lão thanh âm phát run, tay chân như là bị đinh ở sớm định ra vô pháp lúc ních. Mộc Hề rút ra chủy thủ, Mộc Kính oai ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, tựa hồ chết không nhắm mắt. Nàng ai quay đầu, là các ngươi trước động sát tâm Nga. Ta sai rồi. Tam trưởng lão vội vàng xin tha, tiểu thư, Nga không, nếu ngươi muốn làm Mộc gia gia chủ, ta đều duy trì ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta. Chính là ta không có hứng thú đâu. Mộc Hề chọn đuôi lông mày, tố bạch đầu ngón tay gợi lên rơi trên mặt đất lục lạc, tò mò hỏi. Các ngươi nguyên bản là muốn thế nào ta đâu? Nàng tiếng nói mềm ấm, nhưng mà cẩn thận nghe nói, sẽ phát hiện nàng cũng không có mặt ngoài như vậy không có tính tình. Tam trưởng lão bắp chân ở nhũn ra, run tiếng nói, không phải ta chỉ là bị gia chủ kéo tới hỗ trợ. Hắn muốn dùng lão tổ tông lưu lại bảo bối đem ngươi bắt lấy, sau đó dùng đổi thành phù đem các ngươi tu vi đổi thành. Thật sự cùng ta không quan hệ, ta chính là một cái bị gọi tới trợ thủ. Hắn trung quy là sợ, thật sự là Mộc Hề thủ pháp quá mức với tốc độ, giết người căn bản là không kịp phản ứng. Mộc Hề thưởng thức trong tay lục lạc, rất là ghét bỏ, hảo đi. Vậy để lại cho nhà ta tiểu đồ đệ chơi chơi. Bất quá là một cái không có gì linh khí bảo khí, cấp một hoan đương đương tiểu món đồ chơi cũng không tồi. Nàng lời nói càng là làm Tam trưởng lão hứa ra mồ hôi lạnh, bọn họ như vậy bảo bối đồ vật, nàng lại như vậy ghét bỏ. Đủ để thuyết minh nàng trong tay thứ tốt không ít. Tam trưởng lão tiếp tục xin tha, thiếu chút nữa khóc lên, một cô nương, cầu ngươi tha ta đi. Ngươi nếu biết ta bản lĩnh, hẳn là biết ta sẽ xem tướng đi. Mục Hề khép cười một tiếng, kiếp sau nói dối trước nhớ rõ che giấu trong mắt toán hận Nga. Nói xong nàng trong tay chủy thủ vùng, liền ném tới rồi tam trưởng lão trên người. Chương 356 cha ngươi bị ngươi tàng đi nơi nào. Mục Hề thủ pháp thực chuẩn, chủy thủ trực tiếp đâm vào hắn ngực, tam trưởng lão theo bản năng nhìn về phía ngực chủy thủ. Trong lòng vô cùng hối hận, hắn vì cái gì muốn trộn lẫn đến này nữ ma đầu sự tình. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận, bất quá mấy tức, tam trưởng lão cũng không có hô hấp. Mục Hề ghét bỏ ở chính mình trên người quăng cái thanh khiết phù, ở bọn họ trên người cướp đoạt một phen, lại không có gì đáng giá đồ vật. Liền tam trưởng lão trên người có trương kỳ kỳ quái quái phù, bị nàng tùy tay ném ở không gian, chờ có thời gian lại nghiên cứu đi. Hiện tại nàng phải đi về trấn an Kaka, Kaka nhưng chịu không nổi cái này kinh hách. Mục Hề thuấn di trở lại trong phủ thời điểm, Mục Lễ đều cấp sức đầu mẹ chán, thoáng nhìn Mục Hề, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hề, ngươi thế nào? Ta có thể có chuyện gì? Mục Hề nhún vai, ca ca yên tâm, không ai có thể nề hà được ta, liền tính kia mấy cái lao đông tây cũng không được. Mục gia tất cả trưởng lão cùng nhau thượng nàng đều không sợ, thật sự là đại phong huyền thuật sư đều rất không đủ xem. Đều do ta, lại liên lụy ngươi. Mục Lễ thực tự trách, lần này ta thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt. Bởi vì căn bản là không có phản ứng lại đây. Ca ngươi đừng để ở trong lòng, không thể trách ngươi, bọn họ đều là huyền thuật sư, ngươi một người bình thường phát hiện không được cũng bình thường. Mục Hề nhịn không được trêu chọc, kỳ thật là ta liên lụy ca ca, bọn họ mỗi lần đối phó ta thời điểm luôn muốn kéo ngươi xuống nước. Không được nói như vậy. Mục Lễ bỗng nhiên sụ mặt nói, từ trước ngươi vẫn luôn che chở chúng ta, liền tính thật là bởi vì ngươi bị liên lụy, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Ân, ta hiểu, ta đi tìm Hoan Hoan có một số việc. Mục Hề cáo biệt Mục Lễ, tính toán đem Tiểu Lục Lạc đưa cho Mục Hoan, kết quả phát hiện Từ Tử Chân cư nhiên cũng ở Mục Hoan trong viện. Hơn nữa còn đảm đương một cái sư huynh chức trách, đang ở kiên nhận giáo Mục Hoan vẽ bừa. Thấy Mục Hề, Mục Hoan theo bản năng giơ lên tươi cười, sư phó. Chuyên tâm điểm. Từ Tử Chân nhíu mày, đốc xúc Mục Hoan họa xong này chương phủ, hai người mới đi đến Mục Hề trước mặt. Sư phó. Mục Hoan từ tới Mục gia về sau, tính tình rộng rãi không ít, từ trước xem người đều là nhút nhát sợ sệt. Hiện giờ rốt cuộc dám nhìn thẳng bọn họ đôi mắt, Mục Hề giơ tay sờ sờ nàng phát, hôm nay sư phó ra cửa được cái món đồ chơi, tặng cho ngươi chơi chơi. Nàng đem Tiểu Lục Lạc đưa cho Mục Hoan thật đúng là cho rằng đây là cái bình thường lục lạc. Cảm ơn sư phó. Sư phó bất công. Hiện giờ Từ Tử Chân tu vi cao một ít, tự nhiên có thể cảm giác kia lục lạc thượng như có như không linh khí. Mục Hề từ không gian móc ra cái la bàn, đưa cho Từ Tử Chân, không thể thiếu phần của ngươi, cầm đi. Đây là nàng kiếp trước dùng quá la bàn, tương đối thích hợp Từ Tử Chân. Cảm ơn sư phó. Từ Tử Chân yêu thích không buông tay vuốt trong tay la bàn, Mục Hề lại nói cho hắn dùng như thế nào, lúc này mới đối Mục Hoan công đạo. Hoan Hoan, đây là pháp khí, không cần dễ dàng vận dụng. Tốt, sư phó. Mục Hoan càng thích, đem Tiểu Lục Lạc thật cẩn thận đừng ở trên người, ta sẽ không sang bậy. Ân, các ngươi hai cái tiếp tục, ta đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lăn lộn một ngày, Mục Hề cũng có chút mỏi mệt. Trở lại nhà ở đả tọa nghỉ ngơi một phen, lúc này mới nặng nghề đã ngủ. Kết quả ngày thứ hai biết được Phương Đông Lệ không nhịn xuống đi quân gia nháo, nhưng mà cũng không có cái gì kết quả. Mục Hề vốn định đi xem náo nhiệt, kết quả náo nhiệt đi tới nhà mình, Mục phu nhân mang theo Mục Khanh Mục Hưng tìm tới môn tới. Mục Hề, cha ngươi bị ngươi tàng đi nơi nào? Mục phu nhân tựa hồ thực chắc chắn Mục Kính tới tìm chính mình, Mục Hề mở to vô tội đôi mắt. Mục phu nhân, ta và các ngươi không thân. Tìm người cũng không nên là tới ta nơi này tìm đi. Cha ta khẳng định là tới tìm ngươi. Mục Khanh ngữ khí chắc chắn, phảng phất biết chút cái gì, Mục Hề lười đến phản ứng bọn họ. Nói không có chính là không có, không cần ở cửa nhà ta vướng bận. Nàng hơi mang thâm ý ánh mắt dừng ở Mục phu nhân trên người, giải quyết một cái kẻ thù, còn có một cái đâu. Nếu là nàng còn muốn thượng vội vàng, thật đúng là không thể trách nàng không khách khí. Nhị tỷ tỷ, ngươi thật sự không có thấy cha sao? Mục Hưng là này trong đó nhất thuần lương. Mục Hề không nghĩ lừa hắn, nhưng cũng muốn đi theo chính mình tâm đi. Nàng cười như không cười nhìn bọn họ, nói vậy các ngươi hẳn là biết hắn muốn đi làm cái gì đi. Bằng không sao có thể sẽ tìm đến ta, ta xin khuyên các ngươi một câu, thiếu tới trêu chọc ta, bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Đến nỗi Mục Kính, đều là hắn tự tìm. Phu nhân. Đông nhiên Mục phủ tứ trưởng lão vội vàng tới rồi, tìm được gia chủ cùng tam trưởng lão. Bọn họ ở đâu? Mục phu nhân thực kích động. Nhưng mà tứ trưởng lão trên mặt đều là bi thống, lúc chợt oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hề. Ở vùng ngoại ô, bọn họ làm sao vậy? Mục Khanh có chút sốt ruột, cha còn đáp ứng nếu được đến một hề tu vi, liền đem chính mình tu vi cho nàng. Đến lúc đó nàng càng là huyền thuật sư thiên tài. Tứ trưởng lao hoán hận nói, bọn họ đã chết, bị người giết chết. Nói hắn ánh mắt dừng ở một hề trên người, một hề lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt mỏng lạnh nhìn bọn họ. Một phu nhân theo bản năng nhìn về phía một hề, cắn răng nói, là ngươi giết cha ngươi. Nàng dùng chính là khẳng định ngữ khí. Một hề vô tội buông tay, đầu tiên, một kính không phải cha ta, tiếp theo, các ngươi ra sự có thể hay không không cần đứng ở cửa nhà ta nói. Người cái ác độc nữ nhân, giết chính mình thân sinh phụ thân còn có thể như vậy bình tĩnh. Một khanh càng nhiều không phải thương tâm chính mình phụ thân chết, mà là thương tâm dễ như trở bàn tay tu vi đã không có. So với nàng, một hưng kia mới là thật sự thương tâm, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một hề. Thật là ngươi giết phụ thân sao? Ở trong lòng hắn, cho dù phụ thân lại hư, kia cũng là phụ thân hắn a. Một hề khinh phiêu phiêu liếc bọn họ liếc mắt một cái, trong tay linh khí hơi hơi vừa động, mọi người liền bị nàng linh lực xốc phi. Nàng đối diện khẩu người công đạo, về sau không được bọn họ tới gần chúng ta phủ cửa. Là, cô nương. Một hề xoay người vào sân, trong lòng nhịn không được tưởng, sớm biết rằng nên đưa bọn họ thi thể xử lý. Nhìn nàng bóng dáng, một phu nhân trong mắt đều là hận ý, một khanh hồng mắt, hưng ca nhi ngươi thấy không có. Ngươi đối nàng như vậy hảo, luôn mồm kêu tỉ tỉ, chính là nhân gia căn bản không để bụng ngươi. Sẽ không, nàng không phải người như vậy. Một hưng có chút không tin, một phu nhân lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi đừng quên nàng giết cha ngươi. Một hưng, ngươi đầu óc có thể hay không rõ ràng một chút. Nàng là chúng ta kẻ thù. Đúng vậy, công tử, chúng ta hiện tại vẫn là đi trước cấp gia chủ cấp tam trưởng lão nhặt xác đi. Tứ trưởng lão lau một phen nước mắt, mấy cái trưởng lão quan hệ từ trước đến nay không tồi, cho nên hắn mới có thể như vậy khổ sở. Một hưng trầm mặc, hắn nhìn một hề bóng dáng không ngừng đi xa, trong mắt hiện ra một mạt thất vọng. Liên tính bọn họ là kẻ thù, kia nàng giết người là được rồi sao? Một hưng tuổi tác cũng không lớn, này đây cũng không biết có chút không yêu phụ thân con cái sở dĩ bạc tình. Là phụ thân cũng không yêu hắn con cái, mới có thể chọc đến con cái phản kích. Chương 357 ta nhưng tính không đến nhân tâm. Trở lại chính mình sân, một hề đơn giản lấy ra chính mình chu sa giấy vàng tới vẽ bừa. Bên ngoài sự tình nàng tạm thời mặc kệ, một người hoa ở trong phòng vẽ nửa ngày phủ, bực bội tâm tình mới có thể thư giải. Trong phủ hạ nhân kỳ thật đều rất bận, rốt cuộc mục lễ cùng lâm giao hôn kỳ đã không xa, này hai ngày bệ hạ đã cấp mục lễ nhậm chức. Tuy rằng chỉ là kinh đô từng cái nho nhỏ quan kép dịu, nhưng cũng là xem ở Trần phủ cùng quân gia mặt mũi thượng, bằng không chỉ sợ muốn cho một lễ ngoại nhậm. Rốt cuộc hắn chỉ là không có gì gia tộc che chở hàn môn học sinh. So với hắn, Tiết Dực liền phải khó một ít, hắn muốn ngoại nhậm, cho nên hắn cùng Trần Thiển hôn kỳ muốn trước tiên. Một hề thu được thiệp thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người, các ngươi cứ như vậy cấp. Ân. Trần Thiển trong mắt đều là cô đơn, hắn đi ngoại nhậm còn không biết muốn bao lâu mới có thể hồi kinh, ta tổng không thể vẫn luôn ở kinh đô chờ hắn. Cô nương ra phí thời gian không dậy nổi, Tiết Dực cũng tưởng trước tiên thành hôn, cho nên chúng ta thực mau liền thành thân. Nói trong lòng không khó chịu là giả, rõ ràng Tiết Dực cùng Mục Lễ đều là giống nhau xuất thân hàn môn, nhưng Mục Lễ lại có thể lưu tại kinh đô. Càng làm cho Trần Thiển khổ sở trong lòng chính là, Giao tỷ tỷ chỉ là Trần gia biểu tiểu thư, nhưng mà nàng một cái Trần gia chân chính cô nương lại không chiếm được một đinh điểm trợ giúp. Đơn giản là nàng là thứ nữ, đơn giản là phụ thân đối Giao tỷ tỷ coi trọng. Trần Thiển trong lòng khó tránh khỏi có chút bất bình, Mục Hề đã nhìn ra, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào khuyên nàng. Nhưng vẫn là nói, có lẽ ngoại nhậm đối Tiết Dực tới nói không phải chuyện xấu, kinh đô quan hệ rắc rối phức tạp, không nhất định thích hợp các ngươi. Tiết Dực đều kinh đô không có căn cơ, Mục Lễ tốt xấu có nàng che chở. Trần Thiển gật gật đầu, chỉ mong đi, Tiểu Hề, ta đi về trước. Nàng rời đi khi trạng thái không được tốt lắm, chờ người đi rồi, Quỳnh Chi mới nhịn không được nói. Cô nương! Nàng giống như liền ngươi cũng khí thượng. Bệ hạ khẩu dụ ta nhưng sửa đổi không được. Một hề nhịn không được thở dài, quả nhân A, nhân tình, là thực phức tạp đổ vật. Không bao lâu lâm giao không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới bên này, vẫn là không gặp gỡ Trần Thiển, giọng nói của nàng mang theo ti bất đắc dĩ. Từ năm nay học sinh định ra chức quan, Thiển Thiển liền vẫn luôn tránh ta, nàng sợ là có chút sinh khí. Tiết Dực cùng ca ca ta rốt cuộc không giống nhau. Một hề nhất châm kiến huyết, giao tỉ tỉ. Nàng chỉ nghĩ ngươi cùng ca ca cấp đi thuộc về Trần gia cấp che chở, tựa hồ không có nghĩ tới ca ca ta còn có ta. Cho dù bệ hạ đối nàng bất mãn, nhưng quân gia lập hạ như vậy nhiều công lao hắn mã, ở suy xét một lễ chức quan vấn đề thượng, vẫn là sẽ tương đối suy xét đến quân gia lập trường. Lâm Giao trầm mặc một cái trước mắt, nàng buồn bực nói, nàng không muốn thấy ta. Nàng là người thông minh, sớm tại ngay từ đầu liền đã nhận ra Trần Thiển khác thường. Giao tỷ tỷ, có một số việc không cần cưỡng cầu. Mục Hề lôi kéo Lâm Giao tay, ngươi cưỡng cầu có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, không chừng nàng chính mình liền nghĩ thông suốt đâu. Đối với Mục Hề tới nói, nàng đầu tiên nhận thức chính là Lâm Giao, ở trong lòng tự nhiên đối Lâm Giao càng tốt một ít. Nhưng Trần Thiển cũng là các nàng bằng hữu, các nàng đồng dạng nhớ thương, chỉ là giờ phút này nàng hiển nhiên nghe không vào bất luận cái gì lời nói. Tại sao lại như vậy đâu? Thiển Thiển tính tình rộng rãi, nàng như thế nào sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt? Lâm Giao vẫn là có chút không thể tin được, từ trước Trần Thiển tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng đáy lòng thiện lương, cũng sẽ không tưởng như vậy sâu xa. Nếu không phải Thiển Thiển ý tứ đâu. Mục Hề bỗng nhiên trào phúng cười cười, có lẽ là có người thường xuyên ở nàng bên thai nhắc mãi, dần dà, nàng mới có thể ghi tạc trong lòng. Có người. Lâm Giao ngẩn người, Thiển Thiển di nương đã sớm không có, chẳng lẽ là Tiết Dực, ta xem Tiết Dực cũng không giống loại này tính tình a. Giao tỷ tỷ, người là sẽ biến. Mục Hề nói làm Lâm Giao lần nữa ngơ ngẩn, nhưng ngươi đã nói à, Tiết Dực là Thiển Thiển chính duyên. Là chính duyên không sai, khả nhân tướng mạo là sẽ chậm rãi biến hóa. Mục Hề cười giải thích, có chút người trời sinh phú quý tướng, đó là bởi vì hắn kiếp trước làm chuyện tốt. Nhưng nếu hắn đời này muốn làm gì thì làm, kia sẽ tiêu xài rất chính mình phúc khí, dân ra liền sẽ biến thành nghèo kiết hủ lậu tướng. Mà có chút người trời sinh nghèo kiết hủ lậu tướng, nhưng hắn vẫn luôn làm tốt sự, có lẽ tướng mạo cũng sẽ chậm rãi biến hảo. Cho nên, không có người tướng mạo là từ lúc bắt đầu liền nhất thành bất biến. Lâm Giao kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Mục Hề gật đầu, đúng vậy, nhưng cái này thay đổi, không thể là ta loại này ngoại lực hỗ trợ, tỉ như người nọ làm ác, ta còn muốn mạnh mẽ thay đổi nàng tương lai, này liền sẽ đã chịu phản vệ. Mục Hề không nói chính là, kỳ thật Lâm Giao ngay từ đầu tướng mạo cùng hiện tại cũng hoàn toàn không giống nhau. Từ trước nàng là sớm chết mệnh, nhưng gặp gỡ Mục Hề về sau dần dần ngay cả thọ mệnh đều ở thay đổi. Xét đến cùng, cũng là vì Lâm Giao tâm địa thiện lương, thậm chí còn giúp nàng cùng nhau làm việc thiện. Kia Thiển Thiển nên làm cái gì bây giờ? Lâm Giao có chút luống cuống, Thiển Thiển chưa bao giờ ra quá kinh đô, nếu là đi theo kia Tiết Dực đi nơi khác, sợ là sẽ chịu khổ. Nàng ái Tiết Dực, liền tính chịu khổ cũng vui vẻ chịu đựng, cho nên nàng lúc này nháo điểm tiểu tính tình chúng ta đừng so đo. Mục Hề kỳ thật minh bạch Trần Thiển ý tưởng, ở kinh đô sinh sống nhiều năm như vậy, lại muốn đi theo trượng phu ngoại nhậm, trong lòng không thoải mái cũng là chuyện thường. Mà đối với Tiết Dực tới nói, hắn gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, chính là muốn thoát đi từ trước vòng, kết quả lại làm hắn ngoại nhậm, hắn trong lòng tự nhiên cũng sẽ có vi diệu biến hóa. Ngươi nói rất đúng. Lâm Giao gật đầu, lúc trước dù cho vẫn luôn tưởng hống Thiển Thiển, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc là có chút buồn bực. Hiện tại ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể lý giải. Nàng cũng không có lâu đãi, Trần Thiển thực mau liền phải thành hôn, Trần phụ sự tình nhiều, Lâm Giao nghĩ trở về có thể giúp một ít là một ít. Nàng mới vừa đi, Mục Lễ liền đã đi tới, nhìn ra được tới, hắn thần sắc không phải thực hảo. Ca, cùng Tiết Dực cãi nhau. Mục Hề trong mắt đều đúng rồi nhiên, cái này làm cho Mục Lễ rất là bất đắc dĩ, trên đời này còn có chuyện là ngươi tính không ra. Ta nhưng tính không đến nhân tâm. Mục Hề nhún vai, mới vừa rồi Thiển Thiển cùng Giao tỷ tỷ đều đã tới, cho nên ta có thể đoán được một ít. Trần Thiển có phải hay không cũng sinh Giao nhi khí. Mục Lễ thở dài, trên thực tế trong lòng cũng là có chút không quá thoải mái. Bởi vì hắn muốn tưởng rằng chính mình là dựa vào thực lực của chính mình lưu tại kinh đô, nhưng mà Tiết Dực nói làm hắn minh bạch, cũng không phải. Tính đi. Mục Hề tự nhiên phát hiện chính mình ca ca cảm xúc cũng có không đúng, ca, ngươi nên sẽ không bị Tiết Dực ảnh hưởng đi. Tiểu Hề, ngươi nói ta bị lưu tại kinh đô, thật sự cùng Trần Phủ còn có quân gia có quan hệ sao? Mục Lễ trong mắt đều là nghiêm túc, phảng phất Mục Hề nếu là dám lừa hắn, hắn nhất định sẽ sinh khí. Mục Hề nhịn không được bật cười. Ta muốn nói không có một chút ít quan hệ ngươi khẳng định không tin. Liên ngươi đều nói như vậy, xem ra thật là như vậy. Mục Lễ tự dễ ngồi dưới đất, hắn uống lên chút rượu, thoạt nhìn tâm tình không thế nào thoải mái. Ca, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi bùn nhau chết không lên tường, bệ hạ có phải hay không còn có thể đem ngươi lưu lại? Mục Hề nói là Mục Lễ tinh thần chấn động, có hiệu quả. Mục Hề tiếp tục nói, mặc kệ như thế nào, ngươi này trạng nguyên là dựa vào thực lực của chính mình được đến không phải sao? Chương 358 ngươi chính là cảm thấy nữ tử tới làm chính là không rụt rè. Cái này nhưng thật ra, Mục Lễ trong lòng kia cổ khó chịu cảm giác tiêu tán một ít, Mục Hề không ngừng cố gắng. Còn cô à, nếu gần là bởi vì những cái đó nguyên nhân, bệ hạ lại như thế nào sẽ làm ngươi đương thông chính tư, hắn đại có thể cho ngươi một cái phẩm giai cao một ít chức quan nhàn tản. Ta hiểu được, Tiểu Hề, ta sẽ nỗ lực. Mục Lễ kiên định gật đầu, phục mà nhớ tới Tiết Dực, lại nói, đáng tiếc Tiết Dực. Ca. Các ngươi hẳn là biết này, đối Tiết Dực tới nói cũng là một lần trưởng thành cơ hội a. Mục Hề có chút vô ngữ, ngoại nhậm không nhất định là không coi trọng, có lẽ bệ hạ là tưởng khảo nghiệm Tiết Dực cũng nói không chừng. Rốt cuộc kinh đô bên trong quý tộc quan hệ rắc rối phức tạp, Tiết Dực lưu lại không chừng càng khó. Ta thiếu chút nữa bị hắn lầm đạo. Mục Lễ vô vô đầu, đêm nay Tiết Dực tìm ta uống rượu, lời trong lời ngoài nói ta vận khí tốt, hắn liền không được, đến rời đi kinh đô. Kinh đô là đầm rồng hang hổ, tưởng bò lên trên đi nơi nào dễ dàng như vậy. Mục Hề buông tay, cho nên ca ca ngươi về sau ở trong quan trường nhất định phải cẩn thận. Ngay cả quân gia đại ca như vậy kinh tài diễm diễm người đều bị ám toán quá, càng miễn bàn bọn họ này đó tiểu lâu la. Ta đã biết, tiểu Hề. Mục Lễ gật đầu, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, hắn là thiệt tình đem Tiết Dực trở thành bằng hữu. Kết quả, vẫn là bị hiện thực hung hăng đánh tỉnh, trên quan trường, nơi nào có như vậy thuần túy hữu nghị. Hắn phảng phất bị đả kích, ở thư phòng đái suốt một ngày, Lâm Giao cũng mấy ngày chưa từng tới cửa, này hai người đều bị chút đả kích. Mục Hề nhưng thật ra còn hảo, quân chỉ đã tới một lần, báo cho nàng quân lỏng vào cung thuyết minh năm đó sự tình. Nhưng là bệ hạ có bệ hạ suy tính, vẫn chưa đem việc này công khai, chỉ nói quân lỏng mấy năm nay mất trí nhớ lưu lạc bên ngoài. Nghĩa Vương không dám xác định quân lỏng có hay không khôi phục ký ức, lúc này chính cấp sức đầu mẹ chán, biết được quân lỏng thân phận bệ hạ tự nhiên sẽ không cho hắn cùng Phương Đông Lệ tứ hôn. Cái này 5 năm cờ bị hủy rớt, Nghĩa Vương bị khí cái chết khiếp, Thiên Phương Đông Lệ là cái đầu góc đơn thuần, nàng vẫn là không muốn từ bỏ. Biết quân lỏng là quân phủ người, liên tục mấy ngày đều ngồi xổm quân phủ cửa, chỉ cầu đạt được quân lỏng nguyên nhân. Xem ra hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Mục Hề xách một tiếng, lúc này nàng đang ngồi ở ghế bập bên thượng, hơi hơi nằm, trong tay cầm ly băng trà sữa, một bộ hưởng thụ sinh hoạt bộ dáng. Quân chỉ ngồi ở nàng bên cạnh người, cầm lấy cắt xong rồi trái cây đút cho Mục Hề, ân, bất quá nàng ở ta đại ca bên người đãi 5 năm. Ta đại ca cũng không động tình, cho nên nàng muốn đánh đụng đến ta đại ca, không có khả năng. Nếu bệ hạ không muốn làm đại gia biết tình hình thực tế, kia bọn họ không nhất định biết đại ca ngươi đã khôi phục ký ức. Mục Hề nhai một chút trong miệng trái cây, ân, ngọt tư tư, ăn ngon. Không hổ là quân chỉ tiêu phí tâm tư từ địa phương khác làm ra hoàng đảo. Ân, việc này phụ thân không cho ta tham dự. Quân chỉ lắc đầu, đại để là không nghĩ liên lụy đến hắn, ngay cả đại ca đều không được hắn tham dự. Đối nhà mình phụ thân cùng đại ca thực tự tin, quân chỉ mừng được thanh nhàn, cũng nhiều chút thời gian bồi Mục Hề. Ngươi cũng nếm thử a, hương vị không tồi. Mục Hề vê khởi một khối trái cây uy tiến quân chỉ trong miệng, hơi lạnh đầu ngón tay bị hắn môi đụng tới, làm nàng theo bản năng lùi về tay. Quân chỉ lại thuận thế dắt lấy tay nàng, mặt mày mang theo một tia thỏa mãn, hảo ngọt ta. Không biết nói đúng vậy trái cây ngọt vẫn là mặt khác cái gì, Mục Hề bị hắn liêu thực không được tự nhiên. Nàng tường rút về chính mình tay, nhưng mà bị quân chỉ chảo thực hẩn, hắn nghiêng đi thân mình hướng tới Mục Hề tới gần. Mắt thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, Mục Hề không có cái loại này tránh né cảm giác, ngược lại cảm thấy trên người hắn nhàn nhạt hương vị còn khá tốt nghe. Tâm điên cuồng nhảy dựng lên, minh bạch hắn là cố ý liêu nàng. Mục Hề bỗng nhiên duỗi tay túm chặt bờ vai của hắn. Nhưng mà bá đạo ở hắn trên môi chạm vào một chút, một chạm đến ly, nhưng kia mềm như là kẹo cảm giác vẫn là làm quân chỉ bỗng chốc trừng lớn đôi mắt. Lễ thượng vắng lai. Xem hắn có chút thất thố, Mục Hề cười như là thực hiện được tiểu hồ ly, không nghĩ tới lúc này nàng mặt đẹp đỏ rực cỡ nào đáng yêu. Nghịch ngợm. Quân chỉ giơ tay méo méo nàng nhĩ tiêm, Mục Hề chỉ cảm thấy ngứa, tức giận nói. Còn không phải học ngươi. Vậy ngươi lần sau đem cơ hội này cho ta được không? Ta cảm thấy loại chuyện này hẳn là nam nhân tới. Quân chỉ tiếng nói mang theo thấp kém ách, thậm chí Mục Hề còn thoáng nhìn hắn hầu kết hơi hơi lăn lăn. Mục Hề có chút không phục, dựa vào cái gì loại chuyện này cảm thấy nam nhân chủ động, nữ nhân không được sao? Nàng lời nói làm quân chỉ ngẩn người, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào biện giải. Ngươi chính là cảm thấy nữ tử tới làm chính là không rụt rè. Mục Hề tử vong chăm chú nhìn làm quân chỉ cầu sinh dục bạo liệt, vội vàng lắc đầu. Không đúng không đúng. Vậy ngươi còn trọng nam khinh nữ? Mục Hề hừ nhẹ một tiếng, ta nhưng thật ra cảm thấy mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân dũng cảm biểu đạt chính mình tình cảm chính là lợi hại. Ta sai ta sai. Quân chỉ vội vàng hống Mục Hề, kia chúng ta tùy tâm được không, kỳ thật ngươi chủ động, ta cũng thực thích. Cuối cùng câu nói kia hắn nói rất nhỏ thanh, mặc danh còn mang một tia chờ mong, nhìn hắn anh tuấn ngũ quan, Mục Hề cười khúc khích. Khẩu thị tâm phi nam nhân. Là, ta khẩu thị tâm phi. Quân chỉ vội vàng xin tha, hai người này ngọt ngào một màn bị mới vừa tới rồi Đoạn Nhược Ly xem ở trong mắt, hắn ho nhẹ một tiếng lấy kỳ nhắc nhở. Mục Hề vội vàng cùng quân chỉ tách ra, thực không được tự nhiên uống lên khẩu trà sữa. Sao ngươi lại tới đây? Quân chỉ biểu tình có chút không vui, bị đánh gãy chuyện tốt, tự nhiên không rất cao hứng. Đoạn Nhược Ly tùy tiện ngồi ở bọn họ đối diện, tùy tay cầm lấy một khối trái cây ném vào trong miệng. Ai, này không phải trốn tránh kia Đoan Vân quận chúa sao? Đoan Vân quận chúa gần nhất truy hắn truy đầu đều lớn, hắn cũng chỉ có thể nơi này trốn tránh tránh, lại nói tiếp liền bực bội. Đoan Vân quận chúa sự tình còn không có giải quyết. Quân Chỉ trong mắt nhiều một tia ghét bỏ, như vậy điểm việc nhỏ đều còn không có xử lý tốt, Đoạn Nhược Ly còn không biết xấu hổ. Đoạn Nhược Ly buông tay, ta đều đi tìm bệ hạ, kết quả bệ hạ xác thật đáp ứng sẽ không hỗ trợ tứ hôn. Nhưng Đoan Vân vẫn là không cam lòng a, mỗi ngày đuổi theo ta chạy. Ngươi nếu là sớm ngày định ra, nàng liền sẽ không quấn lấy ngươi. Quân Chỉ tiếp tục cấp Mục Hề đầu uy, làm cho Đoạn Nhược Ly mặt, hắn nhưng thật ra tự tại, nhưng mà Mục Hề có chút ngượng ngùng. Nhưng cự tuyệt ngược lại càng hấp dẫn Đoạn Nhược Ly lực chú ý, vì thế nàng chỉ có thể xấu hổ há mồm tiếp được Quân Chỉ uy trái cây. Đồng nhiên, Đoạn Nhược Ly nhìn về phía Mục Hề, một cô nương, ngươi thật không có gì giúp ta biện pháp sao? Hắn gần nhất sầu đều không nghĩ đi đại lý tự điểm báo. Hoặc là ngươi có hôn ước hoặc là nàng có hôn ước. Mục Hề bình tĩnh nuốt rớt trái cây, cái này làm cho người Đoạn Nhược Ly sống không còn gì luyến tiếp. Bậc này với chưa nói, ta hiện tại thượng nào đi tìm cái ái mộ nữ tử. Đến nỗi Đoan Vân quận chúa, tuy rằng bệ hạ không mừng nàng cùng ta liên hôn, nàng rốt cuộc là bệ hạ thân chất nữ, bệ hạ tự nhiên sẽ không loạn điểm nguyên nướng phổ. Kết quả cuối cùng chính là nàng vẫn luôn dây dưa ta. Chương 359 hắn tổng cảm giác Tiểu Hề tựa hồ đang xem diễn. Vậy trốn tránh điểm nàng đi. Mục Hề tạm thời cũng không có càng tốt kiến nghị, rốt cuộc, nàng nhưng khống chế không được Đoan Vân quận chúa ý tưởng. Ai? Đoạn Nhược Ly thở dài, ủ rũ cụp đuôi bắt một phen chính mình tóc. Đúng lúc vào lúc này Từ Tử Chân đã đi tới, hắn đem họa tốt phù đưa cho Mục Hề, sư phó, ta tiếp cái đơn, vừa vặn mang lên sư muội đi rèn luyện một phen. Mục Hề nghiêm túc nhìn lướt qua hắn tướng mạo, lúc này mới nói, hảo, đi sớm về sớm. Di, từ từ. Đoạn Nhược Ly bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, Từ Tử Chân ngươi muốn đi đâu a? Mang lên ta đi. Chào quỷ ngươi cũng đi sao? Đoạn Nhược Ly tức giận mắt trợn trắng, hiển nhiên không quá muốn mang hắn. Nhưng mà Mục Hề nghĩ đến Đoạn Nhược Ly sự tình, nhịn không được trêu chọc nói, hắn đây là ở trốn lạn đào hoa, ngươi giận hắn một khối không chừng còn có thể đánh cái xuống tay. Đúng đúng, ta có thể hỗ trợ. Đoạn Nhược Ly kỳ thật vẫn luôn đối với chảo quỷ rất cảm thấy hứng thú, bất quá một cô nương đã thành huynh đệ vị hôn thê, hắn nếu là đi theo đi, sợ là phải bị huynh đệ lộng chết. Nhưng Từ Tử Chân không giống nhau, đều là nam tử, vấn đề không lớn. Vậy đi theo đi. Từ Tử Chân không lý do trong lòng không quá thoải mái, nhưng vẫn là banh mặt đáp ứng rồi. Nhìn Đoạn Nhược Ly cùng Từ Tử Chân đi xa, Mục Hề trong mắt lóe kỳ dị quan mang, bộ dáng này đem Quân Chỉ làm cho không hiểu ra sao. Ngươi đang cười cái gì? Hắn tổng cảm giác Tiểu Hề tựa hồ đang xem diễn. Không. Mục Hề tự nhiên sẽ không nói cho hắn như vậy thái quá sự tình, rốt cuộc Quân Chỉ là dân bản xứ, cũng không nhất định có thể tiếp thu chuyện như vậy. Đoạn Nhược Ly sự tình ngươi đừng động, Vinh Thân Vương không thể so Nghĩa Vương, hắn là bệ hạ thân đệ đệ, Đoan Vân quận chúa lại là Vinh Thân Vương thương yêu nhất nữ nhi. Hắn cũng không tưởng Mục Hề bị ghi hận. Ân. Mục Hề gật đầu, không chỉ là bởi vì cái này, mà là bởi vì Đoạn Nhược Ly sự tình nàng bản thân không hảo nhúng tay. Nàng lại ăn một ngụm hoàng đào, rời đi đề tài, ngày mai ta không rảnh, muốn tham gia Thiển Thiển hôn lễ. Ân, hảo. Quân Chỉ cũng không ngoài ý muốn, hồi kinh về sau hắn muốn xử lý sự tình kỳ thật cũng không ít, chỉ là tưởng nhiều bồi bồi Tiểu Hề. Ngày mai Tiểu Hề muốn nội, hắn tự nhiên cũng đi trong quân bận rộn. Hai người dính một thời gian, chờ Quân Chỉ đi rồi, Mục Hề ngồi ở ghế bập bên thượng mơ màng sắp ngủ. Đại để là gần nhất quá đến có chút an nhàn, nàng cư nhiên thật sự đã ngủ. Trong mộng phảng phất lại về tới kiếp trước, đó là lúc còn rất nhỏ đã có chút mơ hồ ký ức, sư phó vuốt nàng đầu. Tiểu Hề à, ngươi trời sinh không thuộc về nơi này, cho nên cần thiết phải hảo hảo học tập thuật pháp, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Nho nhỏ Mục Hề ngưỡng đầu, kia sư phó, ta thuộc về nơi nào đâu? Khi đó nàng không rõ sư phó vì cái gì nói như vậy, chỉ cho rằng sư phó nói nàng không thuộc về huyền chân xem. Mà lúc này trong mộng nàng đống nhiên minh bạch, có lẽ sư phó đã sớm biết nàng sẽ đến Đại Phong. Sư phó từ ái xoa nàng đầu nhỏ, về sau ngươi sẽ biết, được rồi, mau đi tu luyện. Nho nhỏ Mục Hề nơi nào hiểu đại nhân ý tưởng, vì thế nhảy nhót đi luyện công thất. Có lẽ là ở trong mộng, Mục Hề thậm chí còn có thể thấy sư phó trong mắt kia mặt bất đắc dĩ, khó trách ra. Khẳng định là đã sớm đoán được nàng sẽ có hôm nay, cho nên sư phó mới sớm ở Đại Phong cho nàng tạo tân huyền chân xem. Nghĩ đến này, Mục Hề trong lòng rất khó chịu, cái loại này khó chịu từ trong ngộng dần dần kéo dài, khó chịu đến ngực dầu dĩ. Sư phó. Mục Hề là khóc lóc tỉnh lại, cảm nhận được ngực gáp lực cảm giác, Mục Hề mới bừng tỉnh minh bạch chính mình là nằm mơ. Mơ thấy kiếp trước mơ hồ ký ức dần dần trở nên rõ ràng, giờ khác này nàng đống nhiên minh bạch sư phó đối nàng ái là vô hình. Cái này mộng làm Mục Hề ngực có chút khó chịu, vì thế thuấn di trở về Huyền Chân xem, nhìn Huyền Chân xem quen thuộc kiến trúc, tâm tình của nàng bằng phẳng không ít. Điểm hương cung phụng hương khói, Mục Hề bộ dáng nghiêm túc, sư phó, tổ sư gia, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phát huy chúng ta Huyền Chân xem. Từng sợi hương khói phiêu tiến tượng Phật, Mục Hề trong lòng đại định, nhưng nàng không vội vã trở về, mà là đi thuộc về chính mình căn nhà kia bế quan tu luyện một ngày. Ban đêm mới hồi phủ, lúc ấy Từ Tử Chân cùng Mục Hoan đại để là vừa trở về, hai người còn mang theo một cái kéo chân sau đoạn nhược ly. Sư phó, Mục Hoan thoáng nhìn Mục Hề, vội vàng ủy khuất chạy hướng Mục Hề, đại đại trong mắt đều là hoảng sợ, xem ra hôm nay dọa tới rồi, cầu giáng giáng. Mục Hề giơ tay mềm nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, tiếng nói ôn nhu, làm sao vậy? Không có việc gì. Mục Hoan lắc đầu, quật cường cắn môi, tuy rằng vừa rồi nàng xác thật bị dọa tới rồi. Nhưng nàng nói cho chính mình, nay chỉ là trưởng thành trên đường một lần trải qua, thấy được nhiều liền không sợ hại a. Nhìn đến con quỷ treo cổ, bị dọa, quá hai ngày liền hảo. Từ Tử Chân vẫy vây tay, một bộ dáng thoải mái, làm Đoạn Nhược Ly thực vô ngữ. Đó là cái đơn giản quỷ thắt cổ sao? Hắn sắc mặt cũng coi chút bạch, thoạt nhìn không quá đẹp, sau đó đối Mục Hề tố khổ nói. Kia quỷ thắt cổ sinh thời liền tặc xấu, đã chết còn không yên phận, làm cho thất khiếu đổ máu, chớ nói Hoan Hoan, ta đều cảm thấy ghê tởm. Mục Hoan vội không ngừng gật đầu, hiển nhiên là tán thành. Từ Tử Chân, nếu như thế, vậy các ngươi đều mau chút đi nghỉ ngơi đi. Mục Hề đầu ngón tay vừa động, mấy chương thanh tâm phủ rơi vào Mục Hoan cùng Đoạn Nhược Ly giữa mày, mới vừa rồi còn nóng nảy khó chịu tâm nháy mắt liền an ổn không ít. Đây là cái gì phủ? Đoạn Nhược Ly nhịn không được đặt câu hỏi, lúc này đây trả lời người là Mục Hoan, là thanh tâm phủ. Đây là đơn giản nhất phủ, mấy ngày trước đây sư huynh đã dạy nàng, nàng như thế nào liền không nghĩ tới chính mình sử dụng đâu. Tức khắc Mục Hoan giống như mở ra tân đại lục giống nhau, đôi mắt sáng lấp lánh. Đoạn Nhược Ly tức khắc tức giận nhìn về phía Từ Tử Chân, xem ta và ngươi sư muội dọa thành dáng vẻ kia, ngươi như thế nào chưa cho chúng ta dùng này phủ. Các ngươi yêu cầu rèn luyện. Từ Tử Chân mặt không đổi sắc, vô hắn hôm nay chính là xem Đoạn Nhược Ly không vừa mắt. Đương nhiên sư muội sắc thật yêu cầu rèn luyện, cái này nhưng thật ra thật sự. Được rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi. Mục Hề lười đến cùng bọn họ đấu võ mồm, đem người đều đuổi đi, chính mình cũng rửa mặt hoàn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngay kế là Trần Thiện hôn lễ, Mục Hề không dám chậm trễ, sáng sớm liền chuẩn bị tốt đi Trần Phủ. Trần Phủ mọi người đối Mục Hề rất là nhiệt tình, không chỉ có bởi vì Mục Hề là Lâm Giao ân nhân cứu mạng, còn bởi vì nàng về sau là Lâm Giao cô em chồng. Giao tỷ tỷ. Mục Hề đầu tiên là tìm được Lâm Giao, sau đó hai người cùng đi cấp Trần Thiện thêm trang. Lâm Giao lúc này trong tay cầm cái hộp gỗ, thần sắc mang theo mặt bất đắc dĩ. Thiện Thiện vẫn là không muốn thấy ta, này hôn lễ cũng xác thật đuổi chút. Nàng cũng không có thời gian. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Mục Hề cùng Lâm Giao đến thời điểm, Trần Thiện trong phòng đứng đầy tiểu cô nương. Này đó có Trần Thiện tỉ muội, cùng với Trần Thị nhất tộc tiểu cô nương, Mục Hề nhận thức không nhiều lắm, cho nên nàng cùng Lâm Giao vẫn luôn đứng ở một khối. Cũng may còn có Bạch Đồng Hoa, nàng tuy rằng đã thành hôn, nhưng tới cấp tiểu tỉ muội đưa gả, Kính Vương không đến mức ngăn đón nàng. Chương 360 Thiện Thiện sẽ hạnh phúc đi. Tiểu Hề, các ngươi tới rồi. Bạch Đồng Hoa trang điểm biến hóa không ít, rốt cuộc đã làm người phụ, ngay cả ánh mắt đều ổn trọng không ít. Xem ra gần nhất ở Kính Vương phủ trưởng thành rất nhiều. Vương Phi, Vương Phi. Mục Hề cùng Lâm Giao hai người đồng thời đối Bạch Đồng Hoa hành lễ, mặc kệ ngày xưa các nàng quan hệ như thế nào, hiện giờ rốt cuộc không giống nhau. Bạch Đồng Hoa tự mình đem các nàng hai cái nâng dậy, chúng ta cái gì quan hệ, không cần khách khí như vậy, các ngươi đều là tới cấp Thiện Thiện thêm trang. Đúng vậy. Lâm Giao đem trong tay hộp gỗ đưa cho Trần Thiện. Thiện Thiện, đây là ngươi từ trước thích nhất kia bộ tử ngọc bộ mặt. Ta vẫn luôn lưu trữ, liền chờ ngươi xuất giá thời điểm đưa ngươi, ngươi hảo hảo thu. Lâm Giao thiệt tình thực lòng nói làm Trần Thiện trên mặt biểu tình cuối cùng có biến hóa, nàng tiếp nhận hộp gỗ, trong mắt rưng rưng. Giao tỷ tỷ, nay một tiếng hỗn loạn quá nhiều cảm xúc, nàng biết chính mình quá mức tùy hứng. Nhưng người có đôi khi luôn là khống chế không được ý nghĩ của chính mình, cho dù Giao tỷ tỷ không sai, nàng trong lòng vẫn là khó chịu. Nhưng nàng mở ra hộp gỗ. Nhìn bên trong tỉ mỉ chuẩn bị thêm trang, Lâm Giao lại cảm động đỏ hốc mắt. Này một hộp gỗ đổ trang sức so mẫu thân cho nàng trang sức còn muốn quý trọng, đây là Lâm Giao mẫu thân để lại cho nàng. Ngay đại hỉ, nhưng không thịnh hành lưu nước mắt. Lâm Giao trấn an vỗ Trần Thiện bối, Thiện Thiện, bất cứ lúc nào, chúng ta đều là người nhà của ngươi, là ngươi hậu thuẫn. Biết nàng gần nhất tâm tư mẫn cảm tưởng cũng nhiều, Lâm Giao tiếng nói thực ôn nhu, ngay cả Trần phu nhân, đều nhịn không được động dung. Thiện Thiện có Giao Nhi như vậy biểu tỉ muội, là Thiện Thiện phúc khí a. Bạch Đồng Hoa cũng nhịn không được nói, Thiển Thiển, còn có ta đâu, ta cũng là ngươi hậu thuẫn. Nàng một bên nói một bên đem một cái túi tiền đưa cho Trần Thiển, ngoại nhậm trên đường yêu cầu chuẩn bị nhiều, không cần luyến tiếc. Các nàng đều biết, Tiết Dực bất quá phát lệnh môn học sinh, lại không có một hề như vậy muội muội, tự nhiên sẽ không giống một lễ giống nhau liền xính lễ đều chuẩn bị nhiều như vậy. Có thể nói Trần Thiển gả qua đi, đại bộ phận tài sản đều là nàng của hồi môn, bạc đối nàng tới nói, sắc thật so mặt khác càng quan trọng. Cảm ơn. Trần Thiển trung quy vẫn là không có băng trụ khóc lên, khóc nàng không thể quay về thanh xuân, cùng với không biết tương lai. Một hề từ trong tay háo móc ra một cái vòng tay, đem chi đưa cho Trần Thiển. Thiển Thiển, này vòng tay ngươi hảo hảo thu, sử dụng phương pháp đều tại đây trên giấy. Đây là nàng riêng đưa cho Trần Thiển vòng chữ vật tử, tuy rằng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một năm, nhưng cũng là một tầng bảo đảm. Nàng có thể phóng một ít bảo mệnh đồ vật cùng tiền bạc, như vậy liền tính ở nơi khác, cũng có nắm chắc. Trần Thiển tuy rằng không biết này vòng tay có bao nhiêu quý trọng, lại vẫn là thật mạnh gật đầu. Cảm ơn tiểu hề. Thân lang tới rồi. Đông nhiên bên ngoài truyền đến gã sai vật thanh âm, thị nữ vội vàng thế Trần Thiển đem khăn voan đắp lên. Mấy cái tiểu tỷ muội dừng ở phía sau, Bạch Đồng Hoa nhịn không được hỏi, tiểu hề, ngươi đưa cho Thiển Thiển nên sẽ không cùng ta lễ vật giống nhau đi. Lần trước đối sự tình cha tới cha đi cũng chưa tìm nguyên nhân, sau lại Bạch Đồng Hoa phát hiện một hề đưa cho nàng lá bùa phai màu, lúc này mới nghĩ đến kia một tầng. Nhắc tới cái này, một hề trong mắt mang cười, đương nhiên không phải giống nhau, ta là căn cứ các ngươi từng người nhu cầu đưa. Ta mới không nghĩ muốn cái kia đâu. Bạch Đồng Hoa mặt đẹp đỏ lên, cái này làm cho Lâm Giao thực không rõ, nàng trong mắt đều là nghi hoặc. Các ngươi đang nói cái gì? Chờ ngươi thành hôn sẽ biết. Bạch Đồng Hoa dậm chân. Cũng may lúc này tân lang tới đón thân, mọi người lực chú ý đều bị rời đi. Từ Trần gia huynh trưởng đem Trần Thiển bối thượng xe ngựa, nhìn quen thuộc phủ đệ dần dần biến xa, Trần Thiển trong mắt dần dần có nhiệt ý. Lại như thế nào oán trách, kỳ thật đều bởi vì nàng luyến tiếp chính mình thân nhân đi. Đặc biệt nàng gả cho về sau còn phải rất xa rời đi, không biết gặp lại ra sao tịch. Nhìn theo Trần Thiển xe ngựa dần dần biến xa, một hề cùng Lâm Giao các nàng đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời nỗi lòng có chút phức tạp. Bởi vì Tiết Dực ở Kinh Đô không có mua tòa nhà, thậm chí thân nhân đều không có ở Kinh Đô, này đây các nàng cái gọi là đón dâu là nhận được thuê tiểu viện. Cũng khó trách Trần Thiển trong lòng sẽ khổ sở, rốt cuộc cả đời chỉ có một lần a. Nếu sớm biết là cái dạng này tình hình, ta nên ngăn đón Thiển Thiển. Bạch Đồng Hoa trong lòng có chút khó chịu, đối với Trần Thiển tới nói, đây là chân chính gả thấp. Ngăn không được. Mục Hề lắc đầu, nhân duyên thiên chú định, chúng ta cho dù muốn ngăn, cũng ngăn không được. Bởi vì lúc ấy Thiển Thiển tâm tư đều ở Tiết Dực trên người. Đến nỗi hôm nay nàng có hay không hối hận, ta tưởng nàng trả lời khẳng định là không hối hận. Nàng chỉ là cảm thấy Tiết Dực vận khí không tốt, lại chưa cảm thấy Tiết Dực bản nhân có vấn đề, trên thực tế Tiết Dực bản nhân cũng xác thật không có vấn đề. Rốt cuộc hắn cũng không thể quyết định chính mình xuất thân. Chúng ta chỉ có thể chúc phúc nàng. Lâm Giao nét mặt biểu lộ tươi cười, ta có thể lý giải Thiển Thiển, rốt cuộc ta chính mình cũng là giống nhau một người. Nàng ái mộ một lễ thời điểm, chưa bao giờ suy xét quá mặt khác. Được rồi, chúng ta mau cùng đi ăn tịch. Một hề đánh gãy hai người nói, mấy người ngồi xe ngựa đổi tới, viện này không lớn, tuy là như thế, Tiết Dực cũng không có đủ tiền bạc mua. Kỳ thật Trần gia cũng cấp Trần Thiển của hồi môn sân cùng cửa hàng, chỉ là không thành hôn trước tự nhiên không có khả năng lấy ra tới. Nay đây một hề phỏng chừng bọn họ sẽ không tại đây lâu đãi, trong viện tới người cũng không nhiều, Tiết Dực không có gì thân nhân ở kinh đô. Mà Trần Thiển chỉ là Trần Phủ thứ nữ, này đây trên quan trường tới người không nhiều lắm, tới chỉ là Trần Phủ thân thích. Một hề tới thời điểm cũng mới chỉ có 6 bàn, chủ hôn người thế Trần Thiển cùng Tiết Dực tổ chức nghi thức, một hề bọn họ nhìn theo Trần Thiển bị đưa vào động phòng. Một lễ hôm nay cũng tới, cho dù ngày ấy Tiết Dực nói khí lời nói, nhưng ở một lễ trong lòng, Tiết Dực là bằng hữu là muội phu. Cho nên kính rượu thời điểm cũng không có hàm hồ, Tiết Dực trong tay cầm chén lĩnh rượu, một huynh, thật không phải với, ngày đó uống nhiều quá. Không ngại, huynh đệ hiểu ngươi. Mục lễ không nhiều lời, chỉ là dơ chén rượu chạm vào một chạm vào, vì thế hai người liền tiêu tan trước khiêm. Ngay kế đó là Tiết Dực mang theo Trần Thiển rời đi nhật tử, Mục hề các nàng mấy cái tự mình đem người đưa đến cửa thành. Thiển Thiển, nhớ rõ viết thư cho ta. Lâm Giao lôi kéo Trần Thiển tay, trong mắt đều là không tha, Tiết Dực đi chính là đất thủ, nghe nói bên kia thực nhiệt, cũng không biết Thiển Thiển có thể hay không thích ứng. Trần Thiển khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, e lệ ngượng ngùng liếc mắt một cái Tiết Dực, Giao tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, phu quân sẽ chiếu cố hảo ta. Lần này Trần Thiển mang người không nhiều lắm, cũng liền một cái mã phu cùng hai cái bên người thị nữ, ngoài ra còn thêm một cái Trần gia cho nàng biết công phu hộ vệ. Tiết Dực nắm tay nàng, đôi mắt đều là thâm tình, ân, ta ta sẽ chiếu cố hảo nương tử. Thiện Thiện, chúng ta chờ ngươi trở về. Bạch Đồng Hoa trấn an vô vô Trần Thiện bối, Trần Thiện khẽ gật đầu, xe ngựa lộc cộc rời đi. Nhìn xe ngựa bóng dáng, Lâm Giao nhịn không được hỏi, tiểu hề, Thiện Thiện sẽ hạnh phúc đi. Chương 361 tranh nhau thừa nhận sai lầm. Giao tỷ tỷ, ngươi biết đến. Mục Hề đã sớm cùng Lâm Giao nói qua, không có người tướng mạo là nhất thành bất biến. Lúc này Trần Thiện xác thật là cũng không tệ lắm tướng mạo, nhưng nàng tương lai tựa hồ toàn bộ cùng Tiết Dực cột vào một khối. Tiết Dực hảo, nàng liền hảo, Tiết Dực không tốt, nàng liền không tốt. Ngay cả Mục Hề cũng vô pháp cấp ra xác định đáp án. Nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Lâm Giao lẩm bẩm, làm như đang an ủi chính mình, lại làm như ở nói cho đại gia. Ân, ta Vương phủ còn có chuyện, đi trước một bước. Bạch Đồng Hoa sắc mặt không quá đẹp, Lâm Giao lực chú ý lúc này mới bị rời đi. Vương phủ chính là đã xảy ra chuyện. Có thể có chuyện gì, còn không phải lại có người cấp vương ra đưa ấm giường. Bạch Đồng Hoa cắn chặt răng, đối với những người đó hành vi thực khinh thường, nhưng mà càng làm cho nàng khó chịu chính là, vương gia cũng không có cử chi môn ngoại. Vào bọn họ phủ, từ đây đó là kính vương phủ người, nghĩ đến kia mấy người yêu mị bộ dáng, Bạch Đồng Hoa trong lòng đổ lợi hại. Việc này Lâm Giao cũng không có kinh nghiệm, vì thế nhìn về phía bên cạnh Mục Hề, Mục Hề. Nàng cũng là không có thành hôn tiểu cô nương nha. Bất quá xem Bạch Đồng Hoa kia buồn rầu bộ dáng, nàng ra cái chiêu, nếu đều là các ngươi kính vương phủ người, ngươi lại là kính vương phi. Nói vậy ngươi như thế nào an bài đều không có người dám có ý kiến đi. Cái gì? Lâm Giao có chút mờ mịt, Bạch Đồng Hoa lại một điểm liền thông, tiểu hề nói không sai, đương thô sử nha hoàn cũng là kính vương phủ người. Nàng nhưng chưa nói quá vào phủ là có thể trở thành vương gia thiếp thất. Lâm Giao. Nàng trợn mắt há hốc mồm, chính là vương gia sẽ không sinh khí sao. Rốt cuộc đó là vương gia, tựa hồ mọi người đều cảm thấy hắn tam thiếp bốn thiếp là chuyện thường, bằng không cũng sẽ không có như vậy người thượng vội vàng đi làm thiếp. Hắn phải có ý kiến liền có bái. Bạch Đồng Hoa hừ lạnh một tiếng, nàng là Bạch gia đích nữ, những người đó yêu cầu hắn củng cố quan hệ, kia nàng không cần sao. Đồng dạng yêu cầu, Bạch Đồng Hoa tạm thời không có sợ hãi. Nàng hấp tấp ngồi trên xe ngựa rời đi, Lâm Giao nhịn không được lo lắng. Tiểu hề, Đồng Hoa sẽ không xảy ra chuyện đi. Nàng có Bạch gia chống lưng, lại muốn kính vương sủng nịch, sẽ không có việc gì. Mục Hề nhịn không được bật cười, nhưng mà Lâm Giao vẫn là khó hiểu, khả kính vương là vương gia. Kinh đô cái kia vương gia không phải tam thê tứ thiếp. Nếu là Đồng Hoa bị những người khác hiểu lầm ghen tị làm sao bây giờ? Ta Giao tỷ tỷ, nếu là kính vương không thích Đồng Hoa, hắn sẽ cưới nàng sao? Mục Hề trong mắt mang cười, dù cho là vì Bạch gia, nhưng Bạch gia nhưng không ngừng Đồng Hoa một cái nữ nhi. Không sai, Bạch Đồng Hoa các thúc thúc cũng có nữ nhi, tuổi tác sấp xỉ cũng không ít. Mục Hề nói làm Lâm Giao bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại buồn rầu thở dài. Kỳ thật ta có thể lý giải Đồng Hoa, ai ngờ cùng người khác chia sẻ phu quân đâu. Ngay cả nàng cũng là không nghĩ, đừng nhìn mợ như vậy rộng lượng, nhưng mỗi lần cứu cứu đi thiếp thất trong phòng thời điểm, Lâm Giao còn trộm thấy quá mợ khóc. Lời này Mục Hề vô pháp tiếp, thật giống như hắn cũng vô pháp bảo đảm Mục Lễ về sau có thể hay không nạp tiếp. Rốt cuộc đều là sinh trưởng ở địa phương Đại Phong người, Đại Phong có quyền thế nam tử nhưng không mấy cái sủng thê. Đây là Mục Hề một lại đây liền quyết định không hôn không dục nguyên nhân. Hy vọng quân chỉ đừng làm nàng thất vọng. Hai người trở về đuổi, kết quả Mục Hề lại thu được Từ Tử Chân xin giúp đỡ phủ, nàng chỉ có thể cùng Lâm Giao tách ra. Căn cứ Từ Tử Chân cấp địa chỉ đuổi tới thời điểm, này tòa hoang bại nông gia tiểu viện đã bị làm cho trướng khí mù mịt. Mục Hề một cái bước nhanh vọt vào đi, liền phát hiện ban ngày ban mặt này quỷ cư nhiên dám hiện hình, cũng không biết bị thương bao nhiêu người tánh mạng. Sư phó. Từ Tử Chân hô to một tiếng, hắn đem Đoạn Nhược Ly cùng Mục Hoan Hộ ở sau người, cùng kia ác quỷ chiến đấu ở một khối. Mục Hề nhéo cái quyết, một trường hướng tới kia ác quỷ ném qua đi, vốn đang quấn lấy Từ Tử Chân ác quỷ tiếp theo nháy mắt lực chú ý toàn bộ ở Mục Hề trên người. Một bên đi. Mục Hề uy vũ khí phách nói làm Từ Tử Chân bọn họ mấy cái rất có cảm giác an toàn, Từ Tử Chân cũng không hàm hồ, lôi kéo Đoạn Nhược Ly cùng Mục Hoan liền lui lại đến an toàn mảnh đất. Nhìn trước mặt đen tuyền một đoàn màu đen, Mục Hề đôi tay kết ấn, phối hợp linh phủ, đem ác quỷ áp chế gắt gao. Kiệt ngạo. Kia ác quỷ đau hô một tiếng, trên người hắc khí một chút giảm bớt, cảm nhận được lực lượng ở biến hóa, kia ác quỷ cấp không được. A a a. Ác quỷ gào giống, muốn đi bắt Mục Hề, đáng tiếc mỗi lần đều bị Mục Hề linh hoạt tránh đi. Thậm chí còn ở tránh đi đồng thời, nàng còn đối ác quỷ dùng tới Lôi Đình Phù. Lôi Đình Phù vừa ra tay, mới vừa rồi còn thực kiêu ngạo ác quỷ nháy mắt bị bổ hơn phân nửa. Trước người hắc khí bị đánh tan, lộ ra ác quỷ xấu xí mặt. Này cư nhiên là một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên trên người thực khủng bố, đều là các loại bộ xương khô động, quả thực có dày đặc sợ hãi, xem đến Mộc Hoan cùng Đoạn Nhược Ly bọn họ thiếu chút nữa phun ra. Nôn. Đoạn Nhược Ly đỡ eo ở đâu phun, Mộc Hoan banh cái khuôn mặt nhỏ, dạ dày quay cuồng, nhưng nàng vẫn luôn ở khống chế chính mình. Ngay cả Từ Tử chân theo Mộc Hề lâu như vậy, đều thiếu chút nữa không banh trụ. Cũng may lúc này đây hắn có kinh nghiệm, tùy tay cho chính mình còn có Đoạn Nhược Ly cùng Mộc Hoan trên người quang trương thanh tâm phủ. Cái loại này ghê tởm cảm giác mới tiêu tán không ít, Mộc Hề còn ở cùng ác quỷ chiến đấu. Nay ác quỷ có thể ở Thái Dương chuyến về đi, hiển nhiên đã rất cường đại, cũng khó trách Từ Tử chân ứng phó lên như vậy gian nan. Nhưng ở Mộc Hề trong tay liền kiên trì không được bao lâu, ngắn ngủn mấy tức, Mộc Hề liền âm khí càng ngày càng ít ác quỷ xoa đi đưa cho dưới mái hiên La A-Lan. Hấp thu đi. Cảm ơn tiểu thiên sư. La A-Lan tươi cười đầy mặt, này ác quỷ chính là đại bổ, nếu đối phương làm nhiều việc ác, kia nàng hấp thu lên không có gì gánh nặng. Giải quyết ác quỷ, Mộc Hề lúc này mới ngước mắt nhìn về phía mấy cái sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc người, đối Từ Tử chân quả mắng. Cái dạng gì đơn tử đều dám tiếp, ta xem ngươi là gan thật là càng lúc càng lớn. Không phải, một cô nương. Đoạn Nhược Ly vội vàng giải thích, này án tử là chúng ta đại lý tự, Từ Tử chân chính là xem chúng ta cha không ra hung phạm, cho nên tò mò tiếp đơn tử. Sư phó, ta cũng đồng ý sư huynh đề nghị. Mộc Hoan nhược nhược phụ họa, hiển nhiên cũng là ở giúp Từ Tử chân nói chuyện. Đến, này ba người hiện tại nhưng thật ra đoàn kết, Mộc Hề răn dạy nói cuối cùng nuốt xuống đi một nửa. Lần trước vừa mới khen ngươi, lần này ngươi liền phiêu, ta nếu là lại đến vãn một bước, không chỉ có là ngươi. Ngay cả ngươi sư muội cùng Đoạn Nhược Ly đều đến đi theo bỏ mạng. Sư phó, ta biết sai rồi. Từ Tử chân khiêm tốn nhận sai, xác thật là chính hắn vấn đề, chúng kia ác quỷ thủ thuật che mắt, hắn còn tưởng rằng kia ác quỷ ở hắn có thể đối phó phạm vi. Mộc Hề sâu kín thở dài, tính, về sau nhiều chú ý đi. Kỳ thật cho dù nàng không tới, Từ Tử chân cũng tới ứng phó này ác quỷ, nhiều nhất chính là thương trọng chút. Chỉ là không thể dưỡng thành bọn họ huynh muội lô mãng tính tình, nàng tổng cộng mới hai đồ đệ. Nhưng không nghĩ tổn thất, rốt cuộc nàng còn chờ bọn họ phát huy huyền chân xem đâu. Xem Từ Tử chân kia mềm mại đồng ý bộ dáng, Đoạn Nhược Ly trong lòng không quá thoải mái, một cô nương, đây là ta sai, ngươi đừng trách bọn họ hai. Chương 362 nói vậy nàng mấy năm nay đã bái cái rất lợi hại sư phó. Mộc Hề có thể nói nàng đã không có tính toán trách cứ sao. Nhưng mà Đoạn Nhược Ly cái này khờ khạo cũng không biết, hắn còn ở cố tự nói. Nếu không phải ta, bọn họ khẳng định sẽ không lại đây. Sư phó. Việc này cùng hắn không quan hệ. Từ Tử chân vô ngữ chịu chịu miệng, người này thật đúng là cái khờ khạo, bọn họ thầy trò ba cái sự tình cùng hắn có quan hệ gì. Xem bọn họ lẫn nhau che chở đối phương, Mộc Hề khỏe miệng chịu chịu, náo nhân đau. Mộc Khanh. Đông nhiên viện ngoại chuyện tới một đạo thanh thúy thanh âm, nông ra tiểu viện ngoại một cái ăn mặc màu xanh lục váy tiểu cô nương đầy mặt nghi hoặc nhìn Mộc Hề. Ánh mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mộc Hề, làm Mộc Hề cảm thấy có chút không quá thoải mái. Nhưng nàng vẫn là lạnh tiếng nói trả lời. Ta không phải Mộc Khanh. Không phải nàng. Ăn mặc váy xanh tử tiểu cô nương vào sân, nàng ước chừng 17-18 tuổi, trên người ẩn ẩn có linh khí, hẳn là cũng là cái huyền thuật sư. Thủy Thiên Trúc đánh giá Mộc Hề, một hồi lâu mới nói, ngươi xác thật không phải Mộc Khanh, nàng không ngươi đẹp. Như vậy ngắn gọn nói, Mộc Hề đã nghe ra tới người này đối Mộc Khanh không mừng. Địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, Mộc Hề giơ lên một mặt cười, ngươi nói không sai, nàng xác thật không ta đẹp. Nhưng ngươi cùng Mộc Khanh khẳng định có quan hệ đi, các ngươi lớn lên như vậy tương tự. Mỗi khi nói lên Mộc Khanh, Mộc Hề phát hiện Thủy Thiên Trúc trong mắt đều mang theo chán ghét, hiển nhiên vị này chính là Mộc Khanh địch nhân. Mộc Hề lắc đầu, là có chút huyết thống thượng quan hệ, nhưng trên thực tế chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù. Thủy Thiên Trúc đống nhiên đối Mộc Hề cảm thấy hứng thú, nàng ẩn ẩn có chút kích động, ta cùng nàng cũng là kẻ thù, xem ra chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Này nhưng khó mà nói. Ai biết ngươi có phải hay không Mộc gia phái tới người. Từ Tử chân nhìn từ trên xuống dưới Thủy Thiên Trúc, cũng may người này tu vi không cao, ngay cả hắn đều có thể nhìn thấu, sư phó hẳn là sẽ không bị lừa dối. Thủy Thiên Trúc ngạo kiều hừ hừ, chúng ta Thủy gia cùng Mộc gia như nước với lửa, đây là sở hữu huyền thuật giới đều biết đến sự tình. Nga. Mộc Hề đối với kinh đô huyền thuật nhất tộc kỳ thật cũng không hiểu biết, từ biết đại phong huyền thuật sư lạc hậu về sau, nàng đối những cái đó chú ý liền giảm bớt một ít. Hôm nay thấy Thủy Thiên Trúc, Mộc Hề trong lòng xuất hiện ra một ít tò mò, Mộc gia cùng các ngươi Thủy gia so với như thế nào? Kia tự nhiên là so bất quá chúng ta Thủy gia, nếu không phải năm đó Mộc gia gia chủ cưới Trình gia nữ, bọn họ một nhà căn bản không đáng sợ hãi. Thủy Thiên Trúc trong mắt mang theo tia khinh thường, bất quá bùn lầy trước sau đỡ không thượng tường, hiện tại bọn họ vẫn là kém cỏi nhất. Nghe nói Mộc gia gia chủ trước đó vài ngày bị hắn tư sinh nữ giết, tuy rằng mọi người đều nói kia tư sinh nữ tàn nhẫn độc ác, ta nhưng thật ra đối nàng có vài phần bội phục. Sư phó của ta không phải tư sinh nữ. Mục Hoan là biết Mục Hề thân phận, tức khắc liền có chút sinh khí, nàng sư phó là nguyên phối hài tử, sao có thể là tư sinh nữ. Nhưng mà Thủy Thiên Trúc nghe xong Mục Hoan nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mục Hề. Ngươi chính là vị kia khí phách giết cha Mục gia cô nương. Kia trong mắt tựa hồ còn mang theo mà sùng bái. Mục Hề, ta cùng bọn họ Mục gia không có quan hệ. Mục Hề đầu tiên là cùng Mục gia phủi sạch quan hệ, lúc này mới giải thích, mặt khác, ngươi cũng thấy ta tướng mạo. Là hắn trước động sát tâm, ta bất quá là phản kích mà thôi. Dù sao ta cảm thấy ngươi không có làm sai. Thủy Thiên Trúc là người có cá tính, nàng tuy tiện cười nói, nhận thức một chút, ta là Thủy gia Thủy Thiên Trúc, giao cái bằng hữu đi. Mục Hề. Mục Hề lại chỉ vào Từ Tử Chân cùng Mục Hoan nói, đây là ta hai cái đồ đệ, cùng với một cái bằng hữu. Từ Tử Chân cùng Mục Hoan khẽ gật đầu, Đoạn Nhược Ly Mạc Danh cảm nhận được vắng vẻ. Thủy Thiên Trúc vẻ mặt sùng bái nhìn Mục Hề, ngươi nhìn qua so với ta còn nhỏ, cư nhiên đều có đồ đệ. Phụ thân hắn hiện giờ đều chỉ có nàng một cái đồ đệ đâu. Mục Hề nhẹ nhàng cười, nhân duyên trùng hợp, chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Nếu ác quỷ đã giải quyết, Mục Hề đã không có tiếp tục đãi đi xuống ý tưởng. Thủy Thiên Trúc cũng không có sinh khí, nàng cười nói, vốn dĩ ta cũng là đến xem này ác quỷ có thể hay không xử lý. Bất quá giao cho ta ta sợ là cũng không xử lý không được, vẫn là lấy phúc của ngươi. Khách khí. Rốt cuộc thấy bình thường huyền thuật sư, Mục Hề hơi hơi gật đầu lấy kỳ thân thiện, có lẽ là đối Mục Hề cảm quan không tồi. Bọn họ rời đi thời điểm, Thủy Thiên Trúc mặt khác nhắc nhở một câu, Mục Khanh đã tiếp nhận Mục gia, nàng đó là về sau gia chủ. Trở thành gia chủ về sau giống nhau có thể tiếp thu lão tổ tông truyền thừa, ngươi sau này tiểu tâm một ít. Đa tạ báo cho. Mục Hề móc ra một lá bùa đưa cho Thủy Thiên Trúc, xem như nàng báo cho nàng tạ lễ. Sau đó liền mang theo Từ Tử Chân bọn họ rời đi, Thủy Thiên Trúc cầm trong tay phù, trong lòng cảm thán, này một cô nương thật đúng là hào phóng. Hơn nữa phù họa thật là đẹp mắt, không giống nàng, liền cùng quỷ vẽ bùa giống nhau, phụ thân đều ghét bỏ. Chính lung tung nghĩ, Thủy gia gia chủ xuất hiện, ngàn trúc. Ngươi ngây ngốc làm gì? Cha, ngươi đoán ta gặp được ai? Thủy Thiên Trúc suy nghĩ từ phụ thượng rời đi, nhưng mà Thủy gia chủ không rảnh cùng nàng nói giỡn, này ác quỷ xem ra bị người rửa sạch sạch sẽ. Chúng ta đã tới chậm một bước, bất quá cũng hảo, về sau thôn này người liền an bình. Nói nói hắn thấy Thủy Thiên Trúc trong tay có chứng phụ, ẩn ẩn còn có linh khí, hắn nhịn không được lấy qua đi. Kết quả dây tiếp theo bị khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi Thủy Thiên Trúc. Này, đây là nơi nào tới? Người khác đưa ta a. Thủy Thiên Trúc rỗi tay đi đoạt lấy kia phù, cha, đây là người khác tặng cho ta, ngươi không thể cậy già lên mặt. Ai cho ngươi? Thủy gia chủ kích động tay đều ở phát run, làm cho Thủy Thiên Trúc có chút không thể hiểu được, vừa mới làm ngươi đoán ngươi không đoán, ta liền không nói cho ngươi. Nha đầu ngốc, ngươi biết đây là cái gì phù sao? Thủy gia chủ tức giận đem phù nhét vào trong túi, cái này làm cho Thủy Thiên Trúc thực buồn bực, ta mới mặc kệ này đó, này phù là của ta. Đây chính là cao đẳng phù. Ngươi cầm quá lãng phí. Thủy gia chủ đem phù tàng đến hảo hảo, mà Thủy Thiên Trúc mau trợn tròn trong mắt, cha, ngươi nói cái gì, đây là cao đẳng phù. Nếu nói cho nàng cha, đó là một cái so nàng còn nhỏ tiểu cô nương đưa cho nàng, nàng cha sẽ tin tưởng sao. Thủy gia chủ tức giận điểm điểm nước ngàn trúc chán, ngày thường làm ngươi hảo hảo học tập ngươi không hảo hảo học tập, hiện tại liền phù đều nhận không ra. Mau nói cho cha, đây là ai cho ngươi. Liền. Chính là ngươi trong miệng cái kia đại nghịch bất hiếu tàn nhẫn độc ác mục gia nữ. Thủy Thiên Trúc rụt rụt cổ, nàng lời nói làm Thủy gia chủ đầu tiên là sửng sốt, sau một giây đồng tử co rụt lại. Ý của ngươi là một kính tư sinh nữ. Cha, nhân gia không phải tư sinh nữ. Thủy Thiên Trúc nhịn không được thế Mục Hề nói chuyện, ta xem kia cô nương so Mục Khanh muốn lớn hơn một chút. Ngươi không phải nói từ trước Mục Kính còn có vị nương tử là hiện tại Mục phu nhân tỷ tỷ sao? Kia Mục Hề cùng Mục Khanh lớn lên như vậy tương tự. Nói vậy chính là Mục gia chủ nguyên phối nữ nhi. Thủy Thiên Trúc một cái đối mặt liền đem này quan hệ đoán cái thất thất bát bát, mà Thủy gia chủ không dám tin tưởng móc ra kia phủ. Cũng trách không được kia cô nương có thể giết Mục Kính, nói vậy nàng mấy năm nay đã bái cái rất lợi hại sư phó. Chương 363 có loại ngươi liền không cần ra tới. Mục gia. Hoàn thành gia chủ kế thừa nghi thức, Mục Khanh trên mặt ẩn ẩn có chút tự đắc. Mục Hưng nhíu mày ngồi ở phía dưới, nhìn hắn tỉ tỉ như là thay đổi cá nhân dường như. Cố tình Mục phu nhân còn ở khích lệ. Ta Khanh Khanh thật lợi hại, đến lúc đó Mục Hề khẳng định không phải là Khanh Khanh đối thủ. Nương. Mục Hưng nhíu mày nói, chúng ta đều là người một nhà, có thể hay không không cần giết hại lẫn nhau. Người một nhà. Mục phu nhân bỗng nhiên thét chói tai ra tiếng, làm trong phòng dư lại mấy cái trưởng lão sôi nổi nhìn qua. Đón đại gia tầm mắt, một phu nhân một chút cũng không cảm thấy chính mình có nói sai, ngược lại lớn hơn nữa thanh nói. Phu quân là bị Mộc Hề giết chết, ta mặc kệ nàng có phải hay không tỷ tỷ nữ nhi, nàng chính là ta kẻ thù. Khanh khanh, ngươi hiện tại trở thành gia chủ, về sau nhất định phải thế cha ngươi báo thù. Cho dù nàng đối nam nhân kia đã có hận ý, nhưng kia chính là nàng nam nhân, không chấp nhận được bị người tùy ý giết. Nương yên tâm, huyết hải thâm thù ta sẽ không quên. Mộc Khanh sắc mặt nặng nề đồng ý, một màn này làm Mộc Hưng cùng nhị trưởng lão đồng thời nhíu mày bất mãn. Bất quá làm cho nhiều người như vậy mặt, Mộc Hưng rốt cuộc không có mở miệng, hắn tỷ mới vừa trở thành gia chủ, hắn không nên diệt nàng ủy phong. Nhưng là chờ vài vị trưởng lão đều rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại bọn họ mẫu tử ba người, Mộc Hưng rốt cuộc không nhịn xuống mở miệng. Nhị tỷ, cha sự tình chúng ta còn không có điều tra rõ chân tướng, cũng không nhất định là đại tỷ làm. Hắn trước sau không tin Mộc Hề sẽ làm ra giết cha hành vi. Mộc Khanh hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nói, trừ bỏ nàng còn có ai có bổn sự này giết chết cha. Hưng ca nhi, ngươi không được quên chính mình kẻ thù giết cha là ai. Mộc Hưng ấp úng trương trương môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, nhị tỷ. Đừng gọi ta nhị tỷ. Mộc Khanh ghét nhất cái này xưng hô, rõ ràng từ trước nàng là hắn duy nhất tỷ tỷ, cố tình hắn hiện tại còn muốn nhận cái gì đại tỷ. Nàng hận không thể làm Mộc Hề tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Mộc phu nhân cũng thực tức giận, nàng oán hận nhìn chính mình nhi tử, Hương ca nhi, chúng ta mới là ngươi thân nhân, ngươi nếu lại hướng về Mộc Hề. Về sau cũng đừng nói là ta sinh, cũng đừng nói là chúng ta thân nhân. Chính là, Mộc Khanh đắc ý nâng cằm, Hương ca nhi thiên phú không bằng nàng, bằng không nhà này chủ cũng không tới phiên nàng một nữ tử đảm đương. Nếu là nàng đương gia chủ, kia nàng cùng Mộc Hề liền không chết không ngừng. Xem các nàng mẹ con hai người bộ mặt dữ tợn vô cùng điên cuồng, Mộc Hưng biết khuyên không được các nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có một phu nhân cùng Mộc Khanh, một phu nhân ẩn ẩn có chút hưng phấn, Khanh Khanh, tới, nương mang ngươi đi tiếp thu lão tổ tông truyền thừa. Hảo! Mộc Khanh hưng phấn không được, chờ tiếp thu lão tổ tông truyền thừa, có lẽ Mộc Hề đều không phải nàng đối thủ. Kích động Mộc Khanh vẫn chưa phát hiện chính mình nương trong mắt chợt lóe mà qua điên cuồng. Nàng mang theo Mộc Khanh loanh quanh lòng vòng đi một phủ tầng hầm ngầm, sau đó đem nàng đưa tới một cái tượng Phật trước mặt. Tới, Khanh Khanh, thành kính cấp lao tổ tông dân hương, hắn sẽ cho ngươi truyền thừa. Ân. Mộc Khanh bậc lửa hương khói, trong bóng đêm nàng trong mắt đều là điên cuồng, trong lòng mặc niệm, lao tổ tông, làm ta biến cường đi. Ta phải làm mạnh nhất cái kia, sau đó đem Mộc Hề đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng thành kính nhắm lại hai trong mắt, đồng nhiên. Mộc Khanh cảm giác được thân thể ở nóng lên. Từng đợt mạc danh lực lượng chui vào trong cơ thể, nàng hưng phấn tay đều đang run rẩy. Mà nàng phía sau một phu nhân nhìn nữ nhi thành công, trong mắt cũng mang theo điên cuồng vui sướng. Một hưng ra từ đường, cách đó không xa nhị trưởng lão đang đứng ở đằng kia nhìn từ đường lắc đầu. Nhị trưởng lão, một hưng đối với một gia vài vị trưởng lão đều còn tính tôn kính, tuy rằng hắn thiên phú không đủ, nhưng còn rất thảo hỉ. Hưng ca nhi a, nhị trưởng lão phảng phất già rồi vài tuổi, ngươi dọn dẹp một chút đi trình ra đi. Về sau không cần lại trở về. Nhị trưởng lão, ngài đây là có ý tứ gì? Mộc Hưng không hiểu nhị trưởng lão vì cái gì bỗng nhiên làm hắn rời đi, tuy rằng hắn lúc này đặc biệt chán ghét cái này ra, nhưng từ nhỏ ở nơi này lớn lên, kỳ thật hắn vẫn là có chút không tha. Ngươi biết cha ngươi là chết như thế nào sao? Nhị trưởng lão thở dài, buồn bã nói, cha ngươi mang theo đại trưởng lão đi tính kế Mộc Hề ca ca, Mộc Hề tức giận, lúc này mới bị thương đại trưởng lão. Kết quả tam trưởng lão không cam lòng, lại liên hợp cha ngươi muốn ám toán nhân gia, đây là bị phản giết ta. Nhị trưởng lão xem tướng rất lợi hại, cũng thực thông minh, hơn nữa Mộc Kính đều đã chết, chuyện đó thực dễ dàng liền điều tra ra. Mộc Hưng ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, đầu ong long vàng, khó trách ra, khó trách đại tỷ không lưu tình chút nào. Một cái muốn giết chết phụ thân, nàng lại như thế nào sẽ nương tay. Mộc Hưng tuổi tác còn không lớn, chuyện này cho hắn rất lớn đả kích, nhưng nhị trưởng lão nói còn ở tiếp tục. Ngươi cũng đừng nghĩ lại cùng Mộc Hề kia cô nương hòa hảo đương thân nhân, các ngươi chi gian cách mấy cái mạng người. Nghe ta nói, đi tìm ngươi ông ngoại bà ngoại đi, đem nơi này sự tình nói cho bọn họ biết nên làm cái gì bây giờ. Nhị trưởng lão rời đi trước lần nữa thật sâu liếc mắt một cái Mộc gia từ đường, Mộc gia, về sau sợ là khó khăn. Trên đường trở về, Đoạn Nhược Ly sợ Mộc Hề sẽ trừng phạt từ tử chân cùng Mộc Hoan, còn ở lại nhải. Mộc cô nương, mới vừa rồi chuyện đó thật là ta chủ ý. Là ngươi chủ ý thì thế nào? Ta còn có thể trừng phạt ngươi không thành. Mộc Hề đau đầu đỡ chán, nàng cũng chỉ có thể trừng phạt chính mình đồ đệ, trừng phạt Đoạn Nhược Ly là chuyện như thế nào? Đoạn Nhược Ly xấu hổ cười cười, vậy ngươi trừng phạt ta cũng không có việc gì, dù sao ta gần nhất an vạ nhà các ngươi. Ta cũng không dám. Mục Hề bỗng nhiên chu chu môi, nhìn về phía phủ cửa người, theo Mục Hề tầm mắt xem qua đi, Đoạn Nhược Ly liền thoáng nhìn đang ở phủ cửa nằm vùng chờ hắn Đoan Vân quận chúa. Nay sợ tới mức Đoạn Nhược Ly một run run, theo bản năng muốn chạy, Đoan Vân quận chúa đi đã chạy chậm lại đây. Đoạn ca ca, ngươi đi đâu nha? Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Nàng ngươi mặc một bộ vàng nhạt sắc váy, bộ dáng tiêu tiếu, xinh đẹp con ngươi thẳng lăng lăng dừng ở Đoạn Nhược Ly trên người, phảng phất nhìn không thấy những người khác giống nhau. Từ Tử Chân theo bản năng cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, xoay người đối Mộc Hoan nói, Hoan Hoan, trở về sư huynh giáo ngươi vẽ bùa. Tốt, sư huynh. Mộc Hoan không hiểu đại nhân chi gian loanh quanh lòng vòng, vội không ngừng gật đầu, vì thế hai người trước xuống xe ngựa. Mộc Hề cũng theo sát sau đó, nhìn bọn họ mấy cái bóng dáng, Đoạn Nhược Ly trong lòng không lý do hoảng hốt. Từ Từ, còn có ta. Đoạn ca ca. Đoan Vân quận chúa rầu miệng, bất mãn đi kéo Đoạn Nhược Ly quần áo, nhưng mà Đoạn Nhược Ly không quản, bước đi như bay vào Trạng Nguyên phủ. Đoan Vân quận chúa khí dậm chân, Đoạn Nhược Ly, có loại ngươi liền không cần ra tới. Nàng thật sự sắp bị cái này đầu gỗ cọc tức chết rồi. Đoạn Nhược Ly bước chân một đốn, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã, nhưng thực mau dưới chân sinh phong, biến mất ở phủ cửa. Cục diện rối rắm giao cho Mục Hề, nàng đối Đoan Vân quận chúa cười cười, quận chúa, nguyên lai ngươi chính là thiếu tướng quân vị hôn thê, lớn lên còn hành. Đoan Vân quận chúa đối mặt Mục Hề khi cũng đã thu liễm kia vài phần kiều tiếu, có vài phần cao cao tại thượng ý vị. Chương 364 ngươi so trong lời đồn càng tốt ở chung. Mục Hề cũng không có sinh khí, ngược lại thoải mái hào phóng gật đầu, đúng vậy, ta chính là Mục Hề. Nếu không có gì sự tình nói, ta đi về trước. Từ Từ. Đoan Vân quận chúa ngượng ngùng mở miệng, ta có thể đi nhà ngươi làm khách sao? Muốn nói chán ghét Mục Hề nhưng thật ra không có, rốt cuộc nàng biết Đoạn Nhược Ly cùng thiếu tướng quân quan hệ luôn luôn không tồi, cho nên Đoạn Nhược Ly tới nơi này cũng có thể lý giải. Nhưng nàng cùng Mục Hề không thân, cho dù tới vài lần, cũng ngượng ngùng tới cửa làm khách. Mục Hề xem nàng xinh đẹp con ngươi đều là chờ mong, lại nghĩ đến mới vừa rồi Đoạn Nhược Ly kia phiền nhân kính, cười nói. Hảo A, hoan nên. Thật sự. Đoan Vân quận chúa đầy mặt tươi cười, xem ra ngươi so trong lời đồn càng tốt ở chung. Nghe đồn nói như thế nào ta? Mục Hề còn có chút tò mò, những người đó bởi vì nàng cùng quân chỉ quan hệ trong lòng không cân bằng, không chừng trong lòng như thế nào bôi đen nàng đâu. Đoan Vân quận chúa nghĩ nghĩ, phi thường thành thật trả lời, nói ngươi mạo xấu không mặt mũi nào, cái này không đúng, ngươi lớn lên so kinh đô đệ nhất mỹ nhân Phong Lam còn mỹ. Nói ngươi tâm đại ngốc nghếch, ta xem cũng không giống, còn nói ngươi thô tục bất kham. Cái này càng không giống, cho nên mới nói lời đồn có lầm. Kỳ thật còn có càng khó nghe nàng không có nói ra, rốt cuộc đều là nữ hải tử, thương tự tôn. Mục Hề xem cô nương này tính tình cũng không tệ lắm, mặt mày mang cười, hảo tâm đề điểm một câu. Quân chúa, là ngươi đồ vật chạy không thoát, không phải ngươi cưỡng cầu không tới. Ngươi là tưởng khuyên ta từ bỏ Đoạn Nhược Ly. Đoan Vân quận chúa trợn tròn trong mắt, có chút tức giận nói, ta đều giúp đỡ ngươi nói chuyện, ngươi còn khuyên ta từ bỏ. Này không phải một đạo lý. Mục Hề buông tay, vuốt cằm tự hỏi vài giây mới nói, bất quá ta biết ngươi nhận định sự tình liền rất khó thay đổi. Có nói là không đâm nam tưởng không quay đầu lại, cho nên, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chờ nàng biết Đoạn Nhược Ly căn bản không phải nàng đồ ăn, liền biết lùi bước. Ta mặc kệ, dù sao ta liền thích Đoạn Nhược Ly. Đoan Vân quận chúa hơi hơi nâng cằm, liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa Đoạn Nhược Ly tựa hồ ở cùng một cái khác nam tử cùng với tiểu cô nương nói chuyện. Kia nam tử cũng là mới vừa rồi trên xe ngựa xuống dưới, vì thế nàng chỉ vào Từ Tử Chân cùng Mục Hoan hỏi. Bọn họ là ai? Là ta đồ đệ Từ Tử Chân cùng Mục Hoan. Mục Hề ý vị thâm trường cười cười, vốn tưởng rằng Đoan Vân quận chúa sẽ biết khó mà lui, thục liêu nàng hừ nhẹ một tiếng. Kia tiểu cô nương so với ta còn nhỏ nhiều như vậy, là cái hoàng mao nha đầu, không đáng sợ hãi. Mục Hề. Nàng liếc mắt một cái đứng ở Từ Tử Chân cùng Đoạn Nhược Ly phía sau nghiêm túc vẽ bùa Mục Hoan. Đỉnh đầu một vạn đầu thảo nê mã bay qua. Quận chúa A, ngươi có biết hay không ngươi tìm lầm tình địch? Bất quá Mục Hề cũng không nhắc nhở, rốt cuộc ở đại phong kia chính là không bị thế nhân lý giải cảm tình. Đoạn Nhược Ly. Đoan Vân quận chúa cũng mặc kệ này đó, dẫn theo váy liền phải đi tìm Đoạn Nhược Ly, lại bị Mục Hề ngăn lại, nàng cười giải thích. Quận chúa, các ngươi đều là khách nhân, đương nhiên Đoạn Nhược Ly từ ta đồ đệ này càng nam tử chiêu đãi, ta tới chiêu đãi ngươi. Ta. Đoan Vân quận chúa tưởng nói nàng chính là muốn tìm Đoạn Nhược Ly, mặt khác đều không có hứng thú. Thẳng đến Mục Hề đem nàng kéo đến chính mình sân, sau đó Quỳnh Chi bưng tới một đống lớn ăn ngon. Trà sữa, khoai tây chiên, gà rán, tiểu điểm tâm ngọt, mặt khác còn có tính chất đặc biệt kem. Và, cái này hảo hảo ăn a, băng băng. Trà sữa so bên ngoài cửa hàng cũng muốn hảo uống, cái này khẩu vị ta phía trước đều không có uống qua. Nguyên lai thịt gà còn có thể như vậy tạc, thật hương. Mục Hề nhìn trước mặt không hề hình tượng con chúa, tâm nói, không sai, là thật hương. Vừa rồi còn chỉ cần nam nhân con chúa, lúc này đã sớm đem Đoạn Nhược Ly vứt chi sau đầu, chìm đắm trong Mục Hề viên đạn bọc đường bên trong. An căng Đoan Vân quận chúa hậu chi hậu giác nàng là tới truy nam nhân, nàng có chút ngượng ngùng xoa xoa bụng nhỏ. Tiểu Hề, nhà ngươi đồ vật ăn ngon thật, ta về sau còn có thể tới làm khách sao? Cái này ăn, sắc thật so truy nam nhân hương một chút, Đoạn Nhược Ly miễn cưỡng sau này bài một loạt đi. Hoan nên. Mục Hề nhẹ nhàng nhấp khẩu trà sữa, Quỳnh Chi bưng cuối cùng một chén đá bảo lại đây, cô nương, ngươi muốn dưa hấu đá bảo. Ân, phóng này đi. Mục Hề thong thả ung dung đứng dậy. Liền thoáng nhìn Đoan Vân quận chúa kia mắt thèm đôi mắt nhỏ, nàng rất là bất đắc dĩ. Ngươi đều ăn như vậy nhiều, lại ăn liền đi không đặng nga. Hại, kia cái gì? Đoan Vân quận chúa xấu hổ cười cười, Tiểu Hề, thứ này có thể đóng gói sao? Ta hiện tại ăn không vô, chờ trở về sau vừa vặn có thể ăn. Mục Hề. Khoe miệng nàng chịu chịu, thứ này không thể đóng gói, trở về liền dung rớt, ngươi nếu là muốn ăn, lần sau lại đây ta làm Quỳnh Chi cho ngươi làm. Hảo. Đoan Vân quận chúa vội không ngừng gật đầu, sắc trời không còn sớm, ta lần sau lại đến tìm người chơi ha. Nói xong nàng liền mang theo người rời đi Trạng Nguyên phủ, chờ ngồi trên xe ngựa nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nàng cư nhiên quên cùng Đoạn Nhược Ly từ biệt. Ai, mỹ thực mê người tâm à, nàng nhất thời không khống chế được, không quan hệ, lần sau lại tìm Đoạn Nhược Ly, dù sao hắn chạy không thoát. Bên này mắt nhìn Đoan Vân quận chúa đi rồi, Đoạn Nhược Ly bội phục đối Mục Hề giơ ngón tay cái lên. Tiểu Hề, vẫn là ngươi lợi hại a. Này Đoan Vân quận chúa bị ngươi ăn gắt gao. Đây là lần đầu tiên rõ ràng có thể nhìn hắn, Đoan Vân quận chúa lại không có nổi điên quân lấy hắn, Đoạn Nhược Ly cảm thấy chính mình được cứu rồi. Mục Hề tức giận chừng hắn một cái, khả nhất bất khả nhị, ngươi về sau vẫn là thiếu tới. Có Tiểu Hề ở, ta không sợ. Đoạn Nhược Ly ha ha cười, lần này rốt cuộc thừa dịp trời tối trước đi rồi, chỉ là chờ người đi rồi, Mục Hề mới vô ngữ nhìn ở bên ngoài do dự Từ Tử Chân. Vào đi. Sư phó. Từ Tử Chân nhìn qua có chút vô thố, Mục Hề hiếm khi từ trên người hắn thấy cái này trạng thái, nhưng nàng trong lòng biết rõ ràng là bởi vì cái gì. Từ thật, chính là tu luyện thượng có cái gì không hiểu địa phương. Không phải. Từ Tử Chân lắc đầu, sau một giây lại gật đầu, a đối, ta chính là muốn hỏi một chút sư phó một chút vấn đề nhỏ. Hỏi đi. Mục Hề thong thả ung dung ăn khẩu dưa hấu đá bảo, không nhìn thẳng Từ Tử Chân đôi mắt, Từ Tử Chân lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Sau đó buồn rầu hỏi. Sư phó, ta xem tướng đã tiến bộ không ít, nhưng kỳ quái chính là, ta giống như nhìn không thấy Đoạn Nhược Ly cùng Đoan Vân quận chúa nhân duyên tuyến. Đây là ta tài hèn học ít, vẫn là bởi vì mặt khác. Bọn họ lại không phải chính duyên, nhìn không ra thực bình thường. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, nàng còn tưởng rằng đồ đệ có vài phần thông suốt, xem ra đây là còn không có ý thức được a. Cũng hảo, nàng đồ đệ không thể làm chủ động cái kia, rốt cuộc chủ động cái kia không chừng muốn thừa nhận đeo danh. Đoạn Nhược Ly không giống nhau. Nhà hắn ở kinh đô có căn cơ, nói vậy có thể bảo vệ tốt Từ Tử Chân. Trong lòng Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra Từ Tử Chân cười cười, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng là chính mình xem tướng bản lĩnh không tốt. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình Mạc Danh có chút vui vẻ, có lẽ là bởi vì biết chính mình không có làm lỗi đi. Chương 365 bọn họ cư nhiên vứt bỏ ta. Không phải bởi vì ngươi, mặt khác Đoạn Nhược Ly cùng Đoan Vân quận chúa sự tình ngươi đừng động, chúng ta tạm thời không thể trêu vào hoàng gia người. Mục Hề công đạo nói làm Từ Tử Chân trong lòng lần nữa trở nên dầu dĩ, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Tốt, sư phó, ta đi trước bồi sư muội. Nói xong liền vội vàng không có thân ảnh, Mục Hề cũng không thèm để ý, cầm đá bảo ăn lên. Này hai ngày quân chỉ vội lên, quân tướng quân không thể ở kinh đô lâu đãi, sợ là thực mau liền phải tiếp tục đóng giữ, quân chỉ tự nhiên muốn xử lý sự tình nhiều. Mấy ngày không thấy, Mục Hề đảo còn có chút tưởng hắn, vì thế quyết định đi tìm hắn, còn chưa ra cửa. Liền gặp gỡ chờ ở Trạng Nguyên phủ cửa Trình ra hai vợ chồng già. Cùng với đứng ở bọn họ phía sau Mục Hưng tiểu tụy không ít, rõ ràng là cái không lớn thiếu niên, trong mắt Mạc Danh nhiệm u buồn. Xem ra lần này sự tình đối hắn đả kích không ít, bất quá nàng không hối hận. Mục Hề nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, mới vừa tính toán rời đi, Thục Liêu Trình lao tiến lên gọi lại nàng. "Tiểu Hề, có việc?" Mục Hề hơi hơi nâng nâng mí mắt, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng Mục Hưng Mạc Danh cảm thấy Mục Hề trong lòng có lẽ là không vui. Chúng ta phải rời khỏi. Trình Lao tiếng nói có chút giàn ua, ánh mắt tăng thương, Mạc Danh mang theo chút phiền muộn. Xem Mục Hề không có gì phản ứng, Trình Lao tiếp tục nói. Chúng ta tính toán mang theo Hưng Ca Nhi đi du lịch, đến nỗi kinh đô sự tình, chúng ta sẽ không lại quản. Ý tứ chính là mặc kệ Mục Hề như thế nào cùng Mục gia người làm ầm ĩ, gián tiếp từ bỏ bảo hộ Mục phu nhân cùng Mục Khanh. Không nghĩ tới sủng lịch Mục phu nhân cả đời hai vợ chồng có thể làm ra quyết định này, Mục Hề còn có chút kinh ngạc. Có lẽ là từ ánh mắt của nàng đọc được này đó cảm xúc, Trình lão bật cười nói: "Ta biết ngươi cùng các nàng mâu thuẫn sẽ không dễ dàng hóa giải, nhưng nếu là nàng tới cầu ta, ta thật sự làm không được ngồi xem mặc kệ. Vì Hưng Ca Nhi, chúng ta chỉ có thể nhịn đau lựa chọn rời đi." Đúng vậy, Trình lão biết các nàng đấu không lại Mục Hề, ngay cả Mục Kính cùng Tam trưởng lão bọn họ liên thủ đều không có dùng. Vì bảo toàn vô tội Hưng Ca Nhi, bọn họ cần thiết muốn rời xa này đó phân tranh. Nếu Trình lão phu nhân trương trương môi, vốn định cầu Mục Hề tha nữ nhi một mạng, có thể tưởng tượng tưởng, rốt cuộc vẫn là không mặt mũi nói những lời này. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc cam chịu Trình lão nói, hai người cùng Mục Hề cáo biệt, liền tính toán mang theo Mục Hưng rời đi. Vẫn luôn không nói gì Mục Hưng bỗng nhiên mở miệng, "Đại tỷ, ta không trách ngươi. Ngươi từ nhỏ liền không có hưởng thụ quá cha mẹ yêu quý, cha còn mơ ước ngươi năng lực, chết cũng là hắn báo ứng." Nho nhỏ thiếu niên nói ra nói có chút thâm trầm, nhưng tựa như nhị trưởng lão nói như vậy, cha là yêu quý ta cha, ta làm không được thờ ơ. Cũng là tại đây một khắc, hắn rốt cuộc cảm nhận được Mục Hề từ trước cảm thụ. "Ngươi nói sai rồi, ta dưỡng phụ mẫu cùng ca ca đều đối ta thực hảo, ngươi nếu phải đi, đi càng xa càng tốt." Mục Hề thật sâu nhìn hắn một cái, nàng không phải cái loại này đuổi tận giết tuyệt người, chỉ cần Mục Hưng không tham dự bọn họ sự tình, nàng xác thật có thể phóng hắn một con ngựa. Nhưng hắn nếu là tham dự, nàng sẽ không nương tay. Nói xong Mục Hề liền sải bước lên mã, cưỡi ngựa chiều quân chỉ quân doanh chạy đến, nhìn nàng hiên ngang bóng dáng, Trình lão nhịn không được cảm thán. "Nàng thiên phú không người có thể so sánh, nếu là ngươi nương năm đó không có phạm xuẩn, có lẽ không phải là hiện tại cái này cục diện." Liền tính nàng không gả cho Mục Kính, huyền thuật gia tộc có rất nhiều ưu tú nam tử, nhưng nàng liền thích đoạt tỉ tỉ đồ vật. Mục Hưng trầm mặc, tử không nói mẫu quá, nhưng hắn biết, hắn mẫu thân không phải người tốt. Chính là chúng ta chỉ có nàng A, liền không thể thỉnh cầu tiểu hề buông tha nàng sao. Trình lão phu nhân tâm rất đau, đều là trên người nàng rơi xuống thịt, mặc kệ là đại nữ nhi vẫn là tiểu nữ nhi, nàng đều yêu thương. Nhưng hôm nay đại nữ nhi đều không còn nữa, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn tiểu nữ nhi chết ta. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi rồi." Trình lão chính là dự đoán được bạn già sẽ mềm lòng, cho nên mới làm ra quyết định này, từ đây bọn họ tổ tôn ba cái sống nương tựa lẫn nhau. Mục Hưng cũng tâm sự nặng nề bò lên trên xe ngựa, một nhà ba người rời đi Trạng Nguyên Phủ về sau không có lại hồi huyền thuật gia tộc trận địa, mà là rất xa rời đi kinh đô. Biết được bọn họ rời đi, một phu nhân lập tức chụp nát trong phòng bình hoa, "Đáng chết, bọn họ cư nhiên vứt bỏ ta." Tức giận mới vừa thăng lên tới, một phu nhân lại đau trên mặt đất lăn lộn, nàng khuôn mặt vặn mèo. Là Mục Hề hạ phù lại phát tác, rõ ràng nàng gần nhất đã học được khống chế một ít chính mình tính tình, còn là thường thường phát tác. Một phu nhân hận mặt bộ dữ tợn, "Đều là Mục Hề, Mục Hề, ta muốn giết ngươi." Nàng tiếng nói bén nhọn, giờ phút này như là một cái bà điên, cái này làm cho đỡ nàng Mục Khanh trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Nhưng nàng thực mau lại khôi phục đau lòng bộ dáng, "Nương, ngươi thế nào?" "Đau." Một phu nhân đau toàn thân hơi hơi co rút, bắt lấy Mục Khanh tay hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay liền khảm nhập Mục Khanh cánh tay thượng, nàng chịu đựng đau đớn. "Nương, nhịn một chút, nếu không, ta giúp giúp ngươi." Nói Mục Khanh duỗi tay tính toán hướng tới Mục phu nhân trên người chuyển vận chính mình linh lực, nhưng mà Mục phu nhân thống khổ lắc đầu. "Vô dụng, vô dụng." Ngay sau đó nàng liền cảm giác được một cổ ấm áp chuyển vận đến ở trong thân thể, cư nhiên thật sự không có như vậy đau. Mục phu nhân kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đầy cõi lòng hy vọng nhìn Mục Khanh. "Khanh Khanh, nương không như vậy đau, ngươi lại thua một chút." "Nương, ta mau chịu đựng không nổi." Mục Khanh sắc mặt có chút tái nhợt, nàng vừa mới tiếp thu lão tổ tông truyền thừa, tự nhiên vô pháp vẫn luôn cấp Mục phu nhân chuyển vận. Mục phu nhân cắn răng một cái, "Đợi lát nữa ta lại mang ngươi đi truyền công, ngươi sẽ trở nên rất lợi hại." Nàng cảm giác được thân thể không còn có như vậy đau đau, xem ra người nọ nói không sai, này công pháp có thể cứu vớt nàng. Mục phu nhân ánh mắt lập lòe, nếu nữ nhi luyện không có việc gì, kia nàng thử xem thì đã sao. Chỉ cần có thể giảm bớt nàng thống khổ, nàng liền cam tâm tình nguyện, đến lúc đó lại đi tìm Mục Hề tính sổ. Rốt cuộc, chờ Mục phu nhân không hề đau thời điểm, nàng liền lại mang theo Mục Khanh đi truyền công. Mục Khanh bạch một khuôn mặt, thân mình hơi hơi có chút không xong, bất quá có Mục phu nhân nâng, cùng lần trước giống nhau cung phụng hương khói, Mục Khanh liền cảm giác chính mình bay nhanh khôi phục. "Nương, này lao tổ tông như vậy linh sao?" "Khôi phục thật mau." Mục Linh cảm giác chính mình tu vi lại thượng một tầng lâu, tức khắc đôi mắt tỏa sáng, hận không thể có thể nhiều tới nơi này vài lần. Một phu nhân chịu mến sờ sờ nàng đầu, đó là lao tổ tông yêu thương ngươi đâu, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nương đêm này nhà ở quét tước, muốn tôn trọng lao tổ tông. Hảo. Một khanh đảo cũng không có hoài nghi, xoay người rời đi, một phu nhân đôi mắt lập lòe nhìn trước mặt thần tượng. Thần tượng, phù hộ tín nữ tu vi tăng lên. Nàng chắp tay trước ngực, lại thành kính điểm dâng hương hỏa, liền chờ đợi thần tượng hiển linh. Sự thật nàng cũng không có đợi lâu, thực mau nàng liền cảm giác được một cổ giàn ruồi lực lượng chui vào thân thể. Nguyên lai, liền đây là đi lối tắt sao. Chắc không được như vậy nhiều tà tu su chi như vụ, thật sự là này được đến tu vi phương thức quá đơn giản chút. Từ trước nàng dốc lòng tu hành mười mấy năm, cũng không tất có hôm nay một ngày hiệu quả, liền tính trở thành tà tu, nàng cũng không hối hận. Chương 366 quân chỉ, người không có tâm. Một hề cưỡi ngựa tới rồi quân gia quân đóng quân địa phương. Quân gia quân lần này đi theo đường về nhân số có mười mấy vạn. Tự nhiên không có khả năng đều đi theo vào thành, bọn họ liền đóng quân ở kinh đô vùng ngoại ô, thủ vệ cũng không nhận thức Mộc Hề, thẳng đến nàng lấy ra đại biểu quân chỉ thân phận thẻ bài. Các ngươi thiếu tướng quân ở sao? Mộc Hề đem cương ngựa đưa cho tiểu tướng sĩ, nhấc chân đi theo hắn vào quân doanh, tiểu tướng sĩ biểu tình có chút vi diệu. Ở, bất quá. Bất quá làm sao vậy? Mộc Hề xem hắn không muốn nói, vì thế bấm tay tính toán, theo sau híp mắt. Nàng thật đúng là tới đỉnh xảo. Đi thôi, mang ta đi thấy các ngươi thiếu tướng quân. Nàng thân sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, cái này làm cho tiểu tướng sĩ trong lòng e ngại, không nghĩ tới thiếu tướng quân vị hôn thê cư nhiên khí thế như vậy cường. Hắn đối mặt Mục Hề, thật giống như đối mặt thiếu tướng quân giống nhau, hoàn toàn không dám hàm hồ, mang theo nàng liền hướng thiếu tướng quân doanh trướng đi. Trên đường nhịn không được nhỏ giọng nói cho Mục Hề, thiếu tướng quân giống như phát hỏa. Ân. Mục Hề híp mắt, bị người quấy rầy. Sẽ phát hỏa thực bình thường đi. Tiểu tướng sĩ đem nàng đưa đến quân chỉ doanh trướng bên ngoài, liền không dám lại đi tới một bước, một cô nương, thiếu tướng quân doanh trướng tại đây. Nói xong nhanh như chớp liền chạy, lúc này doanh trướng bên ngoài cũng không có những người khác, Mục Hề đến gần doanh trướng, rõ ràng nghe thấy quân chỉ áp lực lửa giận thanh âm. Lan, các ngươi đều cút cho ta. Biểu ca, ta thật sự không thích cái kia Phong Thành Võ, ta là bị hại, người ta thích là ngươi à. Cầu xin ngươi biểu ca, ngươi lưu lại ta đi. Bằng không ta sống không nổi nữa. Hạ Xu mang theo khóc nức nở thanh âm truyền ra tới, còn có người phụ họa nàng lời nói. Đúng vậy, thiếu tướng quân, Xu Nhi đánh tiểu liền ái mộ ngươi, nếu liền ngươi đều mặc kệ nàng, nàng thật sự sống không được. Thanh âm này nghe tới là cái hơn 30 tuổi phụ nhân, Mục Hề không nhịn xuống, giơ tay xốc lên doanh trướng rèm cửa. Vì thế ba đạo tầm mắt động tác nhất trí dừng ở Mục Hề trên người, vừa thấy đến Mục Hề, Hạ Xu trong mắt tràn ngập hận ý. Mục Hề, nàng cắn răng muốn xông tới đánh Mục Hề, nhưng mà bị cái kia hơn 30 tuổi phụ nhân cấp ngăn cản. Xu Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi muốn thật vào quân phủ, đây chính là tương lai chủ mẫu. Phụ nhân nói làm Hạ Xu bình tĩnh không ít, nhưng nhìn về phía Mục Hề con ngươi còn tràn đầy đều là oán hận. Quân chỉ có chút khẩn trương, rất sợ Mục Hề sẽ sinh khí, bước đi đến Mục Hề trước mặt. Tiểu Hề, ngươi nghe ta giải thích. Quân ca ca. Hạ Xu nũng nịu gọi quân chỉ, lại thay một bộ đáng thương gương mặt, nếu không phải Mục Hề, ta sẽ không thất thân cấp Phong Thành Võ. Hiện tại ta nguyện ý ủy thân đương thiếp, cầu biểu ca thành toàn A. Đúng vậy, thiếu tướng quân, nếu không phải một cô nương, Xu Nhi vẫn là thanh thanh bạch bạch đại cô nương, gả ai không được. Phụ nhân cùng Hạ Xu có vài phần tương tự, thông qua tướng mạo Mục Hề phát hiện người này là Hạ Xu mợ. Nói vậy chính là nàng trộm đem Hạ Xu từ thôn trang kế tiếp, sau đó lại đến tìm quân chỉ đi. Mục Hề trào phúng con ngôi, nói giống như là ta hại ngươi giống nhau. Chính là ngươi hại ta. Hạ Xu gắt gao nắm chặt nắm tay, tình thế bức bách, nếu là cho nàng cơ hội trưởng thành, nàng về sau nhất định phải thân thủ lộng chết Mục Hề. Nàng trong mắt sát ý như vậy rõ ràng, không chỉ có Mục Hề, ngay cả quân chỉ đều đã nhận ra, hắn một tay đem Mục Hề ôm vào trong ngực. Đừng tưởng rằng ta không biết những cái đó sự tình chân tướng, đưa ngươi đi thôn trang thượng kiến nghị chính là ta để. Ngươi hẳn là may mắn Tiểu Hề không có việc gì, bằng không ngươi sẽ minh bạch này đó thủ đoạn tính thực ôn hòa. Quân chỉ lạnh nhạt ánh mắt làm Hạ Xu nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng gắt gao nhìn chằm chằm quân chỉ. Biểu ca, chúng ta mười mấy năm tình nghĩa, liền so bất quá một cái vừa mới xuất hiện Mục Hề. Đối sự không đối người, việc này vốn chính là người sai. Quân chỉ banh mặt, mặc danh làm Hạ Xu nhận thấy được nàng còn dám vũ nhục Mục Hề một câu, hắn tuyệt đối sẽ đem chính mình quăng ra ngoài. Hạ Xu sợ tới mức không dám nói lời nào, nhưng tưởng tượng đến thôn trang thượng cái loại này bị đóng lại nhật tử, nàng lại thật sự không nghĩ trở về. Chuyện quá khứ chúng ta không đề cập tới, biểu ca, cầu xin ngươi, ngươi dẫn ta rời đi thôn trang thượng đi. Ta biết dượng thực mau liền phải rời đi kinh đô, ta có thể đi theo các ngươi đi, ta không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi là được. Một cái muốn hại ta người cư nhiên còn tưởng nhớ thương ta nam nhân. Mục Hề khó chịu, nàng phi thường khó chịu, trực tiếp một phen Quân Chỉ túm lại đây, sau đó làm cho Hạ Xu mặt, mềm nhẹ hôn lên Quân Chỉ môi. Ân, đây là nàng người. Nay biểu thị công khai chủ quyền khí phách bộ dáng làm Quân Chỉ khỏe môi hơi hơi dơ lên, không nghĩ tới ghen Tiểu Hề đều như vậy đáng yêu. Hạ Xu lại bị chọc tức hộc máu, nàng lắp bắp nói, ngươi không biết xấu hổ, rõ như ban ngày khanh khanh ta. Đây là ta nam nhân. Mục Hề hư lạnh một tiếng, ta cùng hắn là quang minh chính đại, kia xin hỏi ngươi đâu? Ngươi thượng vội vàng đương tiểu tam, nên sẽ không còn cảm thấy thực quang vinh đi. Một cô nương ngươi nói chuyện không cần như vậy khó nghe. Hạ Xu mợ rốt cuộc nhịn không được, nhà của chúng ta Xu Nhi mẫu thân đã không còn nữa, hiện tại ngay cả phụ thân đều từ bỏ nàng. Nàng một người bị lẻ loi ném ở không có gì người thôn trang thượng, hiện tại cầu bất quá là cái cuộc sống an ổn. Thôn trang thượng có người hầu hạ nàng, cái gì đều không cần làm, cuộc sống này quá đến không an ổn sao. Một Hề vô ngữ mắt trợn trắng, cơ cơ nàng cùng Quân Chỉ nắm tay, nga, trách ta, quên nói cho các ngươi. Quân Chỉ đáp ứng quá ta, cưới ta về sau, muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt không nạp tiếp, cho nên đã chết cái kia tâm đi. Một Hề nhưng thật ra không có ghét bỏ Hạ Xu cùng Phong Thành Võ phát sinh qua quan hệ, mà là bởi vì đây là nàng nam nhân. Nếu là Hạ Xu về sau có thể gặp gỡ một cái không chê nàng nam nhân, nàng mới sẽ không quản, trọng điểm là nàng đánh sai chủ ý. Hạ Xu bị Mục Hề nói sắc mặt trắng bệnh, đáng thương hề hề nhìn Quân Chỉ, biểu ca, là thật vậy chăng? Kỳ thật nàng biết Quân gia gia hấn, đây cũng là nàng từ nhỏ liền lập chí phải gả cho Quân ca ca nguyên nhân. Bởi vì nàng không muốn cùng mẫu thân giống nhau, mỗi ngày nhìn theo cha đi mặt khác di nương phòng. Quân Chỉ thực khẳng định cấp ra hồi đáp, là, ta đáp ứng quá Tiểu Hề. Hơn nữa liền tính không có Tiểu Hề, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Hắn nói như là dao nhỏ giống nhau chắt ở Hạ Xu trong lòng, nàng mặt như thái sắc, ngươi ghét bỏ ta không sạch sẽ. Không cảm giác. Quân Chỉ từ trước đến nay lạnh nhạt, từ trước nhiều cùng Hạ Xu nói mấy câu, bất quá là bởi vì đó là mẫu thân thích chất nữ. Hắn tất cả đều là xem ở mẫu thân mặt mũi thượng, bằng không căn bản là sẽ không cùng Hạ Xu có liên quan. Nhưng mà Hạ Xu mỗi lần luôn là tự cho là đúng cho rằng chính mình đối Quân Chỉ là đặc thù, hôm nay nghe thấy hắn chính miệng thừa nhận, Hạ Xu thương tâm tới rồi cực hạn. Quân Chỉ, người không có tâm. Nàng đau khổ yêu thầm hắn 10 dư tái, chỉ đổi lấy hắn một câu không cảm giác. Các ngươi là tưởng chính mình đi, vẫn là làm ta quăng ra ngoài. Quân Chỉ ánh mắt lạnh băng, đặc biệt lạnh nhạt liếc mắt một cái Hạ Xu mợ. Hạ Xu mợ biết việc này không được, chỉ có thể khuyên Hạ Xu. Xu Nhi, mợ đưa ngươi hồi thôn trang đi lên đi. Vốn tưởng rằng Xu Nhi ở thiếu tướng quân trước mặt thực đặc thù, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, không có giá trị lợi dụng, nàng cũng sẽ không quản Hạ Xu. Chương 367 đều do bổn quận chúa Hoa Dung Nguyệt Mạo. Hạ Xu thật vất vả ra tới, lại như thế nào nguyện ý trở lại phía trước giường như bị cầm tù giống nhau thôn trang thượng. Biểu ca, ta không xa cầu mặt khác, ngươi cứu ta đi, ta thật sự không nghĩ lại bị nhốt ở thôn trang thượng. Nàng khóc rối tinh rối mù, thậm chí còn quỳ gối Mục Hề trước mặt, Mục Hề, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Đều là ta sai, ta không nên khi dễ ngươi, ngươi có thể hay không xem ở ta biểu ca mặt mũi thượng giúp ta. Nàng nhìn qua sắc thật rất thảm, nhưng Mục Hề sẽ không quên nàng trước kia làm sự tình có bao nhiêu quá mức. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nàng thật sâu nhìn phủ phục trên mặt đất Hạ Xu, tự làm bậy không thể sống, trở về tìm cái đại phu nhìn xem đi. Nói xong không hề xem Hạ Xu, Hạ Xu còn tưởng lại dây dưa, Hạ Xu mợ tún đều tún không được. Kết quả Quân Chỉ một câu đem người định ở tại chỗ, hắn tiếng nói lạnh băng. Nếu ngươi tưởng cùng Phong Linh giống nhau xuất ra, vậy tiếp tục nháo đi. Xuất ra. Kia chính là thanh đăng cổ Phật cả đời. Càng miễn bản có người có thể chiếu cố nàng, thậm chí còn cần nàng chính mình động thủ chiếu cố chính mình. Hạ Xu không dám tiếp tục quay đằng, nàng thật sâu nhìn Quân Chỉ cùng Mục Hề, bị nàng mợ kéo đi ra ngoài. Nàng mang thai. Quân Chỉ ngữ khí thực chắc chắn, hắn minh bạch Mục Hề cũng không nói lung tung, nếu có thể nói như vậy, kia khẳng định là nhìn ra cái gì. Mục Hề gật đầu, không có phủ nhận, ân. Hơn nữa hoài vẫn là Phong Thành Võ hài tử, Phong Thành Võ như vậy phong lưu, vốn không nên có hài tử. Không nghĩ tới Hạ Xu cư nhiên có thể mang thai, nếu như bị Phong người nhà biết, nhất định sẽ bảo hộ Hạ Xu. Không thể làm Phong người nhà biết. Quân Chỉ đau đầu xoa xoa giữa mày, Tiểu Hề, ta sợ là muốn đi tìm một chuyến cứu cứu. Ân, đi thôi. Mục Hề cũng không có phản đối, nhưng mà bộ dáng này làm Quân Chỉ cảm giác không tốt, hắn một tay đem người ôm lấy, tiếng nói ôn nhu. Tiểu Hề, không cần sinh khí được không, lòng ta thật sự chỉ có ngươi. Ta tin ngươi. Mục Hề chưa nói không tin hắn, chỉ là sự tình hôm nay rốt cuộc làm nàng có chút không thoải mái, cho nên lúc này cảm xúc không tốt lắm. Quân Chỉ cũng minh bạch, hắn trịnh trọng nói, ta cứu cứu bên kia tạm thời không có phương tiện gặp ngươi. Ngươi về nhà chờ ta xử lý xong liền tới tìm ngươi hảo sao. Cứu cứu bởi vì Hạ Xu sự tình rốt cuộc đối Mục Hề có ý kiến, Quân Chỉ không muốn làm Mục Hề chịu mắt lạnh. Ân. Mục Hề vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu, hơn nữa còn đặc biệt hữu hảo đem Quân Chỉ đưa lên mã, lúc này mới cưỡi chính mình mã trở về Trạng Nguyên phủ. Kết quả vừa đến ra, Quỳnh Chi sẽ nhỏ giọng đối nàng nói, cô nương, Đoan Vân quận chúa tới. Cho nàng thượng ăn không? Mục Hề đã đoán được thứ này chính là tới cọ ăn, thuận tiện tìm xem nam nhân. Quỳnh Chi gật đầu, thượng thượng, phàm là nàng điểm danh muốn, Quỳnh Chi đều nỗ lực làm ra tới. Thực hảo, giao cho ta đi. Mục Hề nghĩ đến Đoan Vân quận chúa ngày đó thật sự bộ dáng, đốn giác đau đầu, ứng phó nàng so chảo quỷ còn muốn mệt. Nhưng mà đương nàng đi vào sân, thoáng nhìn Từ Tử Chân cùng Đoan Vân quận chúa kiếm trương ương ngay khi, vẫn là cảm thấy chính mình xem nhẹ Đoan Vân quận chúa lực sát thương. Quận chúa, ngươi đường đường quận chúa, luôn là tới cỏ ăn không ngon đi. Từ Tử Chân trong tay bưng ly trà sữa, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đoan Vân quận chúa. Đoan Vân quận chúa có chút buồn bực, ta là tới tìm Tiểu Hề, lại không phải tìm ngươi. Ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Nàng cảm thấy trước mắt cái này nam tử quả thực không thể hiểu được. Từ Tử Chân hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên là có quan hệ, Mục Hề là sư phó của ta. Ta đây cũng là ăn sư phó của ngươi. Ta là sư phó của ta đồ đệ, ngươi muốn tìm Đoạn Nhược Ly, đi Đoạn phủ tìm A. Ta khi nào nói chính mình muốn tìm Đoạn Nhược Ly, ta hôm nay không tìm hắn. Đoan Vân quận chúa cùng Từ Tử Chân xào lên, Mục Hề vừa xuất hiện, hai người đồng thời im tiếng. Sau đó động tác nhất trí như là tiểu bằng hưu giống nhau ngoan ngoãn nhìn về phía nàng. Sao cái gì? Mục Hề nhìn về phía Từ Tử Chân, bản mặt, tử thật, người tới là khách, hôm nay là ngươi sai, ngươi muốn cùng khách nhân xin lỗi. Nàng đã nghe xong cái thất thất bát bát, đại khái có thể đoán được là Từ Tử Chân xem Đoan Vân quận chúa không vừa mắt. Từ Tử Chân ấp úng trương trương ngôi, đón Mục Hề kia hiểu rõ nhân tâm tầm mắt, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi. Tính tính, bổn quận chúa rộng lượng, bất hòa ngươi so đo. Đoan Vân quận chúa ăn dưa hấu đá bảo, hưởng thụ híp híp mắt mắt. Đón Từ Tử Chân có chút ủy khuất con ngươi, mềm lòng mềm, ngươi lớn lên giống như cũng rất thuận mắt. Như vậy một đối lập, giống như Đoạn Nhược Ly lớn lên cũng liền như vậy, Tiểu Hề nói rất đúng, mị thực so nam nhân hương. Mục Hề. Từ Tử Chân nghe thấy lời này, nhịn không được nhẹ nhàng con ngôi, ta cũng cảm thấy chính mình lớn lên so với hắn hảo. Nguyên lai ngươi là ghen tị nha. Đoan Vân quận chúa kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó một bộ hiểu rõ biểu tình. Ai, đều do bổn quận chúa hoa dung nguyệt mạo, làm ngươi tâm sinh ái mộ. Đáng tiếc bổn quận chúa trong lòng đã có người khác, chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Mục Hề. Đoan Vân quận chúa, ngươi thực sự có chút suy nghĩ nhiều. Nghe vậy Từ Tử Chân mặt trướng thành màu gan heo, quận chúa, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Hắn đống chốc đứng lên, khí trong lòng khó chịu. A. Đoan Vân quận chúa còn có chút mất mát, ngay sau đó lẩm bẩm nói, không phải liền không phải đi. Một bên nói nàng còn một bên ăn trong miệng đã bảo, phảng phất vừa rồi chỉ là khai cái vui đùa. Từ Tử Chân lau đem hãn, lòng bàn chân mặt du chạy, 36 kế tẩu vi thượng kế, Đoạn huynh, ngươi công đạo sự tình ta sợ là không hoàn thành. Ta nhưng không nghĩ hy sinh ta chính mình. Từ Tử Chân như vậy đối chính mình nói, chạy trốn bay nhanh, chọc đến Đoan Vân quận chúa rất là vô ngữ. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta như vậy đáng sợ sao? Hắn khả năng vội vã trở về dạy sư muội vẽ bùa. Mục Hề thuận miệng giải thích một câu, lại bồi Đoan Vân quận chúa nói chuyện phía một phen, lúc này mới đem người tiễn đi. Bất quá phía trước tích tụ tâm tình phảng phất cũng tốt hơn không ít, nàng thẳng đến Từ Tử Chân thư phòng. Quả nhiên, thứ này nơi nào tĩnh đến hạ tâm vẽ bừa, đang ngồi chỗ đó bất đắc dĩ ma chu sa đâu. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nhưng không giống như vậy không ổn trọng người. Còn không phải Đoạn Nhược Ly, hắn làm ta giúp hắn thoát khỏi Đoan Vân quận chúa, ta vốn là tưởng nói Đoạn Nhược Ly không tốt. Kết quả miệng gáo liền cùng Đoan Vân quận chúa xảo đi lên. Từ Tử Chân cũng thực ảo não, trở về hắn bình tĩnh lại mới nhớ tới nhân gia tốt xấu là hoàng tộc. Thật muốn là sinh khí, tìm bệ hạ cáo thượng một trạng, đừng nói hắn, không chừng sư phó đều đến bị liên lụy. Chuyện đó Đoạn Nhược Ly chính mình có thể xử lý, ngươi đừng đi theo hạt trộn lẫn. Mục Hề có chút bất mãn, không nghĩ tới Đoạn Nhược Ly cư nhiên như vậy không có đảm đương. Loại chuyện này giao cho Từ Tử Chân xử lý, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Hành đi. Làm chính hắn xử lý. Từ Tử Chân thở dài, cũng không biết vì cái gì, hắn vừa nhìn thấy Đoan Vân quận chúa trong lòng liền rất không thoải mái, căn bản là khống chế không được chính mình tính tình. Rõ ràng hắn không phải như vậy xúc động người A, xem ra về sau muốn nàng cùng thiếu tiếp xúc. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Mục Hề cũng không tính toán nhiều lời, quang Trương Tĩnh tâm phủ ở Từ Tử Chân trên người, ta xem ngươi yêu cầu bế quan. Chương 368 yêu đương sẽ làm người làm ra vẻ sao? Hảo, đệ tử nguyện ý. Từ Tử Chân cũng tưởng bế quan, nghe vậy lập tức liền đáp ứng rồi, vì thế Mục Hề tự mình đem hắn đưa về núi sâu huyền chân xem. Đến nỗi Mục Hoan, kế tiếp từ nàng tự mình dạy dỗ, lại lần nữa trở lại trong viện, quân chỉ đang ngồi ở chỗ đó chờ nàng. Tiểu Hề, ta đã cùng cứu cứu nói qua Hạ Xu sự tình, hắn nói. Hắn đông nhiên có chút không biết nên như thế nào cùng Mục Hề nói, bởi vì biết hắn là cái thiện lương cô nương. Làm nàng lạc thai đúng không? Kỳ thật Mục Hề đã đoán được, đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, chọn cha mẹ cũng không đúng. Cho dù Hạ gia không ra tay, hữu tướng đối thủ nhóm cũng sẽ không làm Hạ Xu bình an sinh hạ tới. Nàng thông tuệ làm quân chỉ thực bất đắc dĩ, là, việc này giao cho chúng ta xử lý, ngươi đừng động. Ta là không tính toán quản. Mục Hề buông tay, việc này nàng căn bản là không có lập trường cùng tư cách đi quản, hơn nữa Hạ Xu vẫn là nàng người đáng ghét, nàng quản mới cảm thấy cách đứng. Tiểu Hề, ngươi có phải hay không sinh khí? Quân chỉ rũ mắt nhìn về phía hết thể như thường tiểu cô nương, mặc danh cảm giác nàng tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. Mục Hề thưởng thức chính mình một nắm tóc, rũ mắt không nói chuyện, càng là như vậy, quân chỉ càng có thể cảm giác được không thích hợp. Ta sai. Ngươi không có sai. Mục Hề than nhẹ một tiếng, là ta lòng dạ hẹp hòi, rốt cuộc lần đầu tiên nói. Luyến ái, dù sao ta về sau sẽ điều chỉnh. Nàng minh bạch, quân chỉ đã rõ ràng minh bạch cự tuyệt Hạ Xu, tuy rằng việc này làm nàng thực không thoải mái, nhưng quân chỉ bản nhân là không có sai. Nhưng quân chỉ không thể gặp nàng bộ dáng này, giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc, nha đầu ngốc, ngươi không cao hứng sự tình ta về sau đều sẽ không làm. Tuy rằng chuyện này ta đã tận lực, nhưng vẫn là làm ngươi trong lòng không thoải mái, thuyết minh ta còn có làm không tốt địa phương. Được rồi, ta không tức giận. Xem hắn nói như vậy nghiêm túc, Mục Hề trong lòng kia sợi tích tụ cảm giác thực mau biến mất, nàng nháy mắt cảm giác chính mình hảo làm ra vẻ a. Yêu đương đều sẽ làm người biến làm ra vẻ sao? Vẫn là nói nữ hải tử đều muốn cho chính mình thích nam hải hống chính mình. Không tức giận liền hảo, xem ta cho ngươi mang theo cái gì. Quân chỉ mềm nhẹ điểm điểm Mục Hề chóp mũi, vẫn luôn giấu ở phía sau nắm tay mở ra, lộ ra lòng bàn tay lộng lây nhẫn kim cương. Ngươi cái này nơi nào tới? Mục Hề đều sắp khiếp sợ choáng váng, đây chính là nhẫn kim cương a, hắn một cái cổ đại người là như thế nào lộng tới nhẫn kim cương. Xem nàng trong mắt đều là vui mừng, quân chỉ cũng không nghĩ tới cái này nhẫn hiệu quả như vậy hảo. Hắn cười giải thích. Ta cũng là ngẫu nhiên ở trên phố phát hiện, người bán rong nói là bà tư hóa. Chúng ta đại phong cùng mặt khác quốc gia người tiền tệ sao? Mục Hề tỏ vẻ chính mình thật là kiến thức hạn hẹp, xem ra nàng thật đúng là hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Sắc thật có mấy cái cảng, thường xuyên có con thuyền lui tới. Quân chỉ giơ lên Mục Hề trắng non tay nhỏ, đem lóe sáng nhẫn kim cương tròng lên Mục Hề đầu ngón tay. Lần đầu tiên thấy cái này nhẫn thời điểm, ta liền cảm thấy rất đẹp, cho nên mua đưa ngươi. Xem hắn vụng về đem nhẫn tròng lên nàng ngón trỏ, Mục Hề liền biết quân chỉ khả năng không biết cái này nhẫn ngụ ý. Nàng tháo xuống nhẫn thu lên, hiện tại không mang, về sau ngươi sẽ có cơ hội làm ta mang lên. Hảo! Chỉ cần nàng vui vẻ, quân chỉ cũng không để ý, một chút mâu thuẫn nhỏ liền như vậy bị hóa giải. Trở về phía trước, quân chỉ nói cho Mục Hề quân phu nhân mời, ta ca khôi phục không ít, ta nương tưởng mời ngươi đi trong nhà ăn cơm. Hảo a! Mục Hề không có cự tuyệt, nếu đã đáp ứng cùng quân chỉ ở bên nhau, nàng tự nhiên sẽ tiếp xúc nàng người nhà. Quân phu nhân thỉnh chính là cơm trưa, nhưng quân chỉ sớm liền đem Mục Hề nhận được quân phủ, mỹ danh rằng mang nàng quen thuộc quân phủ. Mục Hề tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng vẫn là mỉm cười đồng ý. Quân phủ rất lớn, dù sao cũng là trăm năm thế gia, nghe nói từ quân tướng quân tổ phụ kia vùng bắt đầu chính là võ tướng. Phát triển nhiều năm như vậy, quân gia ở kinh đô địa vị không thể thay thế, sở dĩ có thể tồn tại nhiều năm như vậy, cũng là vì mỗi lần bọn họ tránh đi ngôi vị hoàng đế chi tranh. Đây cũng là quân tướng quân bọn họ không muốn làm Hạ Xu gả vào hữu tướng phủ nguyên nhân, rốt cuộc hữu tướng chạm chính là Thủy Vương. Viện này còn rất tinh xảo. Đứng ở một chỗ sân ngoại, Mục Hề nhẹ giọng mở miệng, cũng không biết quân chỉ sắc mặt hơi đổi, này, là ta mẫu thân từ trước thế Hạ Xu bố chi sân. Nàng hiện giờ đã không ở kinh đô, cho nên ta mẫu thân biến thành khách viện. Hắn lặng lẽ lau đem hãn, sợ Mục Hề sẽ sinh khí, Mục Hề không như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng cười cười. Từ trước phu nhân đem Hạ Xu trở thành nữ nhi giáo dưỡng, có cái sân cũng đúng là bình thường. Từ Tử Chân cùng Mục Hoan là nàng đồ đệ, nàng nơi ở cũng có bọn họ sân, nàng không có gì hảo sinh khí. Nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Thô Ách mang theo chán ghét tiếng nói truyền đến, Mục Hề cùng quân chỉ đồng thời quay đầu, liền thoáng nhìn cách đó không xa bị thị nữ đỡ đi tới quân lão phu nhân. Quân chỉ giữa mày một túc, dắt lấy Mục Hề tay, tổ mẫu, nói chuyện không cần như vậy khó nghe. Ta nói sai cái gì? Quân lão phu nhân nhìn về phía Mộc Hề trong mắt mang theo nùng liệt chán ghét, ta nói tân khoa trạng nguyên muội muội là ai? Nguyên lai là ngươi. Nhưng thật ra giải quá một trương hồ ly tinh mặt, đáng tiếc xuất thân quá kém, một cái chân đất cũng xứng gả tiến chúng ta quân phủ. Từ trước nàng liền rất không thích Mộc Hề, lúc này biết quân chỉ tứ hôn đối tượng chính là Mộc Hề, càng là vô cùng chán ghét. Quân chỉ vừa muốn xả thanh, lại bị Mộc Hề một phen ngăn lại, nàng cười như không cười nhìn trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân, hướng lên trên mấy chục đại, nhà ai không phải chân đất xuất thân. Nàng tươi cười thực ngọt, nói ra lời nói lại rất làm giận, mặt khác, nếu không có ngươi trong miệng chân đất, như vậy đại gia ăn đổ vật từ đâu mà đến. Có thể làm ruộng hạ nhân một đống, chúng ta còn sợ mua không nổi người. Quân lão phu nhân túc mặt, có lẽ là bởi vì trên mặt có nếp nhăn, sụ mặt khi còn rất thấm người. Nhưng Mộc Hề một chút cũng không sợ hãi, nàng cơ cơ quân chỉ tay, là như vậy cái lý, bất quá lão phu nhân xem thường ta cũng không có cách nào. Rốt cuộc chúng ta là bệ hạ tứ hôn, ngài nếu là có ý kiến, có thể đi cùng bệ hạ nói nha. Nàng trắng nón đầu ngón tay quấn quanh quân chỉ mang theo hơi cái tay, tuấn nam mỹ nhân đứng ở một khối đặc biệt lóa mắt. Chỉ có không quen nhìn quân lão phu nhân khí hộp máu, lạnh mặt răng dậy, ban ngày ban mặt như vậy thân cận, còn thể thống gì, thật là không biết xấu hổ. Nói xong nàng nhìn về phía quân chỉ, ngươi nhìn xem, nàng nơi nào có một chút thế gia cô nương quý củ cùng giáo dưỡng. Ta một cái nông thôn đến, là không biết quý củ đâu. Mộc Hề như cũng là mỉm cười ngọt ngào, nhưng cái kia tươi cười thật sự quá chói mắt, thứ lão phu nhân ngực đau. Cố tình quân chỉ còn đem Mộc Hề che chở, phi thường nghiêm túc đối lão phu nhân cường điệu, tổ mẫu, ta liền thích tiểu Hề như vậy chân thật cô nương. Lão phu nhân, nàng khí phất tay háo rời đi. Trên thực tế Mộc Hề chỉ là dắt dắt quân chỉ tay, đang xem không quen Mộc Hề lão phu nhân trong mắt liền tính thực khác người. Mộc Hề bất đắc dĩ buông tay, sẽ không đem nhân khí hư đi. Lần đầu tiên lấy quân chỉ vị hôn thê thân phận tới làm khách, Mộc Hề nhưng không nghĩ đem nhân khí ra cái tốt xấu. Chương 369 muốn sớm một chút thế quân già khai chi tán diệp. Không có việc gì, cha ta cũng thường xuyên như vậy khí nàng. Quân chỉ nghiêm trang nói thiếu chút nữa làm Mộc Hề bật cười, xem ra này lao phu nhân quản thực khoan. Nàng lười đến bởi vì việc này nghĩ nhiều, đi theo quân chỉ đi thăm không sai biệt lắm sắp khôi phục quân lòng. Vẫn luôn không có cơ hội đối đệ muội nói tiếng cảm ơn đệ muội giúp ta. Khôi phục quân lỏng cùng quân chỉ tuy rằng là huynh đệ, nhưng hai người kỳ thật không phải một loại người. Quân chỉ vĩnh viễn là lạnh lẽo chung mang theo chút thiếu niên kiệt ngạo, mà quân lỏng là chiến trường con người rắn giỏi, ngày thường lại là ôn nhuận công tử. Ta đáp ứng quá quân chỉ muốn giúp hắn tìm đại ca, cho nên đại ca không cần quá để ở trong lòng. Mục Hề nói chính là trong lòng lời nói, mới vừa nhận thức không bao lâu quân chỉ khiến cho nàng hỗ trợ tính quân lỏng phương vị. Lúc ấy mới vừa xuyên tới không bao lâu nàng có thể tính không nhiều lắm. Việc này bị nàng vẫn luôn nhớ thương đâu. Nghe vậy quân lỏng bật cười, nhìn về phía quân chỉ nói, ngươi thực may mắn, có được một cái như thế tốt vị hôn thê. Hồi tưởng này bị người mê hoặc 5 năm, quân lỏng thực hâm mộ quân chỉ có thể tìm được cùng chính mình ý hợp tâm đầu cô nương. Mà hắn kia 5 năm, quả thực là cái chê cười. Đại ca không cần tự coi nhẹ mình, ngươi duyên phận còn ở phía sau. Mục Hề nói chính là trong lòng lời nói, nhưng quân lỏng cho rằng nàng đang an ủi chính mình, cười lắc đầu. Phương Đông Lệ kia nữ nhân quá ác độc. Nếu là làm nàng phát hiện ta cùng cái kia cô nương đi gần, cũng là hại cái kia cô nương. Đã từng liền có cô nương ý đồ câu đi hắn, bị Phương Đông Lệ biết, đem kia cô nương hung hăng khinh nhục giống nhau. Hắn muốn định trộm giúp kia cô nương, ai ngờ đó là nghĩa vương đất phong, hắn vừa ra tay, Phương Đông Lệ càng là thẹn quá thành giận, làm kia cô nương liền xoay người cơ hội đều không có. Từ đây quân lỏng liền lạnh mặt, đem sở hữu cô nương đều cự chi ngàn dặm ở ngoài. Đại ca, ngươi phải tin tưởng tiểu Hề nói. Quân chỉ lại đối Mộc Hề lời nói vạn phần tự tin, bất quá quân lỏng cũng không có để ở trong lòng, tình nhân trong mắt ra tây thi, đại để là tiểu chỉ quá yêu một cô nương. Lúc này hắn cũng không biết Mộc Hề còn sẽ xem tướng. Đúng lúc ở thời điểm này quân phu nhân phái người tới gọi bọn họ đi dùng cơm, bọn họ ba người đi sảnh ngoài, quân phu nhân đặc biệt nhiệt tình. Tiểu Hề mau tới ngồi, vẫn luôn tưởng mời ngươi tới làm khách, ngươi cũng không có thời gian, hôm nay cuối cùng tóm được ngươi. Đây là ta thân thủ làm tố gà. Tay nghề khả năng không có ngươi hảo, ngươi ngàn vạn không cần ghét bỏ. Quân phu nhân nhiệt tình bố đồ ăn, hôm nay liền bọn họ người một nhà, Mộc Hề cũng sẽ không tha không khai. Nhưng mà nàng còn không có động chiếc đũa, nào đó không thảo hỉ lao phu nhân liền thong thả ung dung đi đến. Các ngươi mấy cái bất hiếu tử, ăn cơm cũng không gọi ta. Nàng thân sắc không quá đẹp, phía sau còn đi theo cái năm gần 30 phụ nhân, này phụ nhân lấy lòng đỡ lao phu nhân ngồi xuống. Tiểu Tinh, ngồi ta bên cạnh. Quân lão phu nhân lôi kéo Liêu Tinh tay, nếu là Liêu Tinh ngồi xuống, nàng bên cạnh người liền vừa lúc là quân tướng quân. Nghe vậy quân phu nhân mặt chợt trầm xuống dưới, méo chiếc đũa tay đều nắm thật chặt. Liêu Tinh Như là không nhìn thấy dường như, tư thái duyên dáng ngồi xuống, nửa nâng mi mắt nhìn về phía quân tướng quân. Biểu ca, ta ngồi ở đây phương tiện cấp cô mẫu chia thức ăn. Đây là riêng cùng quân tướng quân giải thích, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được nàng là cố ý. Quân phu nhân sụ mặt, chu chu môi, việc này trong phủ tỷ nữ đều có thể làm. Vô luận cái gì tuổi người, đối mặt tình địch cả người đều sẽ nháy mắt bỏ mãn đề phòng. Tẩu tẩu, ta biết cô mẫu thích ăn cái gì, cô mẫu cũng thích ta chia thức ăn. Nàng làm cho quân tướng quân mặt giơ tay sờ sờ chính mình phát, hình thái tuyệt đẹp. Nhưng mà quân tướng quân mãn tâm mãn nhãn đều là quân phu nhân, xem phu nhân không cao hứng, lập tức đứng dậy ngồi ở quân phu nhân mặt khác một bên. Tỷ nữ không biết phu nhân thích ăn cái gì, ta tới giúp phu nhân chia thức ăn. Như vậy vừa động, nháy mắt kéo ra hắn cùng Liêu Tinh khoảng cách, Liêu Tinh khí quá sức, ủy khuất nhìn về phía quân lão phu nhân. Quân lão phu nhân lập tức bất mãn nói, tiểu tử thúi, ngươi này có ý tứ gì? Tiểu Tinh tới chúng ta trong phủ mới tiểu trụ mấy ngày, ngươi cái đương chủ nhân sẽ không chiếu cố điểm sao? Mẫu thân, nàng là nữ khách, lý nên ta cùng ngài tới chiêu đãi. Quân phu nhân cũng không chấp nhận được lão phu nhân vô duyên vô cớ răn dạy nam nhân nhà mình, rốt cuộc tướng quân là vì che chở nàng. Bị quân phu nhân một ngạnh, quân lão phu nhân biểu tình càng thêm khó coi. Liêu Tinh vội vàng đưa người tốt, thiện giải nhân ý thế lão phu nhân bày cái đồ ăn, cô mẫu chớ có sinh khí. Ngươi đã từng nói qua, ta tại đây coi như chính mình ra giống nhau, không cần tẩu tẩu chiếu cố, ta chính mình cũng có thể hành. Nàng lấy nữ chủ nhân tư thái tự xử, chớ nói quân phu nhân, ngay cả quân chỉ hai huynh đệ đều rất bất mãn. Người dùng nữa. Quân chỉ cấp một hề gấp gọi món ăn, ý bảo nàng không cần tham dự, loại chuyện này, phụ thân có thể ứng phó. Rốt cuộc loại này diễn, quân chỉ đã không phải lần đầu tiên nhìn. Quả nhiên, quân tướng quân không phản ứng các nàng, mà là cẩn thận thế quân phu nhân đem cá dịch cốt. Phu nhân, ta hàng năm bên ngoài chinh chiến, ngươi ở nhà vất vả, ăn nhiều một ít. Cảm ơn phu quân. Bị nam nhân như vậy một quan tâm, quân phu nhân trong lòng ngọt ngào, khỏe mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc, so một hề cùng quân chỉ hai người càng giống tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Quân lão phu nhân đặc biệt không quen nhìn, nàng hư lạnh một tiếng, trong nhà nội trợ cũng không phải ngươi ở quảng, có cái gì hảo vất vả. Chân chính vất vả người rõ ràng chính là nàng. Mẫu thân nói nơi nào lời nói, ta cũng từng nói qua muốn hỗ trợ, nhưng là mẫu thân sợ ta sơ ý làm không tốt. Quân phu nhân cũng không buồn, tuy rằng đơn thuần chút, nhưng tướng quân hậu viện cũng không có mặt khác nữ nhân, quản lý lên cũng không khó. Nhưng mà quân lão phu nhân không muốn ủy quyền, mỗi lần làm quân phu nhân quản mỗi người đem nguyệt lại không hài lòng, sau đó lại thu hồi quyền to. Hiện giờ quân phu nhân đối này đó đã hoàn toàn không thấy hứng thú. Quân lão phu nhân lại là một nghẹn, hoàn toàn không có dùng cơm hương vị, nhưng còn không quên hôm nay mục đích. Các ngươi hai vợ chồng sự tình ta xác thật quản không được, nhưng tiểu chỉ cùng tiểu lòng sự tình ta phải quản quản. Tiểu chỉ ngươi cũng không thể giống phụ thân ngươi học tập, muốn sớm một chút thế quân gia khai chi tán diệp. Mẫu thân, ta sinh hai nhi tử. Quân phu nhân sâu kín nhắc nhở, nói giống như nàng không thể sinh giống nhau, trong phủ hai nhi tử không đều là nàng sinh. Quân lão phu nhân lại bị quân phu nhân nói dối vẻ mặt bực bội, nàng buồn bực đẻ đẻ giữa mày. Ta hiện tại là đang nói tiểu chỉ sự tình, ngươi tuổi không nhỏ, thành hôn nhật tử còn sớm thật sự, cho nên ta cho ngươi tìm kiếm cái thông phòng, mồm ai, ngươi ra tới. Quân lão phu nhân tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đi vào tới một cái cô nương này ước chừng 17-18 tuổi, bộ dáng cũng coi như tinh xảo, so không được một hề, cũng có thể tính tiểu gia bích ngọc. Nàng đối với quân chỉ doanh doanh hành lễ, các thủy con ngươi đều là đối quân chỉ sùng bái. Nô tỳ màu mai gặp qua thiếu tướng quân. Một hề. Nàng liền nói lão phu nhân vừa lên tràng liền nhằm vào quân phu nhân, nàng còn tưởng rằng thay đổi nhằm vào đối tượng, nguyên lai là tại đây chờ nàng đâu. Màu mai từ nhỏ đi theo ta bên người, là cái hiểu tận gốc rễ trong sạch cô nương, làm nàng giáo giáo ngươi, các ngươi thành hôn về sau cảm tình mới có thể càng tốt. Quân lão phu nhân cười ngâm ngâm nuốt màu mai tay, đem nàng hướng quân chỉ bên người đẩy. Chương 370 kia cô mẫu khiến cho các nàng chó căn chó. Quân chỉ còn chưa mở miệng, quân phu nhân nhưng thật ra trước quăng ngã chiếc đũa, mẫu thân, ngươi thật quá đáng. Nàng một tay đem màu mai đẩy ra, miễn cho một hề sinh khí. Nhưng mà quân lão phu nhân một chút cũng không biết sai, ngược lại thực nghiêm túc hỏi nàng. Ta làm sai chỗ nào? Nhà ai nam tử kết hôn muộn không cái thông phòng? Nay tiểu cô nương mới 14-15 tuổi, tiểu chỉ còn nói phải đợi nàng 2 năm. Ta lớn như vậy tuổi, vội vã ôm tằng tôn tử không được sao? Chớ nói chúng ta quân phủ quy củ là 40 vô tử mới có thể nạp tiếp, ta cũng không thể làm ta trưởng tôn từ một cái thiếp thất trong bụng bỏ ra tới. Quân phu nhân khó được phát hỏa, nàng trao phúng cười, mẫu thân, ta nhớ rõ phụ thân năm đó từ đầu đến cuối đã có thể chỉ có ngươi một nữ nhân. Chính ngươi cũng là nữ nhân, làm sao khổ khó xử nữ nhân. Hôm nay làm này vừa ra nói rõ chính là khó xử chúng ta mẹ chồng nàng dâu. Kia hảo, nay liền để lại cho các ngươi, ta mang theo ta tương lai con dâu đi ra ngoài ăn. Quân phu nhân lôi kéo Mộc Hề tay, sức chiến đấu quả thực bạo liệt, Mộc Hề hơi hơi giơ lên khóe môi. Như vậy Mộc phu nhân, nàng thực thích đâu, ngay cả quân chỉ, đều đối nàng đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm nàng không phải sợ. Quân lão phu nhân cũng chưa nghĩ đến luôn luôn ôn nhu thiên chân quân phu nhân lại như thế cường thế một màn, nàng khí cực. Cho ta đứng lại. Mẫu thân còn muốn nói cái gì? Quân phu nhân chảo phúng nhìn về phía Liêu Tinh cùng Màu Mai, này cái nào cũng được đều là nàng cấp nhi tử tôn tử chuẩn bị thiết thất, ngẫm lại thật đúng là châm trọng. Quân lão phu nhân chỉ vào quân phu nhân, đối quân tướng quân nói, ngươi nhìn xem, ngươi nương tử chính là như vậy đối ta. Ngươi cũng không quản ngươi nương tử sao. Ta đều sắp bị khi dễ đã chết. Mẫu thân. Quân tướng quân đứng dậy, lạnh lùng đảo qua Liễu Tinh cùng Màu Mai, ngươi đã gả vào quân gia, đó là quân người nhà. Quân gia nam tử không cần cái gì thông phòng tiếp thất, quân gia đời đời con cháu cũng không cần thứ tử thứ nữ, mong rằng mẫu thân xem ở phụ thân mặt mũi thượng không cần lại làm vô vị sự tình. Thượng quá chiến trường nhân khí thế làm cho người ta sợ hãi, Liêu Tinh cùng Màu Mai bị quân tướng quân như vậy vừa thấy, sôi nổi nhịn không được rụt rụt cổ. Nhưng mà quân tướng quân nói còn ở tiếp tục, bằng không liền tính mẫu thân đưa bọn họ đưa lên chúng ta phụ tử giường, chúng ta cũng chỉ sẽ giết chết bất luận tội. Rốt cuộc ta kiếm không lưu tình, cũng không vẫn giữ lại làm gì dơ đồ vật. Ý tứ chính là nói liền tính quân lão phu nhân làm yêu thành công, hắn cũng sẽ vì nương tử chém giết các nàng. Liêu Tinh cùng Màu Mai sợ tới mức không dám ra tiếng, đặc biệt là Liêu Tinh, nàng tuy rằng tưởng thượng vị, nhưng cũng không có muốn chết, vội vàng ấp úng mở miệng. Biểu ca nói nơi nào lời nói, ta chưa bao giờ từng có cái loại này tâm tư, bất quá là tưởng phụng dưỡng cô mẫu mấy ngày. Nếu biểu ca không cần, ta đây ngày mai liền đi. Nàng túng, gả không được tướng quân, cùng lắm thì tùy ý tìm cá nhân làm tục huyền, tổng so đương thiếp còn kém điểm bị giết hảo. Màu Mai không dám nói lời nào, nàng chỉ là cái thị nữ, vẫn là cái ký bán mình khế, nhưng nàng cũng không dám cùng quân gia phụ tử đối với tới, chỉ ấp úng tránh ở lao phu nhân phía sau. Không tiền đồ ngoạn ý. Quân lão phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ngượng ngùng không biết nên như thế nào tiếp lời. Quân chỉ cũng đã đứng dậy, hắn dắt lấy một hề tay, quay đầu lại thực nghiêm túc đối tổ mẫu nói. Tổ mẫu, nếu ngài không thích chúng ta cả gia đình người nhiễu ngài thanh tịnh, quay đầu lại ta sẽ ở bên ngoài đặt mua một chỗ tòa nhà. Không cho nương cùng tiểu hề ngại ngài mắt, ngài xem được không? So với quân tướng quân, hắn thần sắc từ đầu đến cuối đều là đạm mạc, hắn từ nhỏ nghịch ngợm, tổ mẫu liền không quá thích hắn. Hắn đối nàng cũng không có gì cảm tình. Tiểu lỏng, ngươi mau nhìn xem cha mẹ ngươi cùng tiểu chỉ, đều như vậy đối ta một cái lao bà tử. Quân lão phu nhân từ trước thương yêu nhất quân lỏng, nhưng mà hiện giờ quân lỏng đã là không phải 5 năm trước quân lỏng, hắn trưởng thành quá nhiều. Cũng chán ghét cực kỳ phức tạp hậu viện, ngược lại cảm thấy phụ thân cùng tiểu đệ làm rất đúng, hắn thất vọng lắc đầu. Tổ mẫu, phụ thân cùng tiểu chỉ có bọn họ chính mình ý tưởng, tôn trọng bọn họ ý tưởng không hảo sao. Các ngươi. Quân lão phu nhân bị mọi người thay phiên giáo dục, không nhịn xuống đỏ hốc mắt, nói như vậy vẫn là ta sai rồi. Ta chính là vì quân gia hảo. Mọi người, cảm tình vừa rồi đều nói vô ích. Mục Hề thậm chí cảm thấy bọn họ ở đàn gậy thai châu. Tiểu Hề, đi, hôm nay ta thỉnh ngươi đi Phúc Mãn lâu ăn. Quân phu nhân bị chọc tức trong lòng không thoải mái, này lao bất tử 3 ngày 2 đầu cho nàng nam nhân trong phòng tắc người. Nam nhân mấy năm mới trở về một lần, trở về còn phải bị cách đứng. Nàng không tức giận mới là lạ. Hảo nha, phu nhân, ta bồi ngài. Mục Hề cũng không nghĩ thấy quân lão phu nhân này không bất lo, vì thế rất phối hợp đi theo Mục phu nhân rời đi. Đến nỗi quân tướng quân cùng quân chỉ, hai người tự nhiên mà đi theo nhà mình nữ nhân đi, ngay cả quân lỏng, đều có chút đại không đi xuống, vì thế cũng đứng dậy đi rồi. Thực mau to như vậy bàn ăn chỉ còn lại quân lão phu nhân một người ở đâu ngồi, Liễu Tinh xấu hổ đứng ở chỗ đó. Cô mẫu, bằng không ta lại cho ngài bố gọi món ăn. Ăn cái gì ăn? Quân lão phu nhân tức giận quăng ngã chiếc đũa, toàn ra bạch nhãn lang, cưới tức phụ đã quên nương. Cô mẫu, cũng trách không được biểu ca, đều là biểu tẩu sẽ câu nhân, câu đến biểu ca mọi chuyện nghe nàng. Liêu Tinh trong lòng cũng không thoải mái, tuy rằng không tính toán tiếp tục dây dưa quân tướng quân, nhưng nàng cũng không nghĩ làm quân phu nhân hảo quá. Quân lão phu nhân thâm chấp nhận, không sai, từ cái kia hạ như vào cửa, con ta đều không nghe lời. Ai, lúc trước ta liền không nên xem nàng ra thế hảo. Đồng ý con ta cưới nàng. Liêu Tinh thật mạnh gật đầu, đúng vậy, cô mẫu, thực tế so ra kém quân gia cũng hảo, hảo đắn đo. Ngươi là nói Mộc Hề. Quân lão phu nhân nhíu mày, nhưng lấy nàng đối Mộc Hề hiểu biết tới nói, nàng không giống như là hảo đắn đo người. Liêu Tinh híp híp mắt mắt, kia cô mẫu người ghét nhất ai? Đều chán ghét. Quân lão phu nhân buồn bực buồn một ngụm rượu, từng cái không có nam nhân sống không nổi, câu con ta cùng Tôn Nhi bất hiếu. Kia cô mẫu khiến cho các nàng chó can chó. Liêu Tinh một bụng ý nghĩ xấu, liền tính phải rời khỏi, rời đi trước cũng muốn cấp Mộc Hề cùng quân phu nhân xử cái ngang chân. Ta xem kia một cô nương là gia đình bình dân xuất thân, dù cho hôm nay là gân đại, không chừng là bởi vì tiểu chỉ tự cấp nàng chống lưng. Tiểu chỉ nếu là không ở bên người, còn không phải tùy ý cô mẫu ngươi đắn đo. Đến lúc đó ngươi làm các nàng chó can chó, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liêu Tinh cảm thấy chính mình quả thực quá thông minh, đáng tiếc biểu ca không cho nàng nhập phủ cơ hội. Bằng không liền biểu tẩu kia đầu góc không linh quang, lại sao có thể đấu đến quá nàng. Ngay cả Mộc Hề, đều không nhất định là nàng đối thủ. Quân lão phu nhân trầm tư vài giây, thực nhận đồng gật đầu, ngươi nói rất đúng, chờ các nàng mâu thuẫn trở nên gay gắt, ta lại nhân cơ hội thu hoạch bọn nhỏ tâm. Đến lúc đó liền tính cho bọn hắn tìm mấy cái mỹ thiếp, tái sinh mấy cái hài tử, nơi nào còn có các nàng mẹ chồng nàng dâu sự tình. Cô mâu anh minh. Liêu Tinh con ngươi lập lòe ác độc quan mang, đương nhiên biểu ca hôm nay nói xác thật dọa tới rồi nàng, nàng không tính toán tự mình thượng. Chỉ cầu làm quân phu nhân các nàng mẹ chồng nàng dâu không thoải mái. Chương 371 đối với người sắp chết, nàng luôn luôn khoan dung. Quân phu nhân cũng không có lửa Mộc Hề, ra quân ra, liền mang theo nàng hướng tiểu lầu đuổi. Chỉ là ở trên xe ngựa, nhịn không được lôi kéo Mộc Hề tay nhỏ giọng trấn an. Tiểu Hề à, ngươi đừng nghe tiểu chỉ nàng tổ mẫu, nàng người nọ chính là đỏ mắt bệnh, không thể gặp có nam nhân sủng chúng ta. Từ trước còn hảo, tâm nhãn không tính hư, lần này sợ là bị nàng cái kia chất nữ cùng hỏa, quay đầu lại làm tướng quân thu thập nàng. Phu nhân yên tâm, ta không để ở trong lòng. Mộc Hề nói chính là trong lòng lời nói, đối với người sắp chết, nàng luôn luôn khoan dung. Một phu nhân tự nhiên không biết này đó, nàng trong lòng vẫn là có khí, tướng quân mấy năm đều không trở lại một lần. Mỗi lần trở về nàng đều chỉnh này ra, làm cho chúng ta đều không yêu hồi phủ, thân thủ đem chính mình nhi tử đẩy xa, cũng chỉ có nàng. Nhớ tới quân lão phu nhân từ trước đối nàng làm sự tình, một phu nhân trong lòng phi thường buồn bực. Phu nhân không cần lo lắng, tướng quân trong lòng có ngươi. Mộc Hề không quá sẽ an ủi người, chỉ có thể khô cằn khuyên giải an ủi quân phu nhân, cũng may quân phu nhân không phải cái đa sầu đa cảm, nàng mặt mày ôn nhu. Đúng vậy, kỳ thật chỉ cần nam nhân trong lòng có ngươi, mặt khác đều là mây bay. Liên tính hắn mẹ ruột muốn khi dễ nàng, cũng đến nhìn xem thân nhi tử thái độ. Xe ngựa ngừng ở Phúc Mãn Lâu, quân tướng quân khẩn trương đối quân chỉ nói, đợi lát nữa ngươi nương nếu là còn sinh khí, ngươi liền đi trước hống Tiểu Hề. Quân chỉ, hắn đầy mặt nghi hoặc. Vì cái gì là ta đi trước, chúng ta cùng đi không được sao? Tiểu tử ngốc. Quân tướng quân vô quân chỉ vai, tự nhiên sẽ không nói cho hắn, làm cho mấy đứa con trai mặt, có lẽ phu nhân tính tình sẽ thu liễm thu liễm. Phụ tử ba người chờ ở xe ngựa bên ngoài, thúc liêu xe ngựa mảnh xốc lên, quân phu nhân cùng Mộc Hề hai người nói nói cười cười từ trên xe ngựa xuống dưới. Căn bản là nhìn không ra này hai người vừa mới có sinh khí, quân phu nhân lôi kéo Mộc Hề tay. Phúc Mãn Lâu đồ ăn cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa chúng ta điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, ngươi đều nếm thử, đúng rồi, ngươi có cái gì ăn kiêng không có nha. Cảm ơn phu nhân. Mộc Hề thẹn thùng cười, kỳ thật ta không có gì ăn kiêng, chỉ cần ăn ngon là được. Ta cũng là, chúng ta cũng thật có duyên phận. Một phu nhân ngước mắt liếc mắt một cái quân tướng quân, quay đầu đối mặt Mộc Hề thời điểm lại đẩy mặt tươi cười. Có duyên phận nhân tài có thể trở thành người một nhà nha. Quân tướng quân phụ tử ba người. Bọn họ vẻ mặt ngộng bức nhìn vừa rồi còn khí thế kiêu ngạo phu nhân lúc này đặc biệt thiện giải nhân ý. Càng làm cho quân tướng quân vô ngữ chính là, phu nhân biến sắc mặt tốc độ hắn theo không kịp. Phu thân, tiểu chỉ, chúng ta còn không đi vào sao. Quân lòng liếc mắt một cái sững sờ ở tại chỗ phụ thân cùng tiểu đệ, ngữ khí bọc chút bất đắc dĩ. Đi vào. Quân tướng quân ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ, lúc này mới nhấc chân đi theo đi vào. Một phu nhân đã mang theo Mộc Hề tới lầu 2. Một phu nhân bị lao phu nhân thường xuyên nhắc mãi, ngẫu nhiên sẽ đến nơi này tìm đồ ăn ngon, cho nên đối nơi này rất quen thuộc. Thậm chí trưởng quầy còn cho nàng để lại cái đơn độc nhã gian. Một Hề bị mang vào Phúc Mãn Lâu, một phu nhân cái miệng nhỏ bá bá điểm một đống chuyên môn, điểm xong lại hỏi Một Hề. Ngươi còn có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Đã không có. Một Hề lắc đầu, vừa rồi một phu nhân ít nhất điểm mười mấy đồ ăn, bọn họ liền năm người, hẳn là đủ ăn. Mà đối với tích cốc Một Hề tới nói, không thể ăn đồ ăn điểm lại nhiều cũng vô dụng, chiêu bài đồ ăn là được. Chờ thượng đồ ăn trong lúc, quân phu nhân lôi kéo Mộc Hề nói rất nhiều, thế cho nên quân gia tam phụ tử chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu Hề, ngươi làn da cũng thật hảo. Một phu nhân rốt cuộc không nhịn xuống nhẹ nhàng nhéo một phen Mục Hề khuôn mặt nhỏ, thơm tho mềm mại tiểu khuê nữ, là nàng trước kia mong đợi thật lâu đâu. Nương, ngươi có thể hay không thu liễm điểm? Quân Chỉ không quá sảng ngồi ở Mục Hề bên cạnh người, tiểu Hề mặt hắn cũng chưa niết quá vài lần, hắn nương cũng quá tự quen thuộc đi. Nhưng mà một phu nhân không cảm thấy có cái gì, còn bắt lấy Mục Hề xúc cảm than, tay nhỏ cũng thật mềm. Về sau các ngươi nếu là cấp nương sinh cái tiểu Hề như vậy tiểu cháu gái, nương nhất định đặc biệt cao hứng. Mục Hề. Nàng nỗ lực bài trừ một nụ cười, phu nhân, ngủ sớm dậy sớm nhiều hộ ra, làn da liền sẽ tốt. Nàng tổng không thể nói chính mình là bởi vì thiên sinh lệ chất, cả người linh khí, cho nên làn da mới vẫn luôn như vậy nột đi. Quân phu nhân buồn rầu vô vô khuôn mặt, xem ra ta cũng đến hảo hảo hộ lý gương mặt này. Phu nhân làn da vô cùng mịn màng, phảng phất giống như thiếu nữ. Quân tướng quân lời hay không cần tiền giống nhau, chọc đến quân phu nhân nhịn không được chừng hắn một cái. Thiếu vuốt mông ngựa. Toàn gia hỏa thuận vui vẻ, cố tình có người muốn tới phá hư không khí, bên ngoài môn bị gõ vang. Tướng quân phu nhân, ta là Phương Đông Lệ, có thể tiến vào nói chuyện sao? Ngoài cửa Phương Đông Lệ thấp thỏm cắn môi, nàng là Nghĩa Vương nữ nhi, ở đất phong chính là thổ công chúa, còn chưa bao giờ chịu quá cái gì ủy khuất. Kết quả tới kinh đô mới biết được nhân ngoại hữu nhân, nàng gần nhất tìm quân lòng thật là tìm điên rồi. Quân lòng theo bản năng đối với cha mẹ lắc đầu, quân phu nhân mở miệng cự tuyệt, xin lỗi. Đây là nhà của chúng ta gia hiến, sợ là không quá phương tiện. Như vậy rõ ràng cự tuyệt, Phương Đông Lệ trong lòng khó chịu, lại còn nỗ lực làm bộ nghe không hiểu quân phu nhân không chào đón nàng. Nàng mở miệng nói, ta có chút lời nói muốn cùng quân ca ca nói, quân ca ca vẫn luôn trốn tránh không thấy ta, ta muốn hôn tự cùng hắn giải thích giải thích. Dứt lời lần này không chờ mở cửa, chính mình đẩy cửa đi đến, sau đó liền thấy trong phòng ngồi 5 người. Nàng đôi mắt thực mau dừng ở Mục Hề trên người, có chút phẫn nộ nói, lần trước ngươi không phải nói không nhìn thấy quá quân ca ca sao? Hiện tại còn cùng quân ca ca cùng nhau ăn cơm, thật là cái hư nữ nhân. Quân ca ca. Mục Hề nhướng mày cười cười, vị này chính là quân tướng quân gia quân đại ca, cùng ngươi trong miệng nói quân ca ca không phải cùng cá nhân. Quân ca ca. Phương Đông Lệ vô tâm tình cùng Mục Hề đấu võ mồm, mà là nhìn về phía quân lỏng. Quân ca ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi nhận sai người. Quân lỏng đối với qua đi kia 5 năm sinh hoạt thập phần kháng cự. Này đây nhìn thấy Phương Đông Lệ thời điểm vẫn luôn cau mày. Phương Đông Lệ không dám tin tưởng, nàng gian nan mở miệng, giọng nói hơi hơi có chút phát sáp. Chúng ta cùng nhau sinh sống 5 năm, kết quả ngươi nói nhận sai người. Nàng từng câu từng chữ mở miệng, tự khấp huyết, phảng phất quân lỏng là phụ bạc nàng phụ lòng hán. Mục Hề nhịn không được xấu hổ, nàng nhỏ giọng cùng quân chỉ kề thai nói nhỏ, nàng nói đại ca giống như phụ lòng hán giống nhau. Đại ca hận không thể bóp chết nàng, nơi nào khả năng sẽ đối nàng có cảm tình. Quân chỉ lắc đầu, lấy quân lòng kiêu ngạo tính tình, hận không thể quên kia bị lừa gạt 5 năm, lại sao có thể sẽ cùng Phương Đông Lệ sát ra hỏa hoa. Mục Hề khẽ gật đầu, đảo cũng là, bất quá đại ca chính duyên mau tới rồi, đến sớm chút cùng cô nương này nói rõ ràng. Liên tính nàng là vương gia nữ nhi, đại ca không thích, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Hai người kề thai nói nhỏ thanh âm rất nhỏ, hơn nữa một cái có nội lực một cái có linh khí, Phương Đông Lệ không có nghe thấy. Nhưng nhìn Mục Hề cùng quân chỉ khanh khanh ta ta. Mà nàng cùng quân lỏng tương hận tương sát, Phương Đông Lệ thực khó chịu. Chương 372 ta không có nhận sai người. Quân chúa, chúng ta người một nhà còn muốn ăn cơm, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Quân phu nhân tiếng nói ôn ôn nhu nhu, nhưng chỉ có nhất hiểu biết nàng quân tướng quân biết, nàng đây là sinh khí. Sớm tại biết Nghĩa Vương cố ý mang đi nàng nhi tử, kỳ thật nàng đã đem này mấy người chán ghét đến cực điểm. Nhưng mà Phương Đông Lệ cũng không có hiểu ngầm đến quân phu nhân khó chịu. Còn tưởng rằng nàng là nơi này đối nàng thái độ tốt nhất người, vì thế Phương Đông Lệ hồng con mắt nói. Ta không biết gần nhất rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm quân ca ca tình nguyện lựa chọn không quen biết ta cũng không chịu thừa nhận chúng ta đãi ở bên nhau 5 năm. Nàng lời nói giống thật mà là giả, kia 5 năm quân lỏng chưa bao giờ cùng nàng phát sinh quá cái gì, từ miệng nàng nói ra thật giống như hắn phụ bạc nàng giống nhau. Quân phu nhân mặt mày hiện lên một mạt hàn quang, thần sắc lạnh nhạt, ta tưởng chuyện này ngươi phụ vương hẳn là càng rõ ràng đi. Phương Đông Lệ mặt đẹp một bạch, nàng đương nhiên rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng phụ vương ý tưởng, nàng mới càng sợ hãi quân lỏng vĩnh viễn không tha thứ chính mình. Nàng ấp úng trương trương ngôi, quân ca ca, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Không chỉ có là vì chính mình, còn có phụ vương công đạo nhiệm vụ, muốn biết hắn rốt cuộc có hay không khôi phục ký ức. Quân lỏng tự nhiên đoán được ra nàng ý tưởng, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, ta yêu cầu hảo hảo nhận thức người nhà của ta. Hắn lời nói ý tứ thuyết minh muốn một lần nữa cùng mọi người trong nhà nhận thức, nói cách khác cũng không có khôi phục ký ức. Phương Đông Lệ trong mắt xẹt qua một mặt vui mừng, nếu thật là nói như vậy, đảo còn hảo, dù sao cũng là không có cảm tình cơ sở người nhà. Nàng chỉ cần nỗ lực, liền nhất định có thể thay đổi quân ca ca ý tưởng, hắn hiện tại khẳng định là bị này đàn người nhà lừa. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng thoải mái, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, vậy được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ta vừa vặn cũng đói bụng, có thể cùng các ngươi cùng nhau dùng cơm sao. Không quá phương tiện. Quân phu nhân tính tình đơn thuần, cũng không ủy khuất chính mình, liền tính là quận chúa cũng là giống nhau. Nghe vậy Phương Đông Lệ trên mặt tươi cười cứng đờ, Mục Hề còn tưởng rằng nàng sẽ rời đi, Thục Liêu nàng thế nhưng ra mặt dày ngồi xuống. Mọi người, hôm nay khả năng không thích hợp ăn cơm đi, luôn có người xuất hiện hết muốn ăn. Vừa lúc tiểu nhị bưng đồ ăn thượng bàn, quân phu nhân hắc mặt cấp Mục Hề gấp chút đồ ăn. Tiểu Hề, ngươi còn ở trường thân thể, ăn nhiều một ít. Ân. Mục Hề ngoan ngoãn gật đầu, bên cạnh quân chỉ cũng cho nàng chia thức ăn, hiển nhiên đem nàng trở thành tiểu công chúa giống nhau sủng. Cái này làm cho từ trước bị người sủng Phương Đông Lệ phi thường bất mãn, nhưng vì quân, không thể không nhẫn mại tính tình buông tính tình. Nhưng mà căn bản không có người phản ứng nàng, ngay cả quân lỏng, cũng chỉ là cùng từ trước giống nhau lạnh nhạt dùng chính mình đồ ăn. Nay bữa cơm đại gia ăn đều không thế nào như ý, cuối cùng vẫn là Phương Đông Lệ chịu không nổi vắng vẻ, trước rời đi. Quân phu nhân bĩu môi, may mắn tiểu lòng ngươi không thấy thượng cô nương này, bằng không ngươi nương ta phải bị nàng tức chết. Như vậy con dâu, nàng cần phải không dậy nổi. Quân lòng trao phúng cười cười, cưới nàng. Ta sợ cửa nát nhà tan. Phương Đông Lệ tổng cảm thấy nàng coi trọng hắn là phúc khí của hắn, không nghĩ tới như vậy phúc khí không ai muốn. Được rồi, không nói nàng, đen đủi. Quân tướng quân tách ra đề tài, mọi người lúc này mới không để Phương Đông Lệ, tính tiền xuống lầu, lần này quân chỉ cùng Mục Hề đi ở một khối. Nhớ tới quân lão phu nhân tướng mạo, cho dù nàng thực không thích nàng, nhưng xem ở quân chỉ mặt mũi thượng, nàng vẫn là nhắc nhở một câu. Ta thật không có sinh lão phu nhân khí, ngươi biết đến, ta cũng không cùng một loại người so đo. Người sắp chết. Quân chỉ nháy mắt minh bạch Mục Hề ý tứ, thần sắc hơi đổi, hắn nhìn về phía ở cùng mẫu thân nói giỡn phụ thân, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn lẩm bẩm nói, ta sẽ cùng phụ thân nói, Tiểu Hề, nếu là can thiệp nàng sinh tử, có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Hắn hiểu biết phụ thân, dù cho cùng tổ mẫu có mâu thuẫn, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Sẽ không. Mục Hề lắc đầu, nàng không nói chính là, nàng đều không nhất định có thể can thiệp sinh tử, bọn họ căn bản là can thiệp không được, tự nhiên ảnh hưởng không đến nàng. Thật sự, quân chỉ có chút không tin, nàng thường nói nhân quả, trừ phi. Quân chỉ đầu góc hiện lên một đạo quang, trừ phi căn bản là can thiệp không được đúng hay không. Đúng vậy. Mục Hề lời ít mà ý nhiều, nhiều cũng không có phương tiện cùng ngươi nói, chính ngươi hiểu rõ là được. Ân. Quân chỉ tâm tình bỗng nhiên có chút trầm trọng. Tuy rằng lão phu nhân làm việc không quá làm người thích, rốt cuộc là hắn tổ mẫu, cũng có thiệt tình yêu thương quá hắn thời điểm, lúc này tâm tình của hắn thực phức tạp. Tiểu tương, đông nhiên quân lỏng kêu sợ hãi một tiếng, Mục Hề bọn họ theo hắn tiếng la xem qua đi, liền thấy một cái quần áo tả tơi cô nương. 18-9 tuổi cô nương nghe thấy quân lỏng tiếng gọi ầm ĩ, lập tức xoay người liền chạy, bất quá nàng một cái nhược nữ tử, nơi nào chạy trốn quá quân lỏng. Quân lỏng một tay đem người túm chặt, tiểu tương, ngươi chạy cái gì? Công. Công tử, ngươi nhận sai người, ta không phải tiểu tương. Kia cô nương xuyên thực rách nát, tóc hơi hơi có chút loạn, giày đều sắp lộ ra ngón chân đầu, hình dung có chút chật vật. Quân lòng thực khẳng định, ta không có nhận sai người, thực xin lỗi, tiểu tương. Ngươi buông ta ra. Tiểu tương vô pháp, chỉ có thể nỗ lực ném ra quân lòng tay, lại phát hiện quân lòng nắm chặt không bỏ, nàng nhìn về phía quân lòng con ngươi đều là phòng bị. Càng là như vậy, quân lòng càng là đau lòng, tiểu tương là bởi vì hắn mới bị Phương Đông Lệ hại thành như thế bộ dáng. Mắt thấy ven đường đối bọn họ chỉ trỏ trỏ người càng ngày càng nhiều, quân phu nhân tiến lên một bước, ôn thanh hỏi. Tiểu lỏng, rốt cuộc sao lại thế này a? Nương, ta tưởng giúp nàng. Quân lỏng tiếng nói mang theo một chút ếch, cẩn thận nghe nói có thể nghe thấy bên trong ẩn chứa ấy nấy. Nhưng mà tiểu tương như là bị kích thích giống nhau, liên tục lui về phía sau, thậm chí muốn mạnh mẽ chạy trốn. Quân đại ca. Mục Hề tiến lên, nàng lôi kéo tiểu tương tay. Ngươi trước buông ra nàng đi. Quân lỏng không giam phóng, hắn sợ tiểu tương chạy. Tiểu tương, quân đại ca buông ra ngươi, ngươi đừng chạy được không? Mục Hề tiếng nói thực nhẹ, mặt mày ôn nhu làm tiểu tương thiếu chút nữa nước mắt băng. Đã bao lâu, có bao nhiêu lâu không có bị người như vậy ôn nhu đối đãi? Nàng vội vàng rũ mắt che khuất trong mắt lệ ý, khẽ gật đầu. Ân. Quân đại ca, ngươi trước buông ra nàng. Mục Hề lại lần nữa mở miệng, lúc này đây quân lỏng rốt cuộc buông ra nàng. Chỉ là tiểu tương cảm xúc vẫn là thực không ổn định. Như vậy đi, nhà ta liền ở phía trước, trước đem nàng đưa đến ta bên kia đi đổi thân quần áo như thế nào. Mục Hề đối Quân Lỏng đưa ra kiến nghị, lấy tiểu tương đối Quân Lỏng phòng bị, nàng tất nhiên là sẽ không nguyện ý cùng hắn đi. Quân Lỏng theo bản năng muốn cự tuyệt, hắn muốn mang nàng về nhà, nhưng đón nàng nhút nhát sợ sệt đôi mắt, hắn rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Hảo! Tới, theo ta đi đi. Mục Hề nắm tiểu tương tay, nàng không muốn lên xe ngựa, Mục Hề cũng không tức giận, trực tiếp mang theo nàng đi bộ trở về. Mặt sau quân người nhà đi theo các nàng, Quân Lỏng khổ sở giải thích nói, tiểu tương là bởi vì ta mới biến thành như vậy. Chương 373 nàng hiện tại chưa chắc bằng lòng gặp ngươi. Cái gì? Quân phu nhân tỏ vẻ khó hiểu, nàng hiểu biết chính mình nhi tử, biết nhi tử không phải cái không đảm đương người. Quân tướng quân cùng quân chỉ cũng đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Quân Lỏng. Quân Lỏng siết chặt nắm tay, tiểu tương là địa phương quan viên nữ nhi, lần đầu tiên gặp mặt liền đối ta vừa gặp đã thương. Nàng tính tình đơn thuần, ngay từ đầu cũng không biết Phương Đông Lệ đối ý nghĩ của ta, vì thế hướng ta biểu đạt tình yêu, ai ngờ bị Phương Đông Lệ phát hiện. Tiểu tương phụ thân sợ bị liên lụy, đem nàng giao ra tới, Phương Đông Lệ đem nàng bán vào thanh lâu. Độc phụ. Quân phu nhân không nghĩ tới kiểu tiểu Phương Đông Lệ làm việc như vậy độc ác, cũng khó trách tiểu hề không thích. Xem ra tiểu hề xem người ánh mắt là chuẩn nhất, nàng đã đến hướng tiểu hề làm chuẩn. Quân Lỏng cười khổ nói, ta phải biết việc này về sau lặng lẽ đem nàng từ thanh lâu mang ra tới, không nghĩ tới bị Phương Đông Lệ phát hiện. Nàng khắp nơi tìm kiếm tiểu tương xuống lầu, nói muốn đi làm nàng sung kỹ vì sướng. Cho nên ta đem nàng đưa ra Nghĩa Vương đất phòng, không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ là như vậy bộ dáng. Xét đến cùng việc này cùng hắn thoát không ra quan hệ. Quân tướng quân bọn họ ba người đều thực kinh ngạc, nhìn về phía trước tiểu tương trong mắt mang theo chút thương tiếc. Phía trước Mục Hề lôi kéo tiểu tương, kỳ thật tiểu tương so Mục Hề còn muốn đại, nhưng đối mặt như vậy ôn nhu tiểu cô nương, nàng mềm lòng mềm. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta. Mục Hề tiếng nói vẫn như cũ mềm ấm, ngươi yên tâm. Hiện tại là thiên tử dưới chân, không ai còn dám khi dễ ngươi. Nàng nói ra nói làm tiểu tương phi thường khiếp sợ, nàng hơi hơi chừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Mục Hề. Ngươi, ngươi làm sao mà biết được, là quân công tử nói cho ngươi sao? Không phải. Mục Hề ôn nhu cười cười, hư, nếu chúng ta nhận thức, kia tạm thời không hỏi trước kia quá vãng hảo sao. Ân. Tiểu tương đỏ mắt, thực mau liền đến Trạng Nguyên Phủ, Mục Lễ không ở trong nhà, đại để lại là cùng Lâm Giao hẹn hò đi. Mục Hề cũng không thèm để ý, làm Quỳnh Chi chuẩn bị mấy bộ quần áo, tự mình đưa nàng đi rửa mặt chải đầu. Quỳnh Chi tính tình ôn hòa, cũng thích hợp trợ giúp nàng, Mục Hề liền làm Quỳnh Chi hỗ trợ rửa mặt chải đầu thời điểm chiếu cố điểm nàng. Trong phòng khách, biết được tiểu tương thân thế quân gia mấy người đều trầm mặc, Quân Lỏng trước mở miệng. Cha mẹ, là ta thực xin lỗi tiểu tương, hại nàng có ra không thể hồi, ta muốn bồi thường nàng. Nàng hiện tại chưa chắc bằng lòng gặp ngươi. Mục Hề đi đến, nàng nói chuyện trực tiếp. Nhưng Quân Lỏng minh bạch nàng nói chính là lời nói thật, tiểu tương còn rất sợ hắn. Đệ muội, nàng hiện tại chỉ có thể tiếp thu ngươi, cho nên còn phải phiền toái ngươi hỗ trợ chiếu cố nàng mấy ngày, chờ nàng có thể nguyện ý tiếp thu ta, ta muốn đem nàng tiếp đi. Đến lúc đó xem nàng chính mình ý nguyện đi. Mục Hề ý vị thâm trường cười, ông trời đưa đến trong tay người, nàng cũng sẽ không dễ dàng thả chạy. Cho dù người này cùng tương lai anh chồng quan hệ phỉ thiện kia cũng không được. Hảo. Quân Lỏng cũng không có ý thức được Mục Hề lời nói nghĩa khác, nhưng thật ra quân chỉ nhìn nhiều Mục Hề liếc mắt một cái. Quân phu nhân cũng tỏ thái độ, tiểu tương tuy rằng không phải ngươi trực tiếp làm hại, nhưng ngươi cũng là gián tiếp hại nàng. Cho nên chúng ta cần thiết phải hảo hảo trợ giúp nhân gia cô nương. Nàng là cái tam quan thực chính người, Mục Hề tâm sinh hảo cảm. Quân tướng quân cũng tỏ vẻ tán thành, là, chỉ là Phương Đông Lệ hiện tại liền ở kinh đô, các ngươi vẫn là tiểu tâm một ít, đừng làm nàng thấy tiểu tương. Bằng không lấy Phương Đông Lệ tâm tàn nhẫn trình độ, sợ là sẽ không bỏ qua. Ta biết. Quân Lỏng gật đầu đồng ý, mấy người khi nói chuyện, Quỳnh Chi mang theo đã trang điểm tốt tiểu tương ra tới. Giây tiếp theo mọi người đều sửng sốt, trách không được Phương Đông Lệ nguy cơ cảm bạo lều, hận không thể lập tức lộng chết tiểu tương. Đó là bởi vì tiểu tương xác thật có cái kia tư bản. Thu thập tốt tiểu tương người mặc một bộ màu lam nhạt tay áo rộng lưu tiên váy, tóc bị Quỳnh Chi đơn giản vãn ở sau đầu. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này lưu lạc, nàng làn da không tính trắng nõn, nhưng ngũ quan lại đặc biệt tinh xảo, nhất tần nhất tiếu đều thực câu nhân. Chỉ là từ trước tươi đẹp cô nương không có tươi cười, lúc này xinh đẹp con ngươi đều là nhút nhát, đem nàng mị sinh sôi đánh chết khấu. Tiểu tương. Mục Hề đứng dậy lôi kéo nàng ngồi xuống, đem nơi này trở thành chính mình ra giống nhau. Nói xong nàng lại nhìn về phía Quỳnh Chi, nói cho Hoan Hoan một tiếng, vãn chút làm nàng tới bồi bồi tiểu tương. Là, cô nương. Quỳnh Chi đồng ý rời đi, tiểu tương cảm nhận được mọi người tầm mắt, đôi tay không được tự nhiên điệp ở hai chân thượng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Quân Lỏng. Quân Lỏng ngơ ngẩn quét nàng vài lần, trong mắt thực mau đã bị áy náy thay thế. "Tiểu Tương, thực xin lỗi, ta khi đó thật sự không biết Phương Đông Lệ sẽ như vậy ác độc." "Không trách ngươi." Tiểu Tương rốt cuộc mở miệng, chỉ là rũ đầu nói, "Là ta từ trước quá thiên chân, không biết trời cao đất rộng. Hơn nữa nếu không phải Quân công tử cứu ta một mạng, ta hiện tại còn không biết ở nơi nào đâu." Giọng nói của nàng có chút tự giễu, nếu không phải Quân công tử tới kịp thời, nàng đã sớm đã trở thành sướng kỹ. Cho dù nàng nói như vậy, Quân Lỏng vẫn là thực cái nấy, không, là ta sai. Tạo hóa trêu người mà thôi. Tiểu Tương lắc đầu, ngươi chỉ là thôi hóa những cái đó mâu thuẫn mà thôi. Nếu không phải bởi vì Quân công tử, nàng căn bản là không biết luôn luôn yêu thương chính mình phụ thân chỉ là coi trọng chính mình mặt. Nàng sau lại mới biết được, phụ thân sở dĩ mang nàng đi vương phủ, bất quá là muốn cho nàng trở thành vương gia chắc thất, chỉ là nàng không biết tốt xấu, đắc tội không nên đắc tội người. Xem nàng như vậy thiện giải nhân ý, một phu nhân càng là đau lòng, nàng lôi kéo Tiểu Tương tay. Hảo hài tử, ngươi chịu khổ. Đa tạ phu nhân thương tiếc. Tiểu Tương như là một con nhím, đem chính mình xúc ở thân xác, không muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao. Quân Lỏng rất đau lòng, còn tưởng lại nói, lại bị Quân Chỉ kéo một phen, đại ca, tuần tự tiệm tiến, không nên gấp gáp. Ngươi nói rất đúng. Quân Lỏng lúc này mới bình tĩnh lại, hắn không nên xúc động, cũng may còn có Tiểu Chỉ nhắc nhở. Lúc này bị Mục Hề gọi tới, Mục Hoan đã tới rồi, trong khoảng thời gian này nàng đã trưởng thành không ít, cho dù thấy nhiều người như vậy, nàng cũng không hề khẩn trương, mà là cười đánh xong tiếp đón, lúc này mới nhìn về phía Mục Hề. Sư phó, ngài tìm ta. Ngươi mang vị này Tiểu Tương cô nương đi chúng ta hậu viện nghỉ ngơi, sư phó còn có chuyện muốn xử lý. Mục Hề tự mình công đạo nhiệm vụ, Mục Hoan tự nhiên vui mừng đồng ý, còn cười giữ chặt Tiểu Tương tay. Tiểu Tương tỷ tỷ, ta mang ngươi đi hậu viện. Cảm ơn. Kỳ thật Tiểu Tương thực không thích đứng người khác như vậy thân cận, nhưng nàng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt đối nàng người tốt. Nhìn các nàng hai cái thân ảnh càng đi càng xa, Quân Lỏng trong mắt đều là mong đợi, hy vọng Tiểu Tương có thể mở ra nội tâm. Cái này Quân đại ca yên tâm, từ trước Hoan Hoan vừa tới thời điểm cũng là như vậy, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Mục Hề rất có tự tin, chỉ là quá đoạn thời gian, Quân đại ca sợ là sẽ không thật cao hứng a. Nhưng mà giờ phút này hắn còn liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, đệ muội. Đừng có khách khí như vậy, ta muốn trấn an Tiểu Tường, sợ là cũng không có thời gian chiêu đãi đại gia. Mục Hề huyền chuyển đưa ra tiễn khách, Quân phu nhân tỏ vẻ lý giải, lập tức đứng dậy nói. Tiếc hảo, Tiểu Hề, có rảnh mang Tiểu Tương cùng nhau lại đây trong phủ chơi. Chương 374 ngươi không thể tổ chú nàng chết ta. Tốt. Mục Hề đem người đưa đến phủ cửa, thẳng đến phụ thân cùng đại ca bọn họ đi xa, Quân Chỉ mới nhỏ giọng ở Mục Hề bên thai nói. Thật là sẽ không lại là cho ngươi đưa tới đồ đệ đi. Hắn dán nàng lỗ thai nói, nhiệt khí phun ra tới như là lông chim phất quá, Mục Hề mặt đẹp đỏ lên. Liên ngươi thông minh, việc này ngươi vẫn là trước không cần cùng đại ca ngươi nói, bằng không hắn đến cùng ta cấp, cũng bất lợi với Tiểu Tương khôi phục. Trên thực tế Mục Hề minh bạch, nếu là Tiểu Tương như vậy không minh bạch đi theo Quân Lỏng trở về phủ, kia mới là đối nàng bất lợi. Rốt cuộc, về sau nếu tưởng danh chính ngôn thuận quá khó. Quân Chỉ tuy rằng có ngắn ngủi do dự, nhưng vẫn là thỏa hiệp, Tiểu Hề sẽ không hại đại ca. Hảo. Vậy ngươi về trước đi, bye bye. Mục Hề không chút nào lưu luyến biểu tình làm Quân Chỉ thực bất đắc dĩ, nhưng hiểu biết nàng tính tình, đảo cũng không có trách tội. Vì thế hắn cũng phất tay cưỡi ngựa rời đi, chỉ là đuổi theo Quân tướng quân về sau, thần sắc mạc danh phức tạp. Có dám mau phóng, ở cha ngươi trước mặt không cần như vậy rồi dám. Quân tướng quân đối chính mình nhi tử vẫn là thực hiểu biết, Quân Chỉ bộ dáng này, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Quân Chỉ trương trương môi, gian nan nói, cha, ngươi biết Tiểu Hề giống nhau sẽ đối người nào rộng lượng sao? Ân. Quân tướng quân tức giận vỗ vỗ Quân Chỉ vai, tiểu tử thúi, gác cha ngươi trước mặt thiếu cho ta đánh đố. Tiểu Hề là có thủ oán tất báo người, trừ bỏ người sắp chết. Quân Chỉ sâu kín nhìn Quân tướng quân, chẳng lẽ ngươi không phát hiện hôm nay ở chúng ta trong phủ ăn cơm, mặc kệ tổ mẫu nói như thế nào, nàng đều không có sinh khí cũng không có phản kích sao? Hắn nói làm Quân tướng quân ngơ ngẩn, ngay sau đó hung hăng chụp Quân Chỉ một phen, ngươi cái tiểu tử thúi. Có lẽ Tiểu Hề chỉ là bận tâm chúng ta cảm thụ. Nói nữa, liền tính ngươi tổ mẫu lại như thế nào không tốt, tốt xấu cũng là ngươi tổ mẫu, ngươi không thể chú nàng chết ta. Cha, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Quân Chỉ thần sắc nghiêm túc, rốt cuộc làm Quân tướng quân thay đổi mặt, hắn trợn tròn trong mắt. Ngươi xác định, Tiểu Hề cũng không gạt ta. Quân Chỉ sâu kín thở dài, đánh mã rời đi trước lại nói, cha, có một số việc cho dù trước tiên đã biết kết cục cũng vô pháp thay đổi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta kiến nghị ngươi đem trong phủ lung tung rối loạn người rửa sạch sạch sẽ, hảo hảo bồi bồi tổ mẫu. Quân Chỉ nói xong liền cưỡi ngựa đi trước, lưu lại quân tướng quân Trinh Lăng ngồi trên lưng ngựa, tùy ý mã đi theo xe ngựa đi. Trong xe ngựa quân phu nhân kéo ra mảnh, nhìn về phía Quân Chỉ, ngươi cùng cha ngươi nói cái gì? Hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Ngươi hỏi cha đi. Quân Chỉ không nghĩ lại lặp lại, chạy nhanh cưỡi ngựa lưu, đến nỗi kế tiếp sự tình, hắn cũng vô pháp quản. Mục Hề cũng không có lừa bọn họ, nàng xác thật tính toán hảo hảo trấn an tiểu tương, này đây chờ bọn họ đi rồi về sau, nàng liền trực tiếp đi Mục Hoan sân. Không dự đoán được hai người chơi còn rất vui vẻ, Mục Hoan ở vẽ bừa, mà tiểu tương ở thế Mục Hoan tải giấy vàng. Sư phó. Thấy là Mục Hề, Mục Hoan thật cao hứng, vội vàng một nét bút xong trong tay phủ, nhảy nhót đi vào Mục Hề trước mặt. Tiểu tương nói không thể chậm trễ ta luyện công, chủ động giúp ta tải giấy. Nàng sợ sư phó sinh khí. Rõ ràng là chiêu đãi khách nhân, cư nhiên còn làm nàng làm loại chuyện này, nàng trong lòng thấp thỏm không được. Tiểu tương cũng vội vàng giúp đỡ giải thích, một cô nương, xác thật là ta chủ động hỗ trợ. Yên tâm, ta không có trách tội các ngươi. Mục Hề đứng dậy đi vào tiểu tương trước mặt, xem nàng trong tay tải giấy vàng, mặt mày mang cười. Ngươi học còn rất nhanh. Khi còn nhỏ thường thường đại nhân đi theo học tập cắt giấy dán cửa sổ, cái này cùng cái kia thực tương tự. Tiểu tương giống nhau không thích nhắc tới trước kia. Trong mắt nhiều gạt lệ ý, Mục Hề vội vàng tách ra đề tài. Vậy ngươi biết chữ đi? Ân, biết chữ. Tiểu tương lặng lẽ xoa xoa nước mắt, rõ ràng lưu lạc lâu như vậy về sau nàng đã kiên cường nhiều như vậy. Nhưng bị như vậy ôn nhu đối đãi khi, nàng vẫn là nhịn không được lệ ý. Mục Hề làm Mục Hoan tiếp tục vẽ bừa, lôi kéo nàng ngồi xuống. Vậy ngươi có thời gian có thể giúp ta giáo giáo Hoan Hoan. Hoan Hoan không quá thích tiếp xúc người xa lạ, cho nên không có cho nàng thỉnh nữ tiên sinh. Nhưng ta xem nàng cùng ngươi còn tính thân cận. Ta có thể chứ? Tiểu tương không nghĩ tới chính mình còn có như vậy hữu dụng thời khắc, nhịn không được tự mình hoài nghi. Mục Hề cười cười, đương nhiên có thể à, ta bình thường tương đối vội, cho nên không như vậy nhiều thời gian giáo nàng. Ân, ta sẽ nỗ lực. Tiểu tương vội không ngừng gật đầu, mới vừa rồi nàng liền suy nghĩ không thể ở chỗ này ăn không uống không, hiện giờ có thể giúp đỡ làm việc, không thể tốt hơn. Sư phó, cái này thuấn di phủ hảo khó a. Mục Hoan buồn rầu thở dài, giữa mày túc ở một khối, Mục Hề đứng dậy đi qua, tay cầm tay bắt lấy tay nàng giáo. Tới, ngươi như vậy. Rõ ràng là cái không lớn cô nương, nhưng dừng ở tiểu tương trong mắt, cảm giác Mục Hề cực kỳ giống ôn nhu mẫu thân. Mẫu thân A. Tiểu tương lại nhịn không được rơi lệ, nàng mẫu thân cho nàng ôn nhu ở biết được nàng không thể gả vào vương phủ liền thay đổi. Nàng vĩnh viễn đều không thể quên được mẫu thân biến sắc mặt khi chán ghét. Nàng chán ghét nàng vô pháp mang cho trong nhà 8 ngày phú quý. Tiểu tương đứng ở chỗ đó nhìn Mục Hề cùng Mục Hoan, một đạo kim quang hiện lên, phụ thành. Mục Hoan cao hứng vỗ tay, hoa, thành thành, sư phó, ta sẽ họa thuấn di phủ. Ngươi thử xem. Mục Hề khỏe miệng ngậm cười, Mục Hoan vội vàng bấm tay niệm thần chú, lá bùa hiện lên, cả người từ Mục Hề còn có tiểu tương trước mặt biến mất. Tiểu tương buồn còn ở khổ sở, kết quả bị khiếp sợ người đều choáng váng. Nàng ngốc ngốc trừng lớn đôi mắt, khỏe mắt thậm chí còn có một giọt nước mắt. Nhưng mà càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là Mục Hoan hư không tiêu thất. Hoan. Hoan Hoan đâu? Nàng nói chuyện đều nói lắp. Xem ra là sợ tới mức không nhẹ. Ta tại đây đâu? Mục Hoan lại bỗng nhiên xuất hiện, trong tay lá bùa đã hóa thành cho tàn, nàng tiếc nuối nói. Thật là đáng tiếc, một lá bùa chỉ có thể dùng 2 lần, chỉ đủ 1 lần đi tới đi lui. Ngươi thấy đủ đi. Mục Hề điểm điểm Mục Hoan cái chán, Mục Hoan lúc này mới nghịch ngợm thẻ lưỡi, ta chính là tưởng họa càng tốt sao. Nói xong nàng nhìn về phía tiểu tương mạc sợ hãi, ta vừa rồi chỉ là ở sử dụng thuấn di phù. Phù. Tiểu tương đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy thần kỳ đồ vật. Nàng thiếu chút nữa cho rằng Hoan Hoan là thoại bản tử nói cái loại này yêu tinh đâu. Mục Hề như là nhìn thấu nàng ý tưởng, cười nói, chúng ta là huyền thuật sư, này đó bất quá là học tập cơ sở. Đúng vậy, sư phó của ta còn sẽ chảo quỷ đâu, cái kia mới dọa người. Mục Hoan hắc hắc cười. Tiểu tương đã bị đổi mới tăng quan, Mục Hề vừa lòng nhìn nàng thần sắc không ngừng biến hóa. Không sai, nàng chính là cố ý làm nàng thấy này hết thảy, đến nỗi mục đích, đương nhiên là lại thu một cái đồ đệ a. Rốt cuộc đây chính là ông trời tự mình đưa đến cửa. Tiểu tương có chút mông vòng, cho nên, các ngươi là cái loại này đại sư sao? Nàng không biết nên hình dung như thế nào, dù sao liền. Thực thân kỳ. Mục Hoan gật đầu, sau đó phi thường kiêu ngạo nói. Sư phó của ta chính là cái loại này sẽ xem tướng đoán mệnh trảo quỷ đại sư lạp. Chương 375 ý của ngươi là người này còn sẽ tiếp tục hại người. Quỷ. Quỷ. Tiểu tương người choáng váng, nàng mới lạ nhìn về phía Mục Hề, thật sự có quỷ hồn sao? Đương nhiên là có A. Mục Hề khỏe miệng ngậm tươi cười, bất quá người thường là nhìn không thấy, có chút dương khí cao người cũng nhìn không thấy. Chỉ có dương khí thấp người ngẫu nhiên có thể thấy, tục xưng không sạch sẽ đồ vật. Nguyên lai là như thế này. Tiểu Tương chưa bao giờ tiếp xúc quá như vậy mới lạ sự tình, nhưng nghĩ đến Mộc Hoan vừa rồi học tập đồ vật, nàng trong mắt tức khắc có hâm mộ. Nhưng nàng là cái hiểu đúng mực, cũng không có lại hỏi nhiều, Mộc Hề thấy thế cũng không có nói thêm nữa. Mà là làm Mộc Hoan hảo hảo chiêu đãi Tiểu Tương, chỉ là nhớ tới Mộc Hoan bản lĩnh, Tiểu Tương cảm giác chính mình thức những cái đó tự bất quá là múa dịu qua mắt thợ, vì thế huyển chuyển đối Mộc Hề nói.